Thay đổi quần áo, Hắc Vũ chi khải. Tiếp thu, xạ tản chi hồn. Bên kia Mị Dạ Dện cùng Nghệ Dạ chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Cầu thả. Cầu thả. Cầu thả. Cầu thả. Cầu thả. Chương 102, kịch tính bắt đầu, 5 canh cầu đặt cầu thủ đặt hàng. Hừ. Tiếp chiêu. Hắc ám chảy đầm địa. Sau khi biến thân Mị Dạ Dện thực lực đại biến. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra vô số hắc ám chi thủ, công kích về phía lúc này cũng đã thay đổi quần áo hoàn tất người mặc áo giáp màu đen Nghệ Dạ, còn như hệ giả y phục, hoàn toàn là Lôi Vũ thằng nhãi này đã sớm vì hệ giả chuẩn bị hảo. Hắc Vũ. Tháng chợt hiện. Hệ giả nhìn chu vi xuất hiện không nhìn hắc ám chi thủ, thân thể rất nhanh bay lên, thoát ly đại địa, sau đó hướng về phía trên mặt đất Mị Dạ Dện chính là một hồi điên cùng chém. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ phi sao? Hí. Mị Dạ Dện bay lên trời nhanh chóng tránh thoát hệ giả chém đánh. Tất cả đều kết thúc. Siêu ngược cuồng bạo. Mị Dạ Dện nhanh chóng xuất hiện hệ giả phía sau. Hai tay nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt Mị Dạ Dện trùng quanh thân thể sản sinh đại lượng nước sông, đem hệ giả bao trùm ba. Ghê tởm. Hắc Vũ. Nguyệt Hoàng. Thời khắc nguy cơ hệ giả nặng nề hướng về phía bên người sông chính là một kích nặng nề. Một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt đem vây khốn hệ giả nước sông bổ ra. Ầm ba. Một tiếng nặng nề bạo tạc qua đi, Mị Dạ Dện cùng hệ giả hai người đều rối rít lui lại. Tưởng tượng đến ngươi cái khôi giáp này nữ nhân còn có chút bản lĩnh sao? Mị Dạ Dện có chút thở dốc nhìn trước mặt Hệ Dạ. Người cũng không sai sao? Bất lương tóc bạc nữ nhân. Hệ Dạ không nhượng bộ chút nào. Cho hay hiện tại mới bắt đầu đây. Kế tiếp ta cần phải nhận chân. Mị Dạ Dện lần nữa bay lên. Đang có ý này. Thay đổi quần áo, minh tinh chi khải. Siêu. Hầu như trong nháy mắt nguyên bản người mặc áo giáp màu đen Hệ Dạ thần áo giáp lần nữa biến hóa. Ngay cả vừa rồi nguyên bản giữ lại tóc dài đuôi ngựa tóc. Hiện tại cũng thay đổi thành hai cái hình nửa vòng tròn cái nâm đoá đoá, trên người áo giáp cũng thay đổi thành áo giáp màu trắng cùng với màu cam áo choàng. Ngươi đã là hắc ám hệ như vậy thì dùng nó để giải quyết ngươi. Rõ ràng tinh quang ly tử chi kiếm. Trong nháy mắt Hệ Dạ như là biến thành xa xa pháo thủ một dạng, bắt đầu đối với trước mặt Mị Dạ Dện tiến hành pháo kích, tụ tập to lớn quang hệ ma pháp. Người kia lại thay đổi quần áo. Ghê tởm. Nếu nói như vậy thì dùng chiêu đó. Ác ma nổ lớn. Mị Dạ Dện hai tay nhanh chóng khép lại phóng ra một pháo to lớn hắc sắc năng lực pháo, hướng về phía Hệ Dạ rõ ràng tình quang ly tử chi kiếm. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc trong nháy mắt vang lên lần nữa, cả vùng tựa hồ cũng run rẩy một dạng, chung quanh phòng ốc trong nháy mắt đổ nát, một cái to lớn hố đất chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. May mà Hệ Dạ cùng Mị Dạ Dện hiện tại cũng đã bay đến dị tài ngoại vi, nếu không, bây giờ dị tài khả năng trong nháy mắt đã bị hủy, cũng khó nói. Làm to lớn yên vụ sau khi biến mất, lần nữa lộ ra Hệ Dạ cùng Mị Dạ Dện hai người, hiển nhiên lần này lại là cân sức ngang tài. Cái này tiểu cô nương thật là lợi hại, cư nhiên có thể cùng Mị Dạ Dện bất phân cao thấp, cái này khốn nạn cư nhiên chiếm được lợi hại như vậy thiếu nữ, tương lai nhất định lại là cho rằng cấp độ S ma đạo sĩ hả. Ghê tởm, hiện tại vấn đề mấu chốt là, dị tài hầu như một vị duy nhất mỹ nữ cấp độ S ma đạo sĩ cũng bị đào đi, Lôi Vũ cái này ác ma. Đáng chết này khốn nạn. Đệ tam mạ cạ rổ vẻ mặt có quáp. Chết tiệt lại chặn. Hệ Dạ kế tiếp ngươi nếu là chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ còn là chịu thua tốt, bởi vì phía dưới chiêu đó, hiện tại ta còn không có cách nào hết hảo khống chế. Mị Dạ Dện lần nữa chậm rãi bay ở không trung, hai tay bắt đầu chậm rãi khép lại, một cái hơi nhỏ hắc cầu chậm rãi xuất hiện tại Mị Dạ Dện trong tay. Khốn nạn dừng tay cho ta. Các ngươi muốn bị hủy nơi đây sao? Mạ cạ rổ chứng kiến Mị Dạ Dện hoàn toàn liều mạng ánh mắt. Trong nháy mắt có chút hốt hoảng giận dữ hét. Hừ, ai sẽ sợ ngươi, những lời này chắc là ta nói mới đúng, ải tèm này ta còn không xuyên qua đây, ngày hôm nay vừa lúc bắt ngươi thực nghiệm một cái. Thay đổi quần áo, luyện ngục chi khải. Khí ba. Bất quá đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên nói chuyện. Được rồi, không cần đánh rơi xuống, Hệ Dạ dừng tay. Lôi Vũ tới đùa hả Hệ Dạ bên người, nhẹ nhàng cầm Hệ Dạ cánh tay. Là, vâng, đúng, hội trưởng. Hệ Dạ mới vừa nói xong. Đất đai chung quanh trong nháy mắt sập tiết, bắt đầu văng tung tóe. Một đám người chung quanh, toàn bộ chấn động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mặt Hệ Dạ. Cái này đây rốt cuộc là loại nào áo giáp, vẹn vẹn gọi tới uy thế liền khổng lồ như vậy. Cái này vẫn là không có triệu hoán thành công tư thế. Mạ cạ rồ đám người nhìn phía dưới chân vỡ toang đại địa, trong lòng hoảng hốt. Đương nhiên đây cũng là Lôi Vũ ở Hệ Dạ có chút trang bị thi triển một chủng ma pháp, để cho mang vào có đặc thù năng lực, hầu như mỗi một món đều là. Nếu so với nguyên lấy Hệ Dạ trang bị phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Lôi Vũ thỏa mãn coi như hệ giả thay kèm này cũng chưa chắc có thể thắng lợi, trừ phi vận dụng món đó. Lôi Vũ chuyên môn tỉ mỉ chế tác, được xưng thiên sứ chi khải sở hữu thiên sứ hai chữ món đó trang bị. Bất quá hiển nhiên Lôi Vũ không muốn đang để cho các nàng chiến đấu tiếp. Các ngươi lần này coi là ngang tay như thế nào? Lôi Vũ mỉm cười nhìn xa xa đồng dạng có chút khiếp sợ Mị Dạ Dện, nhẹ nhàng hỏi. Hừ. Mị Dạ Dện đầu nhất chuyển. Vậy là ngươi đáp ứng rồi, được rồi, chúc mừng các ngươi về sau liền trở thành người một nhà. Lôi Vũ nhìn trầm mặc Mị Dạ Dện, lộ ra cây hoa cúc vậy mỉm cười. Ngươi là cái gì? Mị Dạ Dện có chút mở mịt nhìn một chút Lôi Vũ. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không có thắng nhà của chúng ta hệ dạ, cho nên ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện, mà điều kiện của ta chính là, ngươi ly khai yêu tinh gia nhập vào thiên sứ, yêu tinh hội trưởng đại nhân, ta cảm thấy ngươi sẽ đáp ứng chứ. Lôi Vũ nhìn sang một bên suy yếu vẻ mặt co giật Mạ Cạ Rồ. Khốn nạn ba. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Mạ Cạ Rồ trong nháy mắt câm điếc ăn hoàng liên có cực khổ nói hả, gật đầu bất đắc dĩ. Liên như vậy sau một ngày, Mị Dạ Dện vô cùng bất đắc dĩ theo Lôi Vũ đám người ly khai. Đương nhiên Lý Sạn Nã bởi vì luyến tiếc tỷ tỷ, cũng theo Lôi Vũ cùng rời đi, đương nhiên nhưng thật ra là không muốn buông tha trong tay lam sắc giới chỉ mà thôi, còn như đáng thương mạn, mặc kệ ở làm sao khóc cũng bị Lôi Vũ thằng nhãi này vô tình đã bay, mang theo hai nữ nhân vui vẻ ly khai. Chương 103, Ma Địch. Thời gian luôn là vội vã mà qua, trong chớp mắt thời gian 6 năm đã cực nhanh mà qua, kịch tình cũng chính là bắt đầu, bất quá bởi người nào đó đã đem kịch tình phá hư thất thất bát bát. Cho nên bây giờ kịch tình đã chưa nói tới chân chính kịch tình, đương nhiên trên nguyên tắc vẫn là không sai biệt lắm. Cái này Thiên Lôi Vũ đang ở nằm một chỗ bãi cắt cạnh biển hưởng thụ mặt trời ấm áp, thưởng thức bãi cắt cạnh biển chúng nữ chơi đùa, Anna đa tư vóc người. Bất quá đúng lúc này một tiếng thanh âm lo lắng đột nhiên chuyển tới Lôi Vũ bên hai. Hội trưởng đại nhân, Mạ Cạ Rồ bọn họ yêu cầu ngươi đi tham gia hội trưởng cử hành hội nghị, thương lượng một chút phát triển sau này. Chỉ thấy một người mặc một thân hắc sắc trang phục thỏ thiếu nữ mỹ dạ dện. Thở hổn hển đi tới Lôi Vũ bên người. Hả, ngươi đã trở về, cái tên kia đâu? Lôi Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, đem bên người Mị Dạ Dện ôm vào trong ngực, mỉm cười hỏi. Hội trưởng ngươi làm cái gì đấy? Ta muốn sinh khí. Mị Dạ Dện vẻ mặt thẹn thùng ở Lôi Vũ trong lòng giằng co. Ô ô. Bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ trong nháy mắt hôn lên, Mị Dạ Dện mê người môi đỏ mọng, làm cho vẻ mặt thông hồng Mị Dạ Dện phát ra trận trận thanh âm ô ô. Mùi vị vẫn là ngọt như vậy mật. Mấy ngày nay không thấy có nhớ hay không ta. Lôi Vũ hôn một hồi lâu sau, nhẹ nhàng buông ra đã sủi xuống ở Lôi Vũ trong ngực Mị Dạ Dện. Chỉ có không muốn đâu. Hội trưởng đại nhân ngươi rất xấu rồi, nhân ra sinh khí. Mị Dạ Dện vẻ mặt thông hồng túi đầu phản bác. Sinh khí, đó chính là còn chưa đủ, còn phải lại tới rồi. Lôi Vũ cười gian một tiếng, lần nữa hôn, trong lòng mê người Mị Dạ Dện. Ô ô không muốn. Mị Dạ Dện nhìn một bên đang ở hiếu kỳ nhìn của nàng Lì Sạn Nạ nhất thời càng thêm thẹn thùng đứng lên. Một hồi lâu sau, Lôi Vũ rốt cục thả, dãy rủa không nghỉ Mị Dạ Dện. Tỷ tỷ ngươi không phải thẳng thắn, rõ ràng rất hưởng thụ dáng vẻ, hội trưởng đại nhân Lì Sạn Nạ cũng muốn. Lì Sạn Nạ ăn mặc 3 giờ một chút bạch sắc áo tám, chạy đến Lôi Vũ bên người hâm mộ nhìn một bên Mị Dạ Dện. Ta mới không có. Mị Dạ Dện nghe được lời của muội muội, nhất thời càng là lớn xấu hổ. Bây giờ Lý Sản Nạ trưởng thành sao? Đều đã sẽ, biết, ghen tị A tới cho ta xem, gần nhất có hay không lớn lên bao nhiêu. Lôi Vũ đem một bên Lý Sản Nạ ôm vào trong ngực, ở Lý Sản Nạ vậy không coi là bộ ngực đầy đặn vẫn là năn bóp, ở Lý Sản Nạ màu hồng trên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Người cái này ác ma, thả buông ra muội muội của ta, ngươi nếu như nghĩ, ta muốn ta một cái thì tốt rồi, nàng còn nhỏ. Mị Dạ Dện nhìn nằm Lôi Vũ trong ngực Lý Sạn Nạ nhất thời tức giận hướng về phía Lôi Vũ đề nghị. Mới không cần tỉ tỉ một người chiếm lấy hội trưởng đại nhân đâu. Lôi Vũ còn không nói gì thêm đâu. Lôi Vũ trong ngực Lý Sạn Nạ bắt đầu phản bác. Ngươi xem, ta cũng là rất bất đắc dĩ. Lôi Vũ một bộ ủy khuất nhãn thần nhìn Mị Dạ Dện. Người ác ma. Lấy lạ tỉ tỉ, hội trưởng đại nhân lại đang khi dễ người. Rơi vào đường cùng Mị Dạ Dện nhất thời hướng về phía cạnh biển đang ở chơi đùa lấy lạ kêu lên. Siêu. Lôi Vũ không nói hai lời trực tiếp đem trong ngực Lì Sạn Nạ thả ở cạnh thân bày ra một bộ ta là chính nhân quân tử dáng dấp, nhìn Mị Dạ Dện. Đói, cái kia ngươi mới vừa nói cái gì sự tình đến, a, có phải hay không tham gia hội nghị? Tốt, ta đây phải đi. Siêu. Đang ở Lôi Vũ vừa biến mất liền truyền đến sư tử Hà Đông giống. Lôi Vũ ngươi cái này khốn nạn, ngươi đừng chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta ba. Chỉ thấy một người mặc 3 điểm trên một đường thẳng hoàng sắc đồ bơi lẫy lạ, nhanh chóng vọt tới, bất quá lúc này Lôi Vũ đã biến mất không thấy. mẹ ba dường như đi. Lấy lạ bên người hầu như cùng lấy lạ giống nhau như lúc Lucy, khác biệt chính là lấy lạ là ngự tỷ, Lucy là thanh sắc thiếu nữ, nhỏ giọng hướng về phía lấy lạ nhắc nhở. Các ngươi không có sao chứ? Lấy lạ vẻ mặt lo lắng nhìn một bên mỹ dạ dền hỏi, bất quá chứng kiến bên cạnh vẫn còn ở vẻ mặt phong phạm mê gái Lì San Nạ, nhất thời hết trô nói rồi. Muội muội của ngươi bị hư. Thật lâu sau, lấy lạ vẻ mặt đồng tình nhìn mỹ dạ dền. Mỹ dạ dền. Được rồi, ngươi vừa rồi làm cho cái tên kia đi làm cái gì? Lấy lạ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau hướng về phía mỹ dạ dền hỏi. Hả? Là ma pháp đánh giá nghị viên thông chi làm cho hội trưởng đại nhân đi tham gia hội trưởng cử hành theo thông lệ hội nghị. Mỹ dạ dền cung kính trả lời, không có làm pháp nhãn trước cái này nhưng là duy nhất đánh bại được các nàng vô sỉ hội trưởng đại nhân, ở toàn bộ ma pháp giới nhưng là một vị bắc đấu thái sơn một dạng, chứ không nói khống chế được toàn bộ phỉ dễ hổ vương quốc hết thể mạch máu kinh tế, nhàn nhạt thân là các nàng hội trưởng đại nhân thế tử, các nàng chủ mẫu một trong cái thân phận này cũng làm cho trên thế giới mọi người sợ hãi. Lấy là cùng ô lỗ tức thì bị ngoại giới trở thành lưỡng đại thiên sứ, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, đương nhiên hai người kia có lúc cũng sẽ lẫn nhau xào xáo, sẽ, biết, đổi vị trí, bất quá không cho chất vấn là, ô lỗ cùng lấy là địa vị so với vương phi gì gì đó cao hơn chỗ rất nhiều lần, bởi vì đại thể người biết cái gì quốc vương, kỳ thực cũng chính là một cái khôi lỗi mà thôi. Phỉ dễ hồ đang ở hoàng cung chắc là như thế mới đúng, đương nhiên những thứ này sự tình đều là mọi người tâm lý minh bạch là được. Đương nhiên sẽ không nói ra đi. Bất quá đúng lúc này chỉ thấy một cái hoảng sợ trương trương chạy tới một người mặc khôi giáp thoạt nhìn, không kém chút nào với mỹ dạ dện mỹ nữ đi tới lấy lạ đám người trước mặt. Gì? Ngươi làm sao vậy hệ dạ? Chúng ta thiên sứ nữ vương tiểu thư, như thế bối rối. Lấy lạ trêu đùa một dạng nhìn hốt hoảng hệ dạ hỏi. Lấy lạ tỉ tỉ, không xong, ta trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện, có người muốn tập kích chúng ta hội trưởng đại nhân hệ dạ nóng nảy nhìn lấy lạ. Hả? Trên thế giới còn có hạng người sao như vậy? Lấy là sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại trong lời nói tràn đầy một nghiền ngẫm. Là, vâng, đúng, hắc ám công hội, bằng sắt rừng rỡ. Bọn họ mục tiêu là họp hết thể công hội hội trưởng, nhưng lại cùng trong truyền thuyết ma địch có quan hệ. Hệ dạ vẻ mặt ngưng trọng lần nữa giải thích. Ma địch sao? Không nghĩ tới còn có loại này đồ đạc tồn tại. Hệ dạ, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nhanh lên một chút chạy đi lôi vũ nơi đó, đem chuyện này nói cho hắn biết, đồng thời bảo hộ an toàn của hắn. Đương nhiên lấy là nếu như ngươi nghĩ đi, như vậy ngươi cũng đi chứ. Có hai người các ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Lấy là nhìn một bên không gì sánh được sốt ruột lo lắng mỉ dạ dền bất đắc dĩ khoát tay áo. Chương 104, Hắc ám công hội, thiết chi sâm. Lấy là tỉ tỉ, ta cũng đi cũng không thể được. Nhưng vào lúc này một bên Lì Sản Nạ xấu hổ đáp lại, bất quá ở lấy là còn không nói gì thêm đây, một bên Lì An Nạ không làm. Lấy lạ tỉ tỉ ta cũng đi. Lì A Nạ vẻ mặt mong đợi nhìn lấy lạ. Không hề nghi ngờ, lúc này một bên lũ sỉ cùng U Ún Tờ cũng toàn bộ vây quanh ở lấy lạ bên người. Được rồi, ta biết rồi, được rồi liền cũng làm cho các ngươi đi ra ngoài chơi một hồi chứ. Ta phái người âm thầm bảo hộ các ngươi. Lấy lạ bất đắc dĩ khoát tay áo. Chủ mẫu, phải ra khỏi di chuyển ám hắc thiên sứ sao? Đúng lúc này một bên thị nữ đi tới lấy lạ trước mặt, nhìn lấy lạ hỏi. Liền giao cho các ngươi đi làm. Đừng làm cho đám này tiểu gia hỏa nhìn ra, đương nhiên cũng không thể nhượng các nàng có bất kỳ nguy hiểm. Lấy là khẽ gật đầu, nhìn một bên vui sướng chúng nữ, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Phải, thuộc hạ minh bạch. Một thân người hầu gái ăn mặc mỹ nữ, cung kính cúi cùng, sau đó chậm rãi tại chỗ biến mất, dường như chưa từng có xuất hiện giống nhau. Mỹ dạ dện, hệ dạ đám này tiểu muội muội khả năng liền nhờ các ngươi chiếu cố. Lấy là mỉm cười nhìn hệ dạ cùng mỹ dạ dện. Không có là... Lucy tiểu thư thực lực của các nàng không thua chi ta, chúng ta chắc là giúp lẫn nhau mới đúng. Nghệ dạ hốt hoảng giải thích. Được rồi, thực lực của các nàng ta còn không biết không? Ngươi đừng vì các nàng cãi chạy cãi cối, đặc biệt Lucy không muốn cho hệ dạ các nàng thêm phiền, nếu không, có thể không phải để cho ngươi đi ra ngoài chơi. Lấy là khoát tay áo, sờ sờ Lucy sợi tóc. Mẹ bất công, ta mới sẽ không đâu. Hệ dạ chúng ta đi thôi. Rốt cục lại có thể đi ra ngoài chơi rồi. Lucy vui vẻ lôi kéo hệ dạ đám người, chạy về phía trước. Y phục của các ngươi. Lấy là nhìn Lucy bộ dạng, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói lấy là ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái chứ. Cư nhiên xuất động hắc ám thiên sử dụng. Nhưng vào lúc này người mặc hắc sắc mê người áo tắm ô lô, chậm rãi địa tẩu đến lấy là bên người. Những người này cũng đều là tên kia bà bối, có thể hay không để cho các nàng có nguy hiểm gì. Lại nói, lẽ nào ngươi không lo lắng con gái của ngươi? Lấy là không vui nói. Cắt, ta chỉ có không lo lắng, nữ nhi của ta năng lực có thể sánh bằng con gái ngươi lợi hại hơn, lo lắng chắc là ngươi đi. Ô Lâu kiêu ngạo nhìn một chút lệ lạ. Cắt. Không phải là sở hữu thất lạc ma pháp sao? Có gì đặc biệt hơn người, nữ nhi của ta còn thừa kế hắn ba cặp kia xinh đẹp con mắt đâu. Lấy lạ không nhường chút nào. Nữ nhi của ta cũng khó nói thừa kế đâu. Cắt, Lôi Vũ không phải nói còn không có giác tỉnh sao. Cắt, nữ nhi của ta nói không chừng cũng sở hữu thất lạc ma pháp đâu. Lôi Vũ không phải nói, bây giờ còn chưa học được mà thôi. Hừ, hừ. Lấy lạ cùng Ô Lỗ lẫn nhau lạnh rên một tiếng, sau đó mỗi người ly khai. Lại cãi vả. Trung quanh thị nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói bên kia. Ta nói mấy người các ngươi lão bất tử, nói xong chưa, ta muốn về nhà. Lôi Vũ nằm ghế trên, tiếu lấy chân bắt chéo, nhàm chán nhìn chung quanh hội trưởng. Lôi Vũ hội trưởng mời tự trọng, nơi này là hội trưởng, không phải của ngươi thiên sứ vương đều. Một cái ma pháp đánh giá nghị viên hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Cắt, buồn chán, loại này sự tình tại sao còn muốn để cho ta tới thăm gia, lần sau các ngươi nếu không mang một mỹ nữ thành viên đến. Ta không tới Lôi Vũ nhìn chu vi đều là nam nhân xuất sinh rất là khó chịu. Cắt, ai sẽ ngốc không lạp tức mang hả? Người thằng nhãi này cướp đoạt gì tái lưỡng đại mỹ nữ, nhưng là tất cả mọi người biết đến, nhưng lại khắp nơi ở khác công hội chơi góc nhà, người khác tàng đều tàng không kịp đâu. Ai sẽ ngu đột xuất mang đến? Chúng hội trưởng im lặng nhìn người nào đó. Các ngươi lúc này ánh mắt gì? Ta nói là sự thật, không mang theo mỹ nữ đến, lần sau các ngươi đừng hy vọng ta còn có thể tới, thiên thiên hướng về phía các ngươi đám này ra súc. Ta liền tức lên. Lôi Vũ thằng nhãi này không chút nào cảm thấy thẹn, lẩm bẩm. Chúng ta phía dưới nói tránh sự đi. Gần nhất nghe nói Hắc Ám công hội gần nhất lại càn rỡ đứng lên, trong đó công hội Thiết Chi Sâm gần đây tựa như đang lộng một hồi âm mưu. Lúc này một cái hội trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Thiết Chi Sâm hội trưởng là một cái được xưng tử thần tên gọi cả hệ A Ma. Chúng hội trưởng hết thảy con mắt đều nhìn về Lôi Vũ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải cảo cơ. Lôi Vũ khoát tay áo, ấy náy nhìn mọi người. Lôi Vũ hội trưởng, đối với tiếng xưng hô này ngài bất giác quen thuộc sao? Một cái địa vị nhìn hướng Lôi Vũ. Cắt, cái này cùng ta có quan hệ gì, miêu cầu cũng gọi là tử thần, ta có thể quản nhiều như vậy sao? Nhỏ ám hắc công hội mà thôi, cái kia mà cả rồ, gần nhất nghe nói thủ hạ của ngươi cái gì đó hỏa long thần càn dỡ hả, gần nhất khắp nơi ở phá xú đồ vật. Được rồi, cái này sự tình liền giao cho các ngươi, nếu không... Ta đã đem cái kia cái gì trùng tử long đưa vào ma pháp thẩm phán viện. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nhìn không có tiếng tâm gì mà cả rồ. Đơ cơ mờ cái này nằm cũng trúng thương hả. Mà cả rồ sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi sao thế có thành kiến? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn cứng đờ mà cả rồ hỏi. Ta không có ý kiến. Không biết bao lâu mà cả rồ gật đầu bất đắc dĩ, không có biện pháp dưới tay hắn tiểu tử kia gần nhất quả thực sông không ít họa, nếu là hắn không đáp ứng thực sự sẽ bị đưa vào đi. Cái kia Lôi Vũ hội trưởng, cái này tốt giống như ngươi không có quyền lợi nếu nói đến ai khác chứ. Thủ hạ của ngươi không phải có một người gọi là Mị Dạ Dện Ác Ma sao? Nàng phá hư đồ đạc nhưng là xa xa là nhiều hơn còn lại công hội tổng cộng, đối với cái này sự kiện ngươi giải thích thế nào? Một cái heo mập cười đùa nhìn Lôi Vũ hỏi. Hả, được rồi, có ma pháp tin truyền tới, các ngươi chờ. Lôi Vũ thuận tay duỗi một cái, một phong ma pháp tin xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Hội trưởng đại nhân không xong. Thiết Chi Sâm muốn tập kích hội trưởng đại nhân hãy nhanh lên một chút ly khai nơi đó chứ. Coi như Lôi Vũ nhẹ nhàng mở ra phong thư thời điểm, một người mặc một thân màu đỏ váy công chúa, giữ lại một đầu tóc bạc mỹ nữ xuất hiện Lôi Vũ trước mặt, vội vàng nói, đương nhiên đây chỉ là hình vẻ. Cái này chính là cái kia trong truyền thuyết ác ma. Một cái lao đầu hai mắt si ngốc nhìn Lôi Vũ trên tay phong thư mặt trên nhân vật xuất hiện hình vẻ. Mỹ nữ như vậy tuyệt đối không phải ác ma. Xem ra là tung tin vịt mới vừa người kia lập tức sửa lời nói. Một bên mạ cạ rổ trong nháy mắt kịp thời. Chương 105. Câu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ ngữ, thái độ này thay đổi cũng quá nhanh chứ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trung quanh hội trưởng lần này nhớ tới mỹ dạ dện thoại ngữ, túi đầu nói nhỏ. Hiện tại hội nghị không phải kết thúc rồi à? Các ngươi đều ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, nếu không. Các ngươi ở nơi này sao chờ đấy quan sát một hồi tuần hay đi chứ? Cũng tốt cho các ngươi biết một chút về thiên sứ chi dực thực lực. Bây giờ Lôi Vũ mạn bất kinh tâm nhìn mọi người, bất quá nhưng vào lúc này Mị Dạ Dện lần nữa nói. Hội trưởng đại nhân, chúng ta phụng lấy là tỷ tỷ mệnh lệnh mang theo, Lucy, Ún Tờ đám người toàn bộ hướng ngươi nơi đây tới rồi đâu. Phù phù. Lôi Vũ trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Bật cha hả? Các ngươi dẫn các nàng tới làm cái gì? Nơi đây rất nguy hiểm. Mau nhanh dẫn các nàng trở về. Lôi Vũ nhanh lên bỏ dậy. hướng về phía Mị Dạ Diễn quát. Nhưng là chúng ta đã. Lôi Vũ. Các người đám này bật cha hài tử hả? Lôi Vũ trực tiếp đem vật cầm trong tay tin hủy diệt, đi ra ngoài cửa. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Xem ra là xảy ra không được sự tình đâu. Tên kia nữ nhi tựa hồ cũng tới đâu. Một cái lao đầu ý cười đầy mặt nhìn vội vội vàng vàng rời đi Lôi Vũ. Trách không được, thì ra là thế. Vừa lúc cũng tưởng tượng gặp mặt trong truyền thuyết hai vị công chúa nhân vật tầm thường. Người này nữ nhi rốt cuộc là tình hình gì? Mọi người nhao nhao gật đầu, chỉ có một bên Mạ Cạ Rổ vẻ mặt khổ bức, lầm bầm lầu bầu. Mị Dạ Diện hả, cái này nguyên bản nhưng là chúng ta gì tại vương bài hả, ghê tởm Lôi Vũ, cái này kể bên thiên đao. Mấy phút sau, 3. Lucy cùng Ún Tở vui vẻ chạy về phía Lôi Vũ bên người. Hai người các ngươi tên, loại này địa phương các ngươi làm sao có thể tới đâu. Các ngươi mẹ cũng thật là, một phần vạn cho các ngươi thụ thương làm sao bây giờ. Lôi Vũ đau lòng nhìn trong ngực hai thiếu nữ, thở dài nói. Được rồi, hai người các ngươi đều dài hơn lớn như vậy, chả thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, ba có thể ôm bất động hai người các ngươi. Lôi Vũ nhìn trong lòng đã có Lôi Vũ bả vai cao Lucy cùng ô lô, bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ dạ các ngươi đều tới, các ngươi làm cái gì? Các ngươi bởi vì là đi hủy diệt vương quốc sao? Lôi Vũ tức giận nhìn mọi người nói. Trung quanh hội trưởng, thiên sứ chi dực, không hổ là thiên sứ thành viên, bên trong mỗi người vật có người nói cũng có thiên sứ phong thái. Hơn nữa thực lực cũng là không giống bình thường, thực sự là ước ao người kia. Chúng hội trưởng hâm mộ nhìn Lôi Vũ, hai mắt lửa nóng nhìn chung quanh chúng nữ. Bất quá may mà, bởi người khác duyên cớ hiện tại lưu lại hội trưởng cũng không còn mấy, không có gây nên quá lớn oanh động. Hội trưởng đại nhân, đây chính là lấy lạ tỷ tỷ giao cho chúng ta nhiệm vụ hệ giả phản bác. Ta một đoán chính là nàng làm, quên đi, vừa lúc cũng để cho các ngươi đi ra vui đùa một chút, bất quá các ngươi cũng không nên cho ta chạy loạn. Lôi Vũ bất đắc dĩ sờ sờ Ún Tở cùng Lucy sợi tóc. Ừ, cảm tạ ba. Lucy vui vẻ ôm Lôi Vũ. Được rồi, Mị Dạ Diện vừa rồi ngươi nói cái gì tập kích? Hiện tại có đầu mối không có? Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn một bên Mị Dạ Diện hỏi. Có người muốn dùng ma địch đem người ở chỗ này toàn bộ một lưới bắt hết, trong đó cũng bao quát hội trưởng đại nhân ngươi, khả năng hắn không biết lần này hội trưởng đại nhân sẽ biết xuất hiện tại nơi này đi. Hả, là thế này phải không? Quả nhiên kịch tính bắt đầu rồi sao? Thật là có ý tứ, quên đi, như vậy mới có ý tứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt Mị Dạ Diện giải thích bên mép nhẹ nhàng cười. Bất quá đúng lúc này. Vị này chính là trong truyền thuyết hai vị công chúa đại nhân sao? Thật cùng mẹ của các ngươi rất giống hả? Không hổ là thiên sứ nữ nhi, không đúng không hổ là con gái của người đàn ông này. Một cái lao đầu đi tới Lucy cùng Ún Tờ bên người, khích lệ nói. Lao đầu ngươi nhận thức chúng ta mẹ. Ún Tờ coi thường nhìn nam tử trước mặt. Tò mò hỏi. Thực sự là một cái đức hạnh. Lôi Vũ bên người lao đầu trong nháy mắt kịp thời. Ta đương nhiên nhận thức ta nhưng là không tốt có người tới nhưng vào lúc này cái kia lao đầu hai mắt vặn một cái. Ha ha các ngươi quả nhiên đều ở chỗ này, ha ha cái này các ngươi chết chắc rồi. Chỉ thấy một cái bay ở không trung cầm một bả lưỡi hái nam tử, hướng về phía Lôi Vũ đám người cười nhạo nói. Mơ tưởng thương tổn ta ba. Lucy nhanh chóng xuất ra một thanh kim sắt chìa khóa đối người tới cảnh giác nói. Ừ. Nơi đây tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nam tử kia là ai? Làm sao đều vây quanh ở bên người của hắn? Cái này tiểu cô nương vì cảm giác gì có chút quen thuộc đâu. Dường như ở trong đó thấy qua giống nhau. Được rồi. Đây không phải là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết thiên sứ giống nhau như lúc sao? Chết tiệt. Cô gái này rốt cuộc là người nào? Không trung nam tử dường như nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Nhìn Lucy mặt, trong nháy mắt run rẩy. Bất quá khi chứng kiến Lucy bên người Ún Tở phía sau, thân thể bắt đầu triệt thoái phía sau, bất quá làm hắn con mắt lần nữa thoáng nhìn, chứng kiến hệ dạ thời điểm, thân thể bắt đầu lay động, cuối cùng chứng kiến Mị Dạ Diện đám người thời điểm. Thình thịch. Mới vừa rồi còn như bức vội vàng nam tử trong nháy mắt từ không trung làm thịt xuống tới. Thiên thiên sứ một trong nữ vương cùng ác ma làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Khốn nạn. Nếu như dựa theo suy đoán, nam tử trước mắt không phải là bật cha hả? Cái thứ ở trong truyền thuyết tử thần. Xong đời. Lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới đụng tới chân chính tử thần. Ngã xuống đất nam tử, toàn thân bắt đầu run rẩy, không ngừng lùi lại. Gì? Kia tỷ tỷ hắn làm sao vậy? Thế nào thấy hình như rất sợ bộ dáng của ta? Lôi Vũ trong ngực Lucy tò mò nhìn một bên Ún Tở hỏi. Cắt, trên thế giới có mấy người không sợ ngươi? Ngươi nhưng là trong truyền thuyết nam nhân nữ nhi. Ún Tở cũng không muốn Lucy thiện lương như vậy thuần khiết. Im lặng lẩm bẩm, Ún Tở thằng nhãi này quả thực tựa như một cái khác Lôi Vũ, chẳng những thừa kế ô lô hết thảy khuyết điểm, ngay cả lôi vũ thằng nhãi này cũng không còn buông tha, chỉ có ưu điểm hiện nay nhìn ra không có. Bất quá đúng lúc này một bên hệ dạ nói chuyện, không để ý tới Chu Vi đã hoàn toàn không hiểu nổi đây là chuyện gì xảy ra các hội trưởng. Ngươi chính là cái kia bị truy nã tử thần, cái ạ mạ chứ. Hừ, cùng lắm thì chính là vừa chết, cho dù chết, cũng muốn kéo một chịu tội thay, truyền thuyết tử thần, hừ. Đã là đi qua lúc. Rốt cục qua đã lâu lần nữa khôi phục tỉnh táo nam tử, xuất ra một cái khô lâu cây sáo, hai mắt lần nữa vặn một cái. Chương 106, nguyền rủa bài hát. Ta chính là, hừ, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, coi như các ngươi là cái gì thiên sứ chi dực cũng giống vậy, không nghĩ tới có thể giết chết thiên sứ chi dực người, ha ha thực sự là vinh hạnh hả. Cái ạ mạ cười lên ha hả. Ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Thuần khiết lũ xỉ có điểm sợ sệt trốn lôi vũ trong lòng nhìn cả hệ ạ mạ. Vì sao? Còn không phải là bởi vì các ngươi áp xúc chúng ta không gian sinh tồn, để cho chúng ta ngay cả thở hơi thở địa phương cũng không có, chỉ cần giết các ngươi chúng ta mới có ngày nổi danh, chỉ có giết các ngươi chúng ta mới có thể thu được được từ từ. Cái ạ mạ vẻ mặt dữ tợn nhìn Lucy. Muội muội, đừng nghe hắn, người kia không phải người tốt, hãy nhanh lên một chút làm thịt so với hắn tốt hơn. Một bên Ún Tơ nhẹ nhàng xuất ra một cái thủy tinh cầu, sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Bất quá nhưng vào lúc này Mỹ Dạ Dện vẻ mặt ngoạn vị nhìn trước mặt cả hệ ạ mạ. Này, ngươi là Hắc Ám Công hội chứ? Được rồi, ngươi thật giống như còn thuộc về người nào cái gì tự cho là rất lợi hại sáu ma tướng chứ? Cũng tốt, đem bọn ngươi tận diệt, nói cho ta biết các ngươi sáu ma tướng tổng bộ ở nơi nào. Ngươi căn bản không đủ nhìn, ta một cái ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hừ, muốn biết sáu ma tướng địa phương không có cửa đâu. Cho dù chết ta cũng sẽ không nói. Nếu là không có cái này nói, có thể ngươi nói đúng, ta quả thực không đáng chú ý, bất quá hiện tại ta có nó, các ngươi đều phải chết. Vật này nhưng là có thể giết chết hết thể tồn tại. Cái ạ mạ chỉ vào trong tay cây sáo, sắc mặt dữ tợn. Không phải một cái phá cây sáo sao? Lại cái gì giỏi lắm? Mỹ Dạ Dện chẳng đáng. Mỹ Dạ Dện, đừng xung động, cái này là cây sáo là trong truyền thuyết ma địch, có thể thổi tử vong nguyền rủa ca, coi như chúng ta không có việc gì. Trung quanh hội trưởng có thể sẽ đều chết ở nơi này bên trong. Hệ dạ nhìn chung quanh vài cái lao đầu bất đắc dĩ hướng về phía Mỹ Dạ Dện nhắc nhở. Ai bây giờ thanh niên nhân, hoàn toàn bị xem thường. Mạ Cạ Rổ vẻ mặt thất vọng, sâu đậm thở dài một hơi. Há, nguyền rủa bài hát. Đó là vật gì? Mỹ Dạ Dện tò mò nhìn cả ạ mạ trong tay tam nhãn khô lâu ma địch. Nghe nói là cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Ma Đạo di vật lưu lại, chính là cái kia duy nhất có thể cùng chúng ta sẽ ở tương đề tịnh luận truyền thuyết nhân vật. Hệ giả suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc. Cùng hội trưởng đại nhân nhân vật cùng một cấp bậc, không thể nào. Trên thế giới vẫn tồn tại người như vậy. Mỹ Dạ Dện không phải tin tưởng nhìn phía sau lôi vũ. Trung quanh hội trưởng nghe được Mỹ Dạ Dện lời nói sau, trong nháy mắt thẹn quá thành giận, mỗi người không phải hữu hảo, bất quá cái này cũng là sự thật, bọn họ quả thực đánh không lại người nào đó, coi như cùng tiến lên khả năng cũng là phí công, người kiếp nhưng là được xưng có thể một người giết chết toàn bộ thánh 10 tồn tại hả. Đây là bực nào thực lực của, các loại, chờ, ngẫm lại liền có thể sợ, một cái thánh thập có thể hủy diệt một thành phố, như vậy 10 cái đâu. Cái này có thể không phải là cái gì một thêm một bằng với hai khái niệm hả? Phá vỡ thế giới đều nói không khoa trương. Cái này không phải tinh tưởng, không có đánh qua, không thể so sánh so với, hơn nữa ta có thể còn không phải người ta đối thủ đâu. Không nên đem ta nói như vậy thần. Lôi vũ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Không có nghĩ tới tên này lại còn có thể sẽ, biết, khiêm tốn ngày hôm nay Thái Dương nhất định từ phía Tây đi ra chung quanh hội trưởng toàn bộ bắt đầu thổ hàng bét. Cái gì? Cái này khốn nạn cư nhiên thật là cái thứ ở trong truyền thuyết tử thần. Cái này không khoa học hả? Làm sao như thế bật cha hả? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết Long Sáo vận mệnh sao? Là muốn bị nháy mắt giết tồn tại. Cái ả mà nghe hệ giả cùng Mỹ Dạ Dện nói chuyện sau nhất thời bắt đầu im lặng thổ hàng bét đứng lên. Bất quá đang ở cả ạ mạ lưỡng lự thời điểm, một cái phách lối thanh âm nam tử đột nhiên vang lên. Ngươi cái này khốn nạn lại muốn tổn thương hại chúng ta hội trưởng đại nhân, ngươi đi chết đi cho ta. Hỏa Long rít gào ba. Ẩm. Một cái vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên, nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt mọi người hướng về phía một bên cả ạ mạ chính là dồn sức đánh. Thình thịch. Ở đâu tới tiểu quỷ? Cả ạ mạ nhẹ nhàng vung tay lên, to lớn gió thần phong trong nháy mắt đem trước mặt Long rít gào hỏa diễm tắt. Sẽ xuất hiện thiếu niên đánh bay. Thật kém cỏi đây là cái kia công hội tiểu quỷ. Đây là lòng của mọi người tiếng. Làm mạ cạ rồ thấy rõ người tới sau, bụng mặt, túi đầu, tránh đang lúc mọi người phía sau. Ta biết, người này chính là gì tài chính là cái kia khắp nơi gây họa hỏa long, đúng gọi nặt một cái lao đầu dường như nhận ra nằm dưới đất người nào đó nói. Người kia chính là gì tài hỏa long. Thật kém cỏi. Hệ dạ cùng mỹ dạ rển vẻ mặt thất vọng nhìn nằm trên mặt đất, nào đó cả ạ mạ vừa đối mặt phóng tới nặt. Ghê tởm, ngươi người kia cư nhiên đánh lén ta. Ta nhất định phải đánh phi ngươi. Một hồi lâu sau từ trên mặt đất bò dậy nặt, vô sỉ hướng về phía không trung cãi ạ mạ quát. Đánh lén. Ngươi nha còn không thấy ngại nói, không phải mới vừa ngươi nha đánh lén sao. Ta không dám là phòng ngự một cái mà thôi, cái này cũng gọi đánh lén. Cãi ạ mạ sắc mặt trong nháy mắt tái rồi. Mọi người chung quanh cũng đều rất không nói. Người nào để ý tên tiểu quỷ này. Để các ngươi nếm thử nguyền rủa bài hát tư vị. Hừ. Cãi ạ mạ không nhìn trên đất nặt lần nữa đem vật cầm trong tay ma địch đặt ở không trung. Lôi vũ rất bình tĩnh nhìn hết thể chung quanh không biết lúc nào, người nào rời cái ghế, lôi vũ thoải mái nằm mặt trên, ôm trong ngực lù xỉ cùng ún tờ. Ba hắn muốn thổi bài hát cho chúng ta nghe sao? Hắn thực sự là người tốt tỉ tỉ hắn không phải phần tử xấu, ngươi xem hắn còn thổi bài hát cho chúng ta nghe đâu. Lù xỉ nhìn không chung cãi ạ mạ rất ngây thơ nói rằng. Phát thông 4. Mọi người chung quanh một cái lảo đảo toàn bộ ngã xuống đất. Lôi vũ trong ngực ún tờ vẻ mặt cuốn quýt. Mội mội ngốc ngươi không cứu. Đây là lòng của mọi người tiếng. Đúng, hắn chính là vì chúng ta diễn tấu đâu. Bất quá diễn tấu là tử vong nhạc khúc lôi vũ rất bình tĩnh nói. Vì sao hội trưởng đại nhân ngươi trở về nói thoải mái như vậy? Một bên hệ dạ rốt cục bạo phát, hướng về phía lôi vũ chất hỏi. Vui vẻ. Chương 107, Tam nhãn khô lâu. Nói hệ dạ nhất định sẽ không để cho hắn diễn tấu. Lôi vũ mỉm cười nhìn hệ dạ. Hừ, ta chỉ có không nên ngăn cản đâu. Thay đổi quần áo. Hắc vũ chi khải. Hí. Theo hệ dạ vừa dứt tiếng, liền tại chỗ biến mất, bay về phía bầu trời. Ba ngươi không muốn hù dọa người, thế giới thật sự có tử vong nhạc khúc sao? Lôi vũ trong ngực lù xì vẻ mặt sợ sệt nhìn lôi vũ. Ngươi thật không có cứu kia muội muội của ngươi liền giao cho ngươi, ân, về sau để ngươi tới bảo hộ nàng, muội muội của ngươi quá thuần khiết, đơn giản là ngươi phiên bản. Lôi vũ bất đắc dĩ hướng về phía ùn tờ dặn dò. Ta đương nhiên phải bảo vệ muội muội của ta. Bất quá ba ngươi nói là ý gì? Lẽ nào ta không phải thuần khiết sao? Ún tở tức giận nhìn lôi vũ. Ngươi thuần khiết cái quỷ A. Thuần khiết còn biết cái gì đi đêm, thuần khiết còn ngày ngày nhớ nào đó đẩy tới ba sự tình, cắt, thiên tài tin tưởng ngươi thuần khiết. Lôi vũ trong lòng im lặng bắt đầu thổ hỏng bét. Ừ, kia thuần khiết nhất, trên thế giới thật không có so với ngươi càng thuần khiết nhân, quả thực tựa như một đóa đóa hoa màu đen, không phải là màu trắng. Lôi vũ khẩu bất đối tâm khen ngợi. Vậy tại sao ba giọng nói cổ quái như vậy đâu? Ún tờ nghi hoặc nhìn lôi vũ. Hắc, liền không cần để ý những chi tiết này, trò hay bắt đầu rồi. Lôi vũ xoa xoa đổ mồ hôi, chỉ vào đã bắt đầu chiến đấu hệ dạ. Chết đi cho ta. Hắc vũ. Thắng chợt hiện. Ở ba. Chỉ thấy hệ dạ nhanh chóng bay đến cãi ạ mạ bên người, cơ múa lên trong tay hắc sắc bảo kiếm. Một tiếng bạo tạc qua đi, cãi ạ mạ nhanh chóng lợi dụng gió đem toàn thân bao vây ở bên trong, trước mặt ngăn trở hệ dạ công kích. Bạo phong y. Chết tiệt. Cư nhiên sở hữu sức mạnh như thế lực công kích, đây chính là trong truyền thuyết thiên sứ nữ vương sao. Cãi ạ mạ bị đánh bay qua một bên, trong lòng kinh hãi, trong tay cây sáo cũng bị đánh rơi trên mặt đất. Đã như vậy. Xem ta. Thúy lục tấn. Chỉ thấy cãi ạ mạ hai mắt nổi giận, hai tay giương một cái, trực tiếp sử xuất tất sát tuyệt chiêu, hướng về phía hề ra. Không biết tự lượng sức mình. Hát vũ. Nguyên hoàng. Chỉ thấy hề ra sắc mặt chẳng đáng. Đem vật cầm trong tay hắc sắc bảo kiếm nặng nề vung lên, một đạo màu đen kiếm mang trong nháy mắt, đón nhận đánh tới phong bạo. Ầm ầm bốn. Một tiếng bạo tạc qua đi, hệ giả kiếm khí trực tiếp đem cải ạ mạ phong bạo cắt thành hai nửa. Cải ạ mạ cũng trực tiếp bị đánh phi. Không thấy tăm hơi. Thật là lợi hại. Mọi người thấy hệ giả tư thế vai hùng không gì sánh được phát sinh cảm thán, lũ sĩ cô nàng này càng là hai mắt mạo tinh tinh. Người nữ nhân này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Được rồi. Chính là mấy năm trước lần trước tống cổ ta phi cái tên kia, rốt cục để cho ta tìm được. Vây quanh khăn quảng cổ thiếu niên, nhanh chóng nhằm phía hệ dạ. Ngươi tên là hệ dạ đúng vậy. Ta nhưng là tìm ngươi đã lâu, lần này cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Hỏa long rít gào. Được rồi, vây quanh khăn quảng cổ thiếu niên không nói hai lời đi lên liền công kích. Thay đổi quần áo, viêm đế chi khải. Hệ dạ hai tay duỗi một cái, trong nháy mắt thay đổi quần áo. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc. Hệ dạ cầm trong tay to lớn diễm kiếm, nhìn trước mặt người đến. Không được. Lại là phòng cháy áo giáp, không cần như vậy đi. Dùng vận dụng phòng cháy áo giáp sao? nạt ngươi bi kịch. Một bên Mạ Cạ Dồ nhìn ệ giả cư nhiên nghiêm túc đổi lại phòng hỏa viêm đế chi khải, nhất thời hết trô nói rồi. Tiểu quỷ, ngươi lại cao đánh lén, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là đang thiêu chiến thiên sứ chi dực vi tín sao? Ệ giả vẻ mặt tức giận. Cái gì thiên sứ không phải thiên sứ, ta chính là muốn cùng ngươi đánh lộn mà thôi. Vây quanh khăn quảng cổ thiếu niên nghi hoặc nhìn ệ giả. Hạp tỷ. Khăn quảng cổ thiếu niên trên đầu một cái sùng vật cũng phụ họa kêu một tiếng. Cái tên kia trên đầu đồ tốt thú vị, đó là cái gì? Lucy rốt cục chú ý tới Nuts bên này, chỉ vào Nuts trên đầu sùng vật, tò mò nhìn Lôi Vũ. Một loại sùng vật mà thôi, chờ đấy ngày đó ba cũng cho ngươi tìm một con tới. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Thật vậy chăng? Cảm tạ ba. Lucy nhất thời hài lòng ôm Lôi Vũ, vẻ mặt hưng phấn. Ba. Cái kia các ngươi đều có phần. Lôi Vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, nhìn một bên Ùn Tờ bất đắc dĩ nói, kỳ thực có tóc hả? Lôi Vũ thằng nhãi này bất quá là nói mò mà thôi, cho dù có cũng không khả năng là các nàng, cho nên Lôi Vũ thằng nhãi này có điểm chuẩn dạ. Cắt, ngươi quá yếu, đang đợi mấy năm đang nói đi. Hệ giả phất phất tay, thu hồi trên người áo giáp, điều này cũng làm cho một bên Mạ Cạ Dồ rốt cục thở dài một hơi. Ngươi cư nhiên khinh thường người. Xem chiêu. Hỏa Long Thiết Quyền. Bất quá đúng lúc này. Giang giác. Không biết lúc nào Mạ Cạ Dồ trong nháy mắt xuất hiện tại nặt phía sau. Vĩ đại nói tay trưởng, trong nháy mắt đem chạy về phía hệ giả nặt đắp lên trong lòng đất, từng tiếng triệt tiếng gãy xương, vang lên bên thai mọi người. Mọi người, quả nhiên vẫn là kém như vậy. Chúng hội trưởng trong lòng lần nữa phát sinh một tiếng thở dài. Xin lỗi, cho các vị thêm phiền thoái. Mạ Cạ Dồ, vẻ mặt co giật nhìn cười đùa mọi người. Khốn nạn nặt. Ai bảo ngươi tới? Còn ngươi nữa ngươi cho rằng nút ở phía sau ta liền không thấy được sao? Ngươi cái này khốn nạn bạo lộ cùng. Còn không đem nặt cho ta kéo về. Mạ Cạ Dồ hướng về phía một chỗ địa phương quát, chỉ trên mặt đất tê liệt nặt. Hội trưởng đại nhân, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Hệ ra, lần sau ta nhất định sẽ tìm ngươi khiêu chiến. Nhưng vào lúc này một cái ở trần nam tử, nhanh chóng đi tới, đem trên mặt đất nặt nhanh chóng lôi đi, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Gì? Người kia không phải chuyện gì xảy ra? Vì sao không có ô lâu người kia còn có thể xuất hiện đâu? Lẽ nào coi như không có? Lịch sử cũng sẽ không thay đổi sao? Còn có xuất hiện ô 7 ô 8 người đến hoàn thành sao? Vận mệnh hả, thật là làm cho người không đoán ra. Lôi Vũ lắc đầu. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản bị người không nhìn cây sáo nhanh chóng trở nên lớn, chỉ chốc lát lần thành một cái quái vật to lớn. Ha ha, không nghĩ tới có nhiều như vậy mỹ vị linh hồn. Ha ha, thực sự là quá may mắn, ta nên trước từ người nào xuống tay trước đâu. Biến thành một cái to lớn khô lâu người quái vật, cười ha ha nhìn mọi người. Linh hồn ăn ngon không? Bị bắt đến xa xa Nuts, nghi ngờ nhìn về phía một bên bại lộ nam. Cái này ta làm sao biết, ta lại chưa từng ăn qua, không đúng, đây không phải là trọng điểm là ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, linh hồn có thể ăn không? Ngươi cái này kẻ tham ăn. Phản ứng bị trễ bại lộ nam hướng về phía Nuts giận dữ hét. Hạp tỷ. Nuts trên tay là Hạp tỷ lần nữa phụ hòa nói. Là, vâng, đúng, tam nhãn khô lâu. Viễn cổ ác ma. Có người nói chuyên môn lấy thôn vệ linh hồn của con người làm vui, có thể diễn tấu tử vong chương nhạc, nguyền rủa bài hát. Cư nhiên phàm là nghe được đùa này bài hát người, toàn bộ đều sẽ chết đi, là cái tên kia chế tạo ra đáng sợ ác ma một trong. Một cái lao đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa như ra tiểu sơn một dạng to lớn tam nhãn khô lâu quái vật, khẩn trương nói rằng. Người kia lẽ nào chính là cái kia mới vừa ma địch? Thực sự là lợi hại, lại còn như thế biến thành loại này trạng thái. Mỹ ra diện. Chúng ta có muốn hay không hợp tác một chút? Hệ giả nhìn một bên Mỹ dạ dền hỏi. Cũng tốt, chúng ta thời gian thật dài không có hợp tác qua, như vậy lần này đang ở hợp tác một lần chứ? Tiếp thu, xạ tản chi hồn. Vui vẻ. Chương 108, ác ma với nữ vương. Được. Chúng ta tiến lên. Hệ giả cùng Mỹ dạ dền hai người nhanh chóng hướng về hướng bầu trời, hướng về tam nhãn vĩ đại khô lâu quái vật đầu nào đánh. Ừ. Hai người các ngươi đã không kịp đợi sao? Cũng tốt. Trước từ các ngươi bắt đầu ha ha. Dường như sơn thể một dạng cười to tam nhãn khô lâu nhìn bay tới Mỹ dạ dền cùng ệ dạ nhất thời cười nhạo đứng lên. Hắc ám chảy đầm địa. Hắc vũ. Tháng chợt hiện. Mỹ dạ dền cùng ệ dạ cũng không lời nói nhảm trực tiếp phát động công kích. Chỉ thấy to lớn tam nhãn khô lâu trong nháy mắt bị Mỹ dạ dền trói buộc chặt. Một bên ệ dạ trực tiếp thuận thế hướng về phía tam nhãn khô lâu bổ tới. Ầm ba. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc. Chỉ thấy to lớn kia tam nhãn khô lâu cánh tay trong nháy mắt bị hệ giả ánh kiếm màu đen chặt đứt, rơi xuống đất. Giống. Khốn nạn. Đi chết đi. Tam nhãn khô lâu xem là đối hệ giả cùng mỹ dạ dện quyền đấm cước đá, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh một pháo năng lượng đạn. Trung quanh đại sơn hầu như đều bị nổ nát. Bất quá tương đối với linh hoạt, sinh sắn hệ giả cùng mỹ dạ dện đám người tam nhãn khô lâu công kích tựa hồ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Siêu ngược thiểm quang. Mỹ dạ dện trong nháy mắt tiếp cận tam nhãn khô lâu đầu, phóng ra một đạo lam sắc điện quang. Giang giáp ba. Chỉ thấy màu xanh nhạt điện quang trực tiếp đem tam nhãn khô lâu xuyên thấu. Ở tam nhãn khô lâu to lớn kia đầu người bên trong sỏ xuyên qua động. Hắc Nguyệt. Tháng chợt hiện. Đang ở tam nhãn khô lâu tức giận nhìn mỹ dạ dện thời điểm, bên cạnh hệ dạ lần nữa hướng về phía tam nhãn khô lâu đầu lần nữa một kiếm sỏ xuyên qua. Giống. Giống ba. Tam nhãn khô lâu nổi giận. Các người đám này chết tiệt nhân loại, ta muốn đem linh hồn của các ngươi toàn bộ đều lấy đi, cho các ngươi thưởng thức một chút ta mỹ lệ mê người tiếng ca. Chít chít ô ô. Mọi người toàn bộ dại ra. Khốn nạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này căn bản không phải thanh âm của ta. Tam nhãn khô lâu lần nữa nổi giận duy nhất tất sát kỹ cư nhiên hiện tại không xử ra được, có thể không nổi giận sao? Thân thể của ngươi đã bị đánh thất thất bát bát, khắp nơi đều là lỗ, chính ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi nếu như còn có thể phát sinh cái gì tốt thanh âm, ngươi thật đúng là lợi hại, mị dạ dện chúng ta cho hắn một kích tối hậu đi. Hệ ra nhìn gầm thét tam nhãn quái vật nói châm trọng. Cái gì? Khốn nạn! Các ngươi đám này chết tiệt nhân loại! Siêu! Tam nhãn khô lâu nổi giận, nhấc chân sẽ đạp bay trên không trung nệ ra. Được! Nhất chiêu giải quyết! Ác ma nổ lớn! Một cái hắc sắc hình cầu trong nháy mắt từ mỹ dạ dện trong tay ném ra, hướng về phía trước mặt tam nhãn khô lâu. Hát vũ! Nguyệt hoàng! Đốt! Xoẹt ba! Một đạo phá không thanh âm, chợt vang lên. Không phải bốn! Âm âm bốn! Mới vừa giơ chân lên tam nhãn khô lâu, phát sinh cuối cùng một tiếng không cam lòng. Ầm ầm bị tạc thành mảnh nhỏ ba. Ầm. Một cái tam nhãn khô lâu ma địch nhanh chóng từ không trung rơi xuống đất. Hệ ra nhẹ nhàng nhặt lên, đưa đến lôi vũ trong tay. Hội trưởng cái này xử lý như thế nào? Cái này sao? Giang giác. Một tiếng thanh âm thanh thúy, chợt vang lên tại mọi người bên tai, làm cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ kịp thời. Cái gì phá cây sáo, như thế không giải thích, cắt. Lôi vũ khinh thường nhìn trong tay đã hai tiết cây sáo không cảm thấy hứng thú ném qua một bên. Cái này đây chính là trong truyền thuyết chết tử thần sao. Trong lúc này căn bản không biện pháp phá hư chỉ có thể phong ấn ma địch, cư nhiên cứ như vậy đơn giản như vậy đã bị bẻ gãy. Người kia quả thực không phải người hả? Không hổ là có thể cùng quái vật kia tương đề tịnh luận người. Một cái địa vị nhặt lên trên mặt đất đã đem báo phế ma địch, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá vì sao đem nơi đây phá hư thành như vậy ba? Cái kia lão đầu chứng kiến trước mặt trực tiếp bị bụi nguyên bản tạo, cảnh sát nhất thời giận dữ. Bất quá khi nhìn không thấy phía sau nguyên bản hoa lệ hội nghị nơi cũng thay đổi thành một cái to lớn thiên khanh, nhất thời nổ tung. Lôi vũ hội trưởng ta muốn ngươi cho chúng ta một lời giải thích ba. Cái kia giận dữ lao đầu nhìn chung quanh thiên khanh, giận dữ hét. Cái này không liên quan ta sự tình, đều là cái kia tam nhãn khô lâu làm. Lôi vũ thẳng nhãi này trợn mắt nói mò, sắc mặt không thay đổi chút nào, đừng nói hồng cái gì, xem ra là đã luyện đến như hỏa thuần thanh trình độ. Ngươi cho chúng ta mọi người đều là người mù sao. Đây hết thể đều là mới vừa nổ lớn gây nên tới, hơn nữa thu thập một cái ác ma căn bản không cần vừa rồi cường đại như vậy uy lực công kích. Cái này cùng nhau đều là các ngươi thiên sứ chi dược làm. Đặc biệt cái kia ác ma, vừa rồi bạo tạc cứng còn nơi đây toàn bộ bị hủy. Ta cũng biết nàng xuất hiện địa phương, chuẩn không có chuyện tốt. Còn có cái kia nữ vương, không phải mới vừa đã kết thúc, tại sao còn muốn tới một cái cuối cùng cường lực như vậy một kích, cả tòa cảnh khu toàn bộ ngươi một đao chém thành hai khúc. Cái kia địa vị hướng về phía mỹ dạ dện cùng hệ dạ giận dữ hét. Đây đều là chúng ta hội trưởng đại nhân để cho chúng ta làm như thế. Mỹ dạ dện cùng hệ dạ đồng thời nhìn về phía lôi vũ, ủy khuất đưa hai tay ra, biểu thị chúng ta chỉ là tiểu binh, không quan hệ gì với chúng ta, ngươi đi tìm lão đại. Cái kia lão đầu sắc mặt một lục. Cái này lại cùng ta có quan hệ gì, ta lại không cho các ngươi hư như vậy hư. Lôi vũ lần nữa trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi bất kể. Thiên sứ chi dực nữ vương cùng thiên sứ chi dực ác ma các ngươi bị dẫn độ. Nơi đó lao đầu giận dữ hét. Ê dạ, mỹ dạ dện. Được à, các ngươi nếu có thể ở ma pháp đánh giá nghị viện ở trong đó từ lấy lạ tỷ tỷ trong tay lẽ nào bắt lệnh, chúng ta cũng không phản kháng. Ê dạ cùng mỹ dạ dện không chút nào sợ khoát tay áo. Cái kia lao đầu sắc mặt lần nữa tái rồi, từ trong tay các nàng bắt được bắt lệnh. Vậy còn không như trực tiếp đi lên trời đâu. Cái kia lao đầu trong nháy mắt liệt dương, gương mặt suy dạng. Các ngươi quả thực coi trời bằng vùng, ta sẽ bảo lưu tập nạ ý kiến của các ngươi. Hả, vậy ngươi bảo lưu chứ? Chúng ta sẽ phải công hội. Hội trưởng đại nhân, chúng ta trở về đi thôi. Hệ dạ không nhìn thẳng cái kia lão đầu, nhìn về phía Lôi Vũ. Ừ, bất quá ta nói các ngươi cũng chú ý một chút, ngươi xem chúng ta nơi đây còn hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Cái này phá hư không phải hoàn toàn hả, muốn cải tiến, muốn hấp thụ giáo huấn. Lôi Vũ vẻ mặt thành thật khiển trách. Mọi người chung quanh sắc mặt trong nháy mắt toàn bộ tái rồi. Vui vẻ. Ngày hôm nay con vạn bạo phát, cầu đặt. Chương 109, hệ thống. Mới không phải đây, chúng ta là sợ thương tổn đến hội trưởng ngươi mà thôi. Mị dạ dện phản bác. Lôi Vũ. Mọi người chung quanh. Các ngươi chớ. Đứng lại cho ta, ta nhất định phải bắt các ngươi đám này khốn nạn. Một cái lao đầu trầm mặc một hồi lâu, chứng kiến rời đi Lôi Vũ mọi người phát sinh nộ thiên tiếng hô. Hội trưởng muốn đản định muốn đản định. Người chung quanh vội vàng đem cái kia lao đầu kéo, không cho làm ra cái gì ngốc sự tình. Cứ như vậy thời gian luôn là qua rất vội vội vàng vàng, bất chi bất giác nửa năm thời gian nửa năm ở chỗ này mà qua, cái này Thiên Lôi Vũ nhận được bên người thị nữ một hồi ngôn ngữ sau, nhất thời lông mi nhíu một cái. Người nói cái gì? Rớt lại dám tập kích thiên sứ chi dực. Lôi Vũ sắc mặt cực vi khó coi. Bất qua hế dạ không có chịu đến nguy hiểm gì, bởi vì lúc đó may mắn mỹ dạ dện tiểu thư đã ở một bên. Coi như lúc đó ạ lì xạ bởi vì xem trong quá khứ phân thượng không có xuất thủ, tập kích người cũng bị mỹ dạ dện tiểu thư đánh trọng thương. Bất quá giờ lần này tự thân xuất mã, làm mỹ dạ dện tiểu thư rơi vào khổ chiến. Bất quá ám hắc thiên sứ đã tại một bên vào chỗ, tùy thời có thể đem bắt, đánh chết. Lôi Vũ bên người thị nữ cung kính trở lại. Mang ta tới. Lôi Vũ trực tiếp đứng dậy, sắc mặt không tốt. Phải, chủ nhân. Một chỗ trên bình nguyên, có một đám người ở trong đó giằng co. Simon các ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Các ngươi nếu như đang không ngừng tay, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hệ giả nhìn Simon đám người sắc mặt ngưng trọng. Hệ giả tỷ tỷ, chúng ta hiện tại cần ngươi, ngươi cùng chúng ta đi thôi, chỉ cần ngươi cùng chúng ta đi, chúng ta đem buông tha các nàng. Simon chỉ vào bị vây lại Mliana, cùng với Lì Sản Nạ hai người. Hừ, các ngươi đám này khốn nạn, ngươi nếu là dám đụng đến ta muội muội một cái, ta làm cho toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này. Thứ là ba. Mị dạ dện cùng giật hai người nhao nhao lui lại qua một bên, mị dạ dện sắc mặt vẻ giận dữ. Chúng ta mục tiêu chỉ là ạ lì xạ không liên quan với các ngươi, nếu như các ngươi có thể giao ra nàng, chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi ly khai. Giật nhìn mị dạ dện nói rằng, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi lại dám tập kích thiên sứ chi dực, riêng một điểm này các ngươi liền một kích tử lộ khó thoát, hiện tại lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn bắt lấy thiên sứ chi dực nữ vương, hệ dạ. Không biết các ngươi là vô tri hay yếu trí? Mỹ dạ dện vẻ mặt trâm trọng. Ả lì xa ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào ngươi quên ngươi thân phận bây giờ rồi không? Coi như các nàng là ngươi ngày xưa đồng bạn, thế nhưng đây chính là quan hệ thiên sứ chi dự uy nghiêm, ngươi lẽ nào muốn cho hội trưởng đại nhân sinh khí nổi giận sao? Mỹ dạ dện nhìn một bên kiếm về ra, nhắc nhở. Hội trưởng đại nhân, đúng nếu như hội trưởng đại nhân biết, như vậy bọn họ đều chết định rồi. Simon, giờ tuy là ta không biết các ngươi tại sao muốn tập kích ta, nhất định phải dẫn ta đi, thế nhưng ta là không có khả năng cùng ngươi đi, bởi vì ta bây giờ là thiên sứ chi dự người, hơn nữa ta cũng đã không phải là năm đó hề dạ, hiện tại các ngươi đương nhiên cũng không phải năm đó các ngươi, xem ở ngày xưa đồng bạn phân thượng, các ngươi đi thôi. Nếu không, các ngươi đều sẽ chết. Ta muốn về thiên sứ chi dự truyền thuyết, các ngươi hẳn là nghe qua chứ. Thiên sứ chi dự chân chính cường đại không phải nữ vương, cái gì ác ma, cái gì thiên sứ, mà là tử thần. Năm đó mang ta đi chính là cái kia người. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, hãy mau ly khai. Hệ dạ ở chỗ này phát sinh một lần cảnh cáo. Nhân vật kia sao? Hừ. Chỉ cần ta hoàn thành e giờ hệ thống sống lại người kia, coi như hắn thì như thế nào, giống nhau chết phần. Hệ dạ nếu ta đã tới nơi đây liền không có tính toán trở về. Giật nhìn chu vi dao động mọi người, kiên định nói rằng. E giờ hệ thống? Cái gì e giờ hệ thống? Ngươi mục tiêu là nhằm vào hội trưởng. Hệ dạ sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Ta bất kể ngươi làm gì ta. Thế nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi làm ra đối với hội trưởng không phải lợi sự tình. Hiện tại ta không muốn biết cái gì, ta chỉ muốn thân thủ hủy diệt trong miệng ngươi chính là cái kia hay là e giờ hệ thống. Đối với hội trưởng có nguy hại gì đó không cho phép tồn ở cái này trên thế giới. Ả lì xạ trong nháy mắt nổi giận. Thay đổi quần áo, hắc vũ chi khải. Hí. Hệ dạ trong nháy mắt người mặc đen nhánh áo giáp. Huy vũ cái này sau lưng cánh màu đen, bay đến không trung. Hệ giả ngươi thay đổi. Các ngươi cái kia hay là hội trưởng bất quá là một cái chỉ biết khắp nơi đoạt người khác người yêu, khắp nơi chia rẽ người khác mà thôi. Ngươi cư nhiên sẽ vì một người như vậy sinh khí, Ế ra ngươi thực sự thay đổi. Giờ sắc mặt dữ tợn. Ngươi nói không đúng, nếu là không có hội trưởng đại nhân, các ngươi hiện tại hoặc Hứa Đô chết, là hội trưởng đại nhân đã cứu chúng ta hết thảy đều là hội trưởng đại nhân cấp cho. Năm đó chúng ta còn chỉ là một không ai muốn nô lệ mà thôi, mặc kệ hội trưởng đại nhân xuất phát từ nguyên nhân gì, chúng ta đều là hội trưởng đại nhân người, các ngươi không muốn nói xấu hội trưởng đại nhân. Bởi vì tánh mạng của các ngươi cũng là hội trưởng đại nhân cứu. Bị Simon đám người vây quanh, Lý Anna hướng về phía Simon đám người giận dữ hét. Chúng ta mới không cần hắn cứu. Hắn đã cứu chúng ta, lại cướp đi ta người trọng yếu nhất. Cứu chúng ta còn có ý gì? Hắn cái kia khốn nạn. Giờ nổi giận. Giờ xem ra ngươi đã mê muội, ngươi chẳng những không báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi, bây giờ còn muốn lấy oán trả ơn. Năm đó ta là tự nguyện cùng hội trưởng đi, cái này kỳ thực cùng hội trưởng đại nhân chỉ các ngươi không có bao nhiêu liên hệ. Hệ giả chậm rãi giơ lên trong tay hắc sắc bảo kiếm. Ngươi tự nguyện. Ngươi gạt người. Ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Giờ không phải tin tưởng chất hỏi. Mỹ giả Anna ngươi cũng là tự nguyện chứ? Hệ giả nhẹ nhàng nhìn một bên Lý Anna. Ấn ta không hối hận, ngược lại ta còn cảm thấy vô cùng may mắn đâu. Nếu không phải là trước đây quấn quýt lấy hội trưởng đại nhân, có thể căn bản sẽ không có bây giờ ta. Lý Anna nhớ lại nói. Ngươi và nàng không giống với, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, ngươi không đi, ta cũng sẽ mạnh mẽ mang ngươi đi. Giờ sắc mặt dữ tợn. Quả thực vô dụng, nếu như ngươi không làm ra loại này ngốc sự tình, có thể còn có một đường sinh cơ, thế nhưng hiện tại tất cả cơ hội cũng không có, để ta thân thủ kết thúc ngươi đi. Ta là không có khả năng cùng ngươi đi, chứng kiến cái giới chỉ này rồi không? Chỉ cần chiếc nhẫn này một ngày ở trên tay ta, ta một ngày chính là thiên sứ chi dược người, thiên sứ chi dược uy nghiêm không cho phép làm bẩn. Hội trưởng đại nhân càng không cho phép chịu đến bất kỳ nguy hiểm. Hát vũ. Tháng chợt hiện. Thứ lạc. Một trang tiếng xe gió, trong nháy mắt trên không trung vang lên. Vui vẻ. Chương 110, sau cùng ràng buộc, canh 2. Người đây là nghiêm túc. Giờ nhìn tập kích tới hệ dạ sắc mặt không dám tin tưởng. Ta có thể chứng kiến ngày xưa đồng chúc với nô lệ phân thượng, tha các ngươi một cái sinh lộ. Thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép có người thường tổn hội trưởng đại nhân tồn tại. Hiện tại đã không phải là các ngươi thả hay là không thả quá vấn đề của ta, mà là ta không thể bỏ qua các ngươi. Trừ phi các ngươi bị phá hủy trong miệng ngươi e giờ hệ thống, nếu không, coi như đến thiên ngai, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Thình thịch ba, hệ dạ cùng giật ném ra ma pháp nặng nề đụng vào nhau phát sinh một tiếng ầm vang. Hệ dạ, cái này nhân loại tựa hồ rất mạnh, chúng ta cùng lên đi. Mỹ dạ rền bay đến hệ dạ bên người, có chút ngưng trọng nhìn giật nhìn trước mặt hai người. Sắc mặt cực vi khó coi. Chết tiệt, hoàn toàn ngoài kế hoạch ở ngoài, hệ dạ làm sao thay đổi cùng tất cả hoàn toàn khác nhau, cái kia khốn nạn đến cùng đối với hệ dạ làm cái gì? Hệ dạ làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Không cần, ngươi đi cứu lì đám người chứ. Nơi đây ta muốn đích thân giải quyết, cuối cùng này ràng buộc để ta tới tự mình chặt đứt. Hệ dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận, bất quá quên nói với ngươi, ta phát hiện chu vi dường như bị một cổ cường đại hắc ám ma lực bao quanh. Hơn nữa cùng chúng ta hội trưởng mặt trái ma lực rất giống khả năng các nàng đã. Mỹ dạ dện bởi sử dụng hắc ma lực, vô ý bên trong tựa hồ nhận thấy được cái gì giống nhau, sắc mặt nghiêm túc nhìn hệ dạ. Cái này ta đã sớm đoán được, mỗi cái thiên sứ chi dựng người, mặc kệ đi nơi nào bên người chỗ tối đều sẽ có sao. Đương nhiên chúng ta cũng không khả năng ngoại lệ, chỉ cần không hiện ra nguy cơ sinh tử, hoặc là cái khác tình huống đặc biệt các nàng cũng sẽ không xuất động, bởi vì biết các nàng tồn tại ngoại nhân. Đã cũng không tồn sống ở cái này trên thế giới. Hệ dạ dường như đã nghĩ đến giống nhau, thở dài nói. Cũng là ta đây đi. Mỹ dạ dện gật đầu, bay về phía một bên, không so đo nữa những thứ này sự tình. Các ngươi đang nói cái gì? Giờ sắc mặt nghiêm túc, một manh liệt dự cảm không tốt, tốc biến tại hắn náo hải, tựa hồ hắn sơ sót cái gì trọng yếu sự tình giống nhau. Không có gì, chớ nên ngươi biết ngươi không nên hỏi, tuy là ta không biết ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng ngươi đã xúc phạm ta điểm mấu chốt, ta đã không thể ở ngồi yên không lý đến. Bởi vì hội trưởng là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích tồn tại. Hát vũ. Tháng chợt hiện. Hệ giả công kích ở chỗ này bạo phát. Lưu tinh. Sư ba. Giờ thân thể biến đổi, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ẩm. Đại điệu tiếng trong nháy mắt bị hệ giả bổ ra một đạo danh sâu. Hệ giả như là đã không phải năm đó hệ giả, vừa lúc muốn ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy ngươi phải đi chết đi. Trở thành ta vật hy sinh. Hoàn toàn ta vĩ đại E giờ hệ thống. Đến lúc đó mặc kệ ngươi cái kia cái gì chó má hội trưởng, vẫn là cái gì ma pháp đánh giá nghị viện. Đều là bài biện. Giờ sắc mặt bắt đầu dự tợn cười ha hả. Ngươi quả nhiên là điên rồi, ngay cả loại nhân vật đó ngươi cũng dám làm cho, thật không biết ngươi rốt cuộc là làm sao biến thành cái bộ dáng này, bất quá quên đi, như vậy ngươi không cần chữ hàng ở cái này trên thế giới. Hát Vũ. Nguyệt Hoàng. Giận dữ hệ dạ nặng nề bổ về phía giờ. Thay đổi quần áo ma pháp sao? Thiên sứ nữ vương cũng không gì hơn cái này sao? Lưu tinh. Giờ thân thể lần nữa biến mất, bất quá, hệ dạ cũng đồng thời tiêu thất. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cư nhiên có thể cùng trên ta lưu tinh, khốn nạn. Bất quá tất cả đều kết thúc. Thất tinh kiếm. Vẫn tinh đàn. Nhưng vào lúc này bầu trời trong nháy mắt xuất hiện thất tinh quang mang bao phủ đại địa. Thay đổi quần áo, kim cương chi khải. Tuyệt đối phòng ngự. Ẩm. Ẩm ba. Thời khắc nguy cấp, hệ dạ trên người áo giáp trong nháy mắt biến đổi. Một thân màu bạc trọng trang áo giáp, trong tay ngụ ở đâu to lớn khiên phòng ngự đem hệ dạ thân thể hoàn toàn bao vây. Một hồi đinh thai nhức góc bạo tạc sau đó, cả vùng đều sập tiết hơn phân nửa, chung quanh thảo nguyên biến thành một mảnh sa mạc một dạng khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa ba. Hệ dạ tỷ tỷ. Một bên bị mỹ dạ rển cứu giam Lý Anna đám người lo lắng nhìn hệ dạ, còn như Simon đám người, cũng không biết mạch có chết nằm trên mặt đất, ước đoán coi như không chết cũng tàn phế bi kịch dáng vẻ. Hừ. Rất tốt phòng ngự, bất quá đã đều kết thúc. Cầu thúc chi xà ba. Đang ở hệ dạ vừa mới đứng dậy thời điểm. Thân thể trong nháy mắt bị một đạo xà hình hoa văn trói chặt, bởi kim cương chi khải trì độn, làm cho hệ dạ phản ứng trì độn một cái. Thay đổi quần áo. Gê tầm 3. Bị vây hệ dạ nhanh chóng té trên mặt đất. Vô dụng, người giấy rủa càng lợi hại, câu thúc chi xà sẽ dây dưa càng chặt. Giờ nhìn trước mặt ở chỗ này biến trở về phổ thông áo giáp trạng thái hệ dạ, nhàn nhạt nhắc nhở. Cái này cuối cùng cũng giải quyết ngươi. Giờ tự tay sẽ dẫn hệ dạ đi, cũng mặc kệ còn lại Simon đám người. Tựa hồ hắn căn bản là không có dự định làm cho bọn họ sống trở về. Bất quá đang ở giờ cách hệ dạ 10 phân khoảng cách sau đó, trong nháy mắt một cổ cường đại bạo phát sóng xung kích, từ hệ dạ thân thể phá thể ra. Một cái bạch sắc lồng bảo hộ đem hệ dạ bảo hộ ở bên trong, hệ dạ trong tay nhẫn tản ra tia sáng chói mắt. Ghê tởm, đây rốt cuộc là làm sao hội trưởng, sức mạnh to lớn như vậy ở đâu tới. Khái khái, giờ bị đánh bay ở trên mặt đất, bên mép chảy ra nhàn nhạt vết máu. Bởi giờ thụ thương. Trực tiếp làm cho câu thúc chi rắn uy lực yếu bớt. Quên nói cho ngươi biết, cơ thể của ta ngoại trừ hội trưởng đại nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào, phàm là tới gần người của ta đều là ngươi kết cục này. Bất quá tất cả đều kết thúc, xem ra ta vẫn là quá thiện lương, cuối cùng này ràng buộc lúc đó chung kết đi. Thay đổi quần áo, thiên sứ chi khải. Ầm ba. Theo hệ dạ tiếng nói vừa dứt chu vi đại địa mấy trong vòng 10 thước toàn bộ sập tiết. Đại địa băng liệt. Trên đất toái thạch không ngừng bay lượn. Cùng lúc đó hệ dạ trên người hoa văn trong nháy mắt vỡ vụn tiêu thất. Cái này đây là lực lượng bực nào? Giật run rẩy lui lại một bước, nhìn trước mặt treo lên cường đại lực lượng phong bạo, chu vi sập tiết đại địa, thân thể cư nhiên bắt đầu có chút run rẩy. Vui vẻ. Chương 111, thiên sứ áo giáp với thiên thể ma pháp, canh 3. Người đây là nghiêm túc. Giật nhìn tập kích tới hệ dạ sắc mặt không dám tin tưởng. Ta có thể chứng kiến ngày xưa đồng chúc với nô lệ phân thượng, tha các ngươi một cái sinh lộ. Thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép có người thường tổn hội trưởng đại nhân tồn tại. Hiện tại đã không phải là các ngươi thả hay là không thả quá vấn đề của ta, mà là ta không thể bỏ qua các ngươi. Trừ phi các ngươi bị phá hủy trong miệng ngươi e giờ hệ thống, nếu không, coi như đến thiên ngai, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Thình thịch ba. Hệ dạ cùng giật ném ra ma pháp nặng nề đụng vào nhau phát sinh một tiếng ầm vang. Hệ dạ, cái này nhân loại tựa hồ rất mạnh, chúng ta cùng lên đi. Mỹ dạ rền bay đến hệ dạ bên người. Có chút ngưng trọng nhìn giờ nhìn trước mặt hai người, sắc mặt cực vi khó coi. Chết tiệt, hoàn toàn ngoài kế hoạch ở ngoài, hệ dạ làm sao thay đổi cùng tất cả hoàn toàn khác nhau, cái kia khốn nạn đến cùng đối với hệ dạ làm cái gì? Hệ dạ làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Không cần, ngươi đi cứu lì đám người chứ. Nơi đây ta muốn đích thân giải quyết, cuối cùng này ràng buộc để ta tới tự mình chặt đứt. Hệ dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận, bất quá quên nói với ngươi. Ta phát hiện chu vi dường như bị một cổ cường đại hắc ám ma lực bao quanh, hơn nữa cùng chúng ta hội trưởng mặt trái ma lực rất giống khả năng các nàng đã. Mỹ dạ dện bởi sử dụng hắc ma lực, vô ý bên trong tựa hồ nhận thấy được cái gì giống nhau, sắc mặt nghiêm túc nhìn hệ dạ. Cái này ta đã sớm đoán được, mỗi cái thiên sứ chi dựng người, mặc kệ đi nơi nào bên người chỗ tối đều sẽ có sao. Đương nhiên chúng ta cũng không khả năng ngoại lệ, chỉ cần không hiện ra nguy cơ sinh tử, hoặc là cái khác tình huống đặc biệt các nàng cũng sẽ không xuất động. Bởi vì biết các nàng tồn tại ngoại nhân, đã cũng không tồn sống ở cái này trên thế giới.

Hệ giả cư nhiên dùng hết chiêu này, xem ra người kia thực sự phải đánh thật, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Mỹ dạ dện hướng về phía bên người lì sản nạ cùng lì đám người nói. Đây chính là hệ giả tỷ tỷ mạnh nhất áo giáp sao. Lần đầu tiên chứng kiến hả, thật là đẹp, trách không được mọi người gọi tỷ tỷ vì thiên sứ nữ vương đâu. Một bên lì vẻ mặt hâm mộ nhìn hệ giả. Là, vâng, đúng, hả, đây chính là nàng mạnh nhất áo giáp, coi như là ta, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hiện tại trạng thái hệ giả, đã từng chiến đấu là lưỡng bại câu thương, sau lại bị hội trưởng ngăn trở, cho nên cũng không có kết quả. Mỹ dạ dện có chút kỷ niệm cảm thán nói. Mỹ dạ tỷ tỷ ngươi mạnh nhất biến thân là cái gì? Vẫn là bộ dáng bây giờ sao? Nghi tò mò nhìn Mỹ dạ dện hỏi. Dĩ nhiên không phải, bây giờ trạng thái ngay cả hệ dạ luyện ngục cao giáp đánh không lại đâu. Quên đi, có cơ hội cho các ngươi kiến thức, các ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ a. Mỹ dạ dện dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, quả quyết lắc đầu. Ừ. Nghi cùng lì sản nạ gật đầu lia lịa. Bên kia chiến trên sân. Ừ. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Đã như vậy, hệ dạ vậy cũng chớ trách ta, tăng gấp bội lực lượng cũng không chỉ có ngươi sẽ. Trở về. Dung hợp. Theo giờ tiếng nói vừa dứt, một cái cùng giờ dáng dấp giống nhau như lúc nam tử, chậm rãi xuất hiện tại hệ dạ trước mặt, sau đó chậm rãi tan vào giờ trong cơ thể. Hoàn toàn trạng thái cảm giác thật tốt. Giờ nhìn trước mặt khiếp sợ hệ dạ, nhẹ nhàng giật giật thân thể. Không thể không nói, hệ dạ ngươi thực sự rất tốt đâu. Thậm chí ngay cả ta hậu chiêu đều đem ra hết, bất quá tất cả cũng đến đây chấm dứt. Như vậy cũng được, làm cho ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Giờ hai tay phục địa, một cái to lớn ma pháp trận nhanh chóng xuất hiện tại trên mặt đất. Chết đi. Đây là ngươi bức ta đấy. Nếu không thể hoàn hảo không hao tổn mang về, như vậy chỉ có trước đem ngươi đánh tới. Coi như là đánh cho tàn phế ngươi, cũng muốn dẫn ngươi trở về. Ám hát chỗ vui chơi. Hít khá zz hí zz. Theo giờ tiếng nói vừa dứt trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn lô đen, đem hết thể chung quanh đều thôn phệ đi vào. Cả vùng tựa hồ rơi vào một mảnh lỗ đen bên trong. Siêu. Hệ giả trong nháy mắt bay đến không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới chân mặt đất màu đen. Là, vâng, đúng, hắc ma pháp. Giờ ngươi từ nơi đó học được cái này chủng ma pháp. Này bên trong hắc ma pháp không phải đã sớm tiêu thất, không đúng là bị cấm chỉ sao? Hệ giả hướng về phía giờ chất hỏi. Hừ. Vậy thì thế nào, cái này chủng ma pháp nhưng là vĩ đại hắc ma đạo sĩ Sỉ Ẻn Phu ma pháp. Có thể gạt bỏ tất cả sinh linh, chỉ cần có thể sống lại Sỉ Ẻn Phu các ngươi cái kia cái gì hội trưởng căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hừ. Giờ sắc mặt dữ tợn. Xem ra ngươi nhập ma đã sâu, hoàn toàn không cứu. Vậy hãy để cho ta đưa ngươi đi thiên đường chứ. Siêu ma pháp, thiên đường chi môn. Không trung nghệ dạ nhìn trên mặt đất điên cuồng giờ hai tay duỗi một cái, bầu trời bên trong chậm rãi xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng nóng, từ từ mở ra, đem trên mặt đất hắc sắc ma pháp, toàn bộ hấp thu đi vào. Ngay cả trên đất giờ cũng bị hấp thu. Ghê tởm. Đây là vật gì? Đây là cái gì mà pháp ghê tởm? Lưu tinh. Sư ba. Thời khắc nguy cơ, giờ thân thể rất nhanh hóa thành một đạo lưu tinh tại chỗ biến mất, miễn cưỡng tránh thoát đi. Sau một lát làm tất cả ở chỗ này trở về bình tĩnh thời điểm, hệ ra nhìn một bên miệng lớn thở dốc giờ, sắc mặt khá là đáng tiếc. Đây là hội trưởng đại nhân sáng tạo thiên sứ ma pháp, chỉ có thiên sứ ở hội ma pháp. Hiện tại ta rốt cuộc biết một chút gì thì ra ngươi là muốn sống lại cái kia có thể cùng hội trưởng đại nhân tương để tịnh luận hắc ma đạo sĩ hả? Tuy là suy nghĩ của ngươi không sai, bất quá rất rõ ràng nói cho ngươi biết, coi như ngươi sống lại cái tên kia, hắn cũng sẽ không là hội trưởng đối thủ, hội trưởng đáng sợ không phải ngươi có thể hiểu được. Ta bây giờ đang ở cho ngươi cuối cùng 3 giây đồng hồ thời gian quyết định, nếu như ngươi ở đây không đầu hàng, ta đem căn bản thiên sứ pháp luật đem đối với ngươi phát động sau cùng tử vong thẩm phán. Theo hệ giả đang nói chậm rãi vang lên, một cái bạch sắc tiểu cầu chậm rãi xuất hiện tại hệ giả trong tay. Một, hai, hệ giả ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên dùng chiêu này ba. Chúng ta làm sao bây giờ? Chết tiệt nữ nhân điên muốn chúng ta giết tất cả sao? Mỹ giả rện trong nháy mắt mang theo bên người lì cùng lì sản nạ hướng bầu trời một bên bay đi. Mỹ giả tỷ tỷ, chiêu này là cái gì? Tỷ tỷ ngươi vì sao như thế bối rối thoạt nhìn? Lì sản nạ tò mò nhìn Mỹ giả rện. Thiên sứ chi dực ba đại cấm kỵ siêu ma pháp, thiên sứ thẩm phán. Là một loại không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự một loại trung cực thẩm phán. Phàm là không có tập trung mục tiêu giả, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi đó đều sẽ bị thẩm phán. Là một loại 100% hoàn toàn trúng mục tiêu cấm kỵ biến thái siêu ma pháp. Hơn nữa quan trọng nhất là thi thuật giả triển khai phép thuật này thời điểm sẽ, biết, sản sinh cường đại phá hư. Phá hủy tất cả bốn. Mỹ dạ dện vẻ mặt ngưng trọng. phá hủy tất cả. Chẳng lẽ không phân địch ta sao? Mỹ dạ không dám tin tưởng hỏi. Chính là, đây cũng là vì sao đừng cấm dùng nguyên nhân, lần ma pháp chẳng phân biệt được địch ta, toàn bộ người chung quanh sẽ bị toàn bộ thẩm phán. Đương nhiên nếu như hội trưởng đại nhân thi triển, đương nhiên sẽ không như vậy. Thế nhưng nghệ giả cái này nữ nhân điên hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, lần trước sử dụng, nếu không phải là hội trưởng đúng lúc chạy tới, kém chút bị hủy một cái đô thành. Hơn nữa cho nên ta có thể thi triển thiên sứ thủ hộ tới phòng ngừa đây hết thảy, thế nhưng loại trình độ đó siêu ma pháp, ta cũng không muốn dùng, ta cũng không phải là cái kia nữ nhân điên. Cuối cùng Mỹ dạ dện rất là ích kỷ lẩm bẩm. Cùng lúc đó bên kia, hệ giả ngươi thực sự để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Đã như vậy, thật, thiên thể ma pháp, tính nức, vui vẻ. Chương 112, giờ chết, trên, 3. Ngươi đã không biết hối cải. Như vậy ta thiên sứ chi dực danh nghĩa làm ra sau cùng cân nhắc quyết định. Thiên sứ thẩm phán. Xoẹt ba. Chỉ thấy hệ dạ đem hai tay rất nhanh mở. Trong nháy mắt cường đại bạch quang, bao phủ toàn bộ bình nguyên. Bất quá cùng lúc đó trên bầu trời không cũng xuất hiện đầy trời ngôi sao, nổ vang bạch quang chói mắt. Đang ở chạy tới Lôi Vũ, nhướng mày. Người nào đang sử dụng thiên sứ thẩm phán? Cái kia nói lại là cái tên kia. Không phải đâu. Người kia không biết dùng thượng ẩn chứ. Chủ nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Hệ dạ chiêu này công kích chẳng phân biệt được địch ta. Lôi Vũ bên cạnh thị nữ lo lắng nhìn Lôi Vũ. Không có việc gì không phải có ám hắc thiên sứ sao? Hơn nữa còn có mỹ dạ rện ở nơi nào, không có chuyện gì. Hệ dạ nha đầu kia thật là không biết dùng hết lần này tới lần khác còn dùng như thế tự nhiên, không phải là giết người sao? Còn như gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Giờ thật chẳng lẽ rất lợi hại? Lôi Vũ bắt đầu vô lương thổ hỏng bét đứng lên. Căn cứ tình báo người thiếu niên kia dường như thừa kế có quan hệ xỉ ẻn phu hắc ám ma pháp, thực lực không hề hệ dạ phía dưới, nếu như không có chủ nhân tại nơi món trên khôi giáp mặt làm ra đặc thù năng lực, có thể hệ dạ không phải người thiếu niên kia đối thủ. Lôi Vũ bên người xinh đẹp vũ to thị nữ lần nữa cung kính giải thích. Phải không? Xỉ ẻn phu sao? Kỳ thực cái tên kia căn bản là không có chết, liền ngủ say ở nơi nào đó, nực cười lại còn muốn sống lại cái gì các loại, quên đi, chúng ta tăng thêm tốc độ chứ. Lôi Vũ trong nháy mắt đem một bên thị nữ ôm vào trong ngực, hóa thành một đạo lưu tinh. Chủ nhân như vậy không tốt đâu. Lôi Vũ trong ngực rốt cục ôm thật chặt Lôi Vũ, nói quanh co nói. Cái gì không được, đây là vì chạy đi cần. Lôi Vũ vô sỉ ở trong ngực thị nữ bộ ngực đầy đặn sờ soạn một cái, nhanh chóng tiêu thất ở trên mặt đất, mang theo trong ngực khả nhân nhi. Hà chủ nhân. Bị Lôi Vũ thẳng ngãi này đột nhiên tập kích, Lôi Vũ trong ngực thị nữ nhất thời phát sinh một tiếng thẹn thùng. Chiến trên sân. Khái khái khái khái. Chết tiệt lại còn là không có biện pháp phạm vi khống chế, tiêu hao quá, cho dù có thiên sứ chi khải gia trì, vẫn là quá miễn cưỡng, ma pháp gì gì đó thật là khó, vẫn là thay đổi quần áo ma pháp hiếu học hả. Quỳ một chân trên đất để dạ nhìn chu vi dường như thiên khanh lớn như vậy mà, phát ra trận trận ho khan. Cái này làm sao bây giờ? Nếu để cho hội trưởng đại nhân phát hiện, khẳng định sẽ bị trừng phạt. Hệ dạ có chút sợ nhớ tới người nào đó, nhìn chu vi nguyên bản thảo nguyên bây giờ thiên khanh. Dường như thiên ngoại vẫn thạch va chạm. Chúng ta hay là đang ở mới vừa địa phương sao? Nghi nhìn chu vi hoàn toàn bị thay đổi địa hình, run rẩy nhìn mỹ dạ rền hỏi. Đương nhiên là, cái này cũng vì sao bị cấm chỉ sử dụng một trong những nguyên nhân hả? Cái này ma pháp phá hư quá cường đại, muốn không phải chúng ta chạy nhanh cũng sẽ bị lan đến gần. Bất quá lần này hệ dạ chết chắc rồi, nhìn nàng làm sao bị hội trưởng thu thập. Mỹ dạ rền có chút nhìn có chút hả hê nhìn trước mặt thiên khanh. Là, vâng, đúng, hả? Ma pháp đánh giá nghị viện những người đó lần này khẳng định lại muốn tìm phiền toái, phá hư như thế triệt để. Lần này thật là giống như hội trưởng lần kia nói vậy, một chỗ địa phương chưa từng lưu lại, hệ giả tỷ tỷ thực sự dựa theo hội trưởng đại nhân nói đi làm. Nghị cùng Lì Sản Nạ chung đồng ý nói. Một bên Mỹ Dạ Dện. Hai người các ngươi cô nàng, cũng học được thổ nguy rồi hả, ha ha. Mỹ Dạ Dện nhìn bên người Lì cùng Lì Sản Nạ không có tim không có phổi cười ha ha. Đi. Chúng ta đi nhìn cái kia nữ nhân điên hiện tại thế nào. Mỹ dạ dện nhanh chóng cơ cánh bay về phía hệ dạ. Bất quá đang ở hệ dạ nghi hoặc giờ dư lần này chết chắc thời điểm. Khái khái khái khái. Thiên khanh nơi nào đó trong lòng đất, chậm rãi truyền đến một hồi to lớn ho khan, sau một lát giờ chậm rãi từ dưới đất bỏ ra. Ngươi lại còn không chết. Hệ dạ có chút không dám tin tưởng nhìn bỏ ra giờ dư. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết. Hừ, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Muốn không phải của ngươi áo giáp ở cuối cùng thời điểm chặn ta toàn bộ công kích, để cho ta thiên thể ma pháp cơ hội hoàn toàn bị vô hiệu giống nhau, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở trước mặt của ta. Khốn nạn. Hoàn toàn ăn nhất chiêu, không nghĩ tới cái này chủng ma pháp cư nhiên không nhìn cản trở, trực tiếp xỏ xuyên qua coi như trốn được trên đất ta. Sớm biết ta sẽ không né, khốn nạn, kém chút không có chôn sống. Khái khái. Giờ không ngừng ho khan ra rất nhiều máu dịch, khuôn mặt tâm trầm. Ta cũng không phải không có để cho ngươi mặc áo giáp, chính ngươi không mặc quản ta cái gì sự tình, cư nhiên có thể tiếp được nhất chiêu thiên sứ thẩm phán còn chưa có chết, xem ra ta còn một lần nữa. Hệ dạ thằng nhãi này vô sỉ học người nào đó bắt đầu thổ hỏng bét, ở chỗ này chậm rãi đứng lên. Đang ở đi trước cái này bên trong mì dạ dện nghe hệ dạ lời nói sau, trực tiếp từ không trung té lăn trên đất. Thình thịch. Cái gì? Còn? Ngươi nghĩ mưu sát hả? Ngươi không biết dùng cũng đừng dùng linh tinh, là ngươi căn bản không có thể hoàn toàn phát huy thiên sứ thẩm phán chân chính uy lực, lại nói ngươi hù ai đó. Ngươi còn? Để cho ngươi đến, ngươi có ma lực sao? Mỹ dạ dện im lặng thổ hỏng bét lấy. Phát thông. Vừa mới từ dưới đất đứng lên giờ trong nháy mắt một cái lảo đảo không có đứng vững, té lăn trên đất. Hả? Được rồi, quên mất ma lực không đủ, không thi triển được. Thật lâu sau, hệ dạ bất đắc dĩ bãi liêu bãi hai tay, gương mặt thở dài, dường như rất thất vọng một dạng. Hoàn hảo, không thi triển được nghe được hệ dạ lời nói sau, giờ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi lần nữa đứng lên, bất quá đang ở giờ muốn nói điều gì thời điểm, hệ dạ lại bắt đầu nói thầm. Tuy là thiên sứ thẩm phán sử dụng không ra mở, bất quá thiên sứ quang huy vẫn là có thể miễn cưỡng thi triển ra, xem ra trên người bộ áo giáp này chính là được rồi, thiên sứ ma pháp hầu như đều có thể dùng. Hệ dạ sờ sờ trên người huyễn trắng thiên sứ chi khải. Phù phù. Mới vừa đứng lên giờ lần nữa té trên mặt đất. Mỹ dạ tỷ tỷ, hệ dạ tỷ tỷ nói thiên sứ quang huy là cái gì? Rất lợi hại phải không? Một bên không biết lì tò mò nhìn Mỹ dạ hỏi. Không phải rất lợi hại, mà là siêu lợi hại, thiên sứ quang huy chân chính sát thương uy lực thậm chí ở thiên sứ thẩm phán trên. Bởi vì thiên sứ quang huy đối tượng là sinh linh, chỉ cần có ý, có thể gạt bỏ tất cả sinh linh siêu cấm kỵ ma pháp, mặc dù không có cái gì bao nhiêu lực phá hoại, thế nhưng lực sát thương, đơn giản là không cách nào hình dung hả. Là chân tránh vô tình ánh sáng. Hội tụ thiên địa nhật nguyệt trong lúc đó mãnh liệt nhất quang huy, nổi bật nhất, kinh khủng nhất quang huy. Là tam đại ma pháp bên trong lực sát thương cường đại nhất cấm kỵ siêu ma pháp. Chiêu này coi như hội trưởng cũng không có sử dụng qua mấy lần, trước đây sử dụng thời điểm hay là đang mười mấy năm trước quần ma loạn vũ thời điểm, khi đó truyền thuyết hội trưởng chính là dùng chiêu này diệt sát phần lớn ác ma. Mỹ dạ dện sắc mặt nghiêm túc. Vui vẻ. Chương 113, giờ chết, dưới. Cái gì? Lợi hại như vậy, hệ dạ tỷ tỷ chẳng phải là vô địch, như vậy năng lực đều có thể sử xuất ra. Mỹ dạ vẻ mặt sùng bái nhìn bây giờ nhìn lại thần thánh vô cùng hệ dạ. Cắt cái gì vô địch? Nếu không phải là hội trưởng đại nhân ở trên người nàng áo giáp động tay động chân, nàng có thể sử dụng tới mới là lạ chứ. Coi như sử xuất ra thì có thể làm gì? Biết cái này thu cũng không phải là nàng một người, hơn nữa coi như ở lợi hại chỉ cần thi triển thiên sứ thủ hộ đều có thể miễn dịch loại kiểu này siêu cường cấm kỵ ma pháp. Mỹ dạ diện kiêu ngạo đỉnh liêu đỉnh đầy đặn nhũ phong. Quả nhiên vẫn là mỹ dạ tỷ tỷ lợi hại. Lý Sản Na kiêu ngạo nhìn Lý. Hệ dạ tỷ tỷ cũng rất lợi hại, hừ. Lý Á Nạ không phục nhìn một bên Lý Sàn Nạ. Ừ. Đây là cái gì tình huống phát triển, hai người bọn họ làm sao báo lên. Mỹ dạ dện rốt cục dường như ý thức được cái gì giống nhau, tò mò nhìn xem dậy xạ nạ cùng Lý Á Nạ. Bên kia chiến trên sân. Ngươi không muốn hủ dọa người. Liền ngươi bây giờ ma lực còn có thể thi triển cái gì siêu ma pháp. Giờ không ngừng an ủi mình, hướng về phía hệ dạ không phải tin tưởng nói. Ngươi nói rất đúng, bất quá chiêu này là bộ áo giáp này kèm theo, nói cách khác. Ta chỉ cần tiêu hao trên người còn sót lại ma lực khởi động là được rồi, cho nên ngươi đã định trước bi kịch. Hệ dạ chậm rãi lần nữa bay đến không trung, hai tay chậm rãi giơ lên. Hội tụ chứ? Dẫn đạo thiên sứ quang chi tinh linh hả? Rọi sáng đi. Vì tiêu diệt trước mắt hết thể địch nhân. Thiên sứ quang huy ba. Cái gì ba? Lại là siêu ma pháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy siêu ma pháp? Giờ nhìn chu vi phát ra trận trận run rẩy đại địa, nhìn bầu trời bên trong phảng phất thiên sứ một dạng thần thánh hệ dạ, lúc này giờ bắt đầu sợ hãi. Hệ dạ ngươi người nữ nhân điên này. Ngươi thực sự không muốn sống nữa. Quên hội trưởng đại nhân nói như thế nào rồi không? Ngươi cái này khốn nạn thậm chí ngay cả dùng hai lần siêu cấm kỵ ma pháp ngươi nhất định phải chết. Mỹ dạ dện nhìn không trung ngâm sướng xong hệ dạ, nhất thời bắt đầu mắng to lên, bất quá đúng lúc này. Ta nói bà bối, như vậy không thể được à. Chiêu này hủy diệt thương tổn quá, ngươi bây giờ còn không thể dùng, nếu không. Ta cái này hội trưởng sẽ khó xử, dưới bảo bối mặt liền giao cho ta chứ. Lôi Vũ hầu như trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng Hệ Dạ, đem ôm vào trong ngực, ngăn trở Hệ Dạ ma pháp. Sẽ biết, hội trưởng đại nhân có lỗi với Hệ Dạ còn chưa đủ mạnh. Hệ Dạ cảm giác mùi quen thuộc kia, rốt cục sủi xuống ở Lôi Vũ trong lòng, đã ngủ, xem bộ dáng là mệt muốn chết rồi. Thực sự là một cái cậy mạnh nha đầu ngốc. Ngươi dẫn nàng qua một bên chứ? Lôi Vũ nhìn một bên thị nữ, nhẹ nhàng giao Hệ Dạ tới. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Lôi Vũ nhìn Hệ Dạ bị mang theo mở ra sau, nhàn nhạt nhìn trên đất giờ. Chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại cư nhiên không có việc gì. Rất may mắn xem cùng với chính mình bình yên vô sự thân thể, lẩm bẩm thầm nghĩ, bất quá lập tức dường như ý thức được cái gì giống nhau, nhìn về phía xa xa. Ngươi chính là giờ chứ? Của ngươi phát triển thật là khiến ta kinh ngạc đâu. Không muốn đến bây giờ Hệ Dạ cư nhiên vẫn không thể đánh ngươi bại, bất quá quên đi. Ngươi cái kia hay là e giờ hệ thống nhưng thật ra là muốn sống lại trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Sỉ Ẹn Phu chứ. Làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Giờ sắc mặt nghiêm túc. Ta là ai? Ngươi không biết ta sao? Thực sự là tốt quên chuyện tiểu gia hỏa. Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc lắc sau lưng bạch sắc phi phong. Ngươi chính là cái kia ác ma. Là ngươi. Đều là ngươi đoạt đi rồi sự âu yếm của ta nhân. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ta muốn giết ngươi ba. Giờ thấy rõ Lôi Vũ sau, nhất thời bạo tẩu đứng lên. Lưu tinh ba. Giờ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngươi chính là dừng tay chứ. Không muốn làm cái này không sợ cử động. Thình thịch. Lôi Vũ nhẹ nhàng bắt được không trung giờ mở to cặp kia tinh hồng tàm câu ngọc xạ gìn gẳng, nhàn nhạt nhìn giờ Cái này điều này sao có thể? Ta không phải tin tưởng. Bị Lôi Vũ vừa đối mặt liền khốn trụ được giờ phát sinh không cam lòng giống giận. Ngươi không phải tin tưởng nhiều chuyện rất. Siêu. Lôi Vũ nhẹ nhàng vung tay một cái, ném giật phi. Nói cho ngươi biết chứ. Kỳ thực ngươi nghĩ sống lại cái tên kia căn bản không chết, hiện tại liền ngủ say ở một cái địa phương, bất quá ngươi là không có cơ hội tái kiến, bởi vì ngươi sinh mệnh đến nay thiên vị đưa liền kết thúc. Được rồi còn như ngươi cái kia cái gì chỗ vui chơi tháp hiện tại sợ rằng ngay cả cặn đều không thừa hạ chứ. Lôi Vũ nhìn hoảng sợ giật thản nhiên nói. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái này khốn nạn. Cho dù chết ta cũng muốn giết ngươi. Cấm kỵ ma pháp. Luyện ngục phá nát. Khí ba. Theo giờ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên khanh trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hắc sắc ma pháp trận, vây Lôi Vũ ở. Hả, cấm kỵ hắc ma pháp sao? Vì sao ngươi vừa rồi không phải sử dụng được đâu? Lẽ nào ngươi là sợ thương tổn đến Hệ Dạ? Lôi Vũ sắc mặt xuất hiện ý tứ nghiền ngẫm. Điều này sao có thể, đó là bởi vì Hệ Dạ căn bản không có tư cách để cho ta vận dụng ta mạnh nhất tuyệt chiêu. Chiêu này ta nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Ngươi cái này khốn nạn. Đoạt đi rồi ta Hệ Dạ, bị hủy ta tất cả. Ta muốn giết ngươi. Chết đi. Luyện ngục phá nát. Thực sự là ngây thơ. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn giờ thân thể không chút nào di chuyển. Ầm ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc qua đi nguyên bản thiên khanh, hiện tại đã biến thành hồ nước, đại lượng nước ngầm đi lên phun ra. Ngươi ở đây phía dưới liền không cần đi lên. Thiên sứ thẩm phán. Lôi Vũ chậm rãi đứng ở trên mặt nước, nhìn bị đại thủy êm không có trên đất giờ hai tay nhẹ nhàng vô ở trên mặt nước. Dưới đáy nước, vừa định động giật thân thể cứng ngắc hoàn toàn xìm vào đáy nước, mất đi sinh tức. Khí ba. Lôi Vũ trên người vĩ đại xích hồng sắc cự tượng, chậm rãi tiêu thất sau lưng Lôi Vũ. Sỉ Ẹn Phu sao? Thực sự là rất chờ mong Thiên Lang đảo tụ họp một chút hả, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh cái gì đặc sắc cố sự đâu. Trên thế giới đều sẽ tồn tại một ít không thể chạm lực lượng cấm kỵ sao? Ta đây sẽ nhìn một chút này cổ lực lượng cấm kỵ mạnh như thế nào chứ? Siêu. Lôi Vũ hầu như trong nháy mắt liền biến mất ở cái này vĩ đại hồ nhân tạo trên. Vui vẻ. Chương 114, 6 ma tướng. Trên. Hệ Dạ thay đổi so với trước đây càng thêm khai lãng, hướng về phía Lôi Vũ tâm lý dường như cũng rốt cục bung ra một dạng, không nghĩ nữa lấy trước như vậy thẹn thùng cùng mâu thuẫn. Hôm nay, thiên sứ công hội tổng bộ trong hoàng cung. Hệ Dạ hôm nay ngươi làm sao không mặc ngươi thân cứng rắn khôi giáp? Ngươi có phải hay không đầu góc nóng dần lên? Lôi Vũ nhìn người mặc trang phục thỏ thiếu nữ, vô cùng mê hoặc bên trong Hệ Dạ nghi ngờ hỏi. Ta muốn mặc cái gì sẽ mặc cái gì, hừ, không mượn ngươi xen vào. Hệ Dạ khiêu khích nhìn mặc cả người màu trắng thị nữ hầu hạ đem hoàn mỹ đầy đặn vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên tới mỹ dạ dện, đặc biệt bộ ngực đầy đặn làm cho Hệ Dạ Alexander, mặc dù của nàng cũng không chút nào tiểu. Hệ Dạ ngươi sẽ không ăn giấm chua đi. Mỹ dạ dện vẻ mặt ác thú vị nhìn ăn mặc tính cách trang phục thỏ thiếu nữ Hệ Dạ. Ngươi chỉ có ghen tị. Ta mới không có, bộ y phục này hóng mát, món đó khôi giáp quá nặng, hơn nữa tuyệt không gió lùa, khó chịu, ta không muốn mặc làm sao vậy. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi mặc lộ liễu như vậy sao? Hệ dạ hướng về phía mì dạ khiêu khích nói. Hai người các ngươi làm cái gì máy bay? Các ngươi có cái gì sự tình? Nói nhanh một chút chứ. Lôi Vũ nhàm chán nhìn trước mặt hai cái cổ quái mì dạ dền cùng hệ dạ. Là, vâng, đúng, như vậy, hội trưởng đại nhân, phì tài, thanh sắc thiên mã, xà cơ chi lân, các loại, chờ công hội mời hội trưởng đại nhân tham gia về tổ kiến quân liên hiệp sự tình. Mỹ dạ dễn cung kính nói. Tổ kiến quân liên hiệp để làm chi? Không đi. Được rồi, hệ dạ kém chút quên mất, ta còn không có hảo hảo trừng phạt ngươi đâu. Qua đây, lại dám liên tục sử dụng hai lần cấm kỵ ma pháp, ngươi cho rằng cấm kỵ là lớn cải trắng sao? Đánh không lại liền không nên cậy mạnh, quên ta làm sao nói cho ngươi biết sao? Lôi Vũ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía bên người khêu gợi hệ dạ nói rằng. Xong đời. Thay đổi quần áo. Ngươi muốn làm cái gì? Ừ. Qua đây. Lôi Vũ sắc mặt vặn một cái, nhìn trước mặt muốn thay đổi quần áo hề dạ. Làm sao sẽ như thế? Người kia sẽ không vẫn không có nhắc tới lần trước món đó sự tình chính là chờ đấy bây giờ lúc này chứ? Hội trưởng làm sao như thế âm hiểm? Hề dạ vẻ mặt co giật hướng về Lôi Vũ tới gần, thay đổi quần áo cũng đổi không được, không có biện pháp bị giam cầm. Hả? Được rồi, ngươi còn muốn nói điều gì tiếp tục? Lôi Vũ đem một bên hệ dạ ôm vào trong ngực, hướng về phía một bên mị dạ dện nói rằng. Cái kia hội trưởng ngươi bất công hả, ta cũng muốn mị dạ dện có chút không cao nhìn hệ dạ. Gì? Ngươi cũng muốn? Ngươi vừa không có phong phạm sai lầm gì, không được, chờ ngươi phạm sai lầm rồi hay nói. Lôi Vũ quả đoán lắc đầu. Như vậy hả? Hảo, ta lập tức đi ngay đem cái kia hội nghị địa điểm làm hỏng. Mị dạ dện trên mặt lộ ra một phần hưng phấn. Cái gì? Ngươi dừng lại cho ta. Ngươi nghĩ hại chết hội trưởng ta hay sao? Lôi Vũ một hồi lâu mới phản ứng được trong nháy mắt giận dữ. Bất quá lúc này Mỹ Dạ Dện đã không thấy bóng dáng. Hội trưởng, Mỹ Dạ Dện đã đi rồi, có muốn hay không ta đi truy nàng trở về? Hệ dạ tồn tại ý tứ may mắn tâm lý, nhìn Lôi Vũ. Không được, các ngươi đều chạy, ta chẳng phải là một cái cũng không vớt được, nàng đi, chờ hắn trở lại đang thu thập nàng. Lôi Vũ quả quyết lắc đầu. Lúc đó chẳng làm sao bây giờ? Hệ dạ không muốn buông tha. Hội trường cái gì hội trường ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta căn bản không có gặp qua cái gì mỹ dạ dện, ta chưa từng thấy qua, ta càng không có nghe được hủy gì gì đó, đúng ta cái gì cũng không biết. Lôi Vũ ôm trong ngực hệ dạ hướng về trong phòng đi tới. Lôi Vũ trong ngực hệ dạ. Hội trường đại nhân ngươi muốn làm gì hả? Không muốn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng phát ra trận trận thẹn thùng. Lôi Vũ cửa gian phòng. Ngươi nói ba sẽ đối với hệ dạ làm cái gì? Un tờ vẻ mặt tò mò nhìn một bên Lucy hỏi. Không biết bất quá mẹ nói nam tử cùng nữ ở trong một cái phòng chuẩn không có chuyện tốt, đặc biệt cùng ba ở một trong phòng. Lucy suy nghĩ một chút nói rằng. Chúng ta đây nếu không mau chân đến xem. Un tờ hai mắt mạo tinh tinh. Như vậy không tốt đâu. Bị ba phát hiện, ba sẽ, biết, tức giận. Lucy nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bất quá ánh mắt lại không ngừng hướng bên trong xem. Cắt, khẩu thị tâm phi, ngươi không đi tự ta đi. Không đúng. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi lẽ nào có thể chứng kiến bên trong sự tình? Nhưng vào lúc này Ún Tờ dường như phát hiện lũ sỉ cặp kia tinh hồng nhị câu ngọc xạ dỉn gẳng một dạng, nghi hoặc nhìn Lucy. Có thể hả? Rất rõ ràng đâu. Lucy gật đầu. Ún Tờ. Ở trong đó hiện tại phát sinh cái gì? Ún Tờ tò mò nhìn một bên Lucy hỏi. Hả? Hiện tại ba đang cưới ở hệ dạ trên người đây, hệ dạ y phục trên người cơ hồ bị ba cởi xong. Lucy rất tự nhiên nói. Cái gì? Ba cư nhiên đang làm cái loại này sự tình. Mẹ không xong ba lại xuất quỹ. Un tờ nhanh chóng chạy về phía bên kia giống to. Gì? Tỷ tỷ nàng gọi cái gì chứ? Ta còn cũng không nói gì chơi đâu. Ba tựa hồ đang ở vì tỷ tỷ tu bổ trên người thiên sứ chi khải đâu. Lucy hàng này bấy chết người không đền mạng rất là thuần khiết lẩm bẩm. Phát thông. Đang ở chạy như điên Un tờ trong nháy mắt té lăn trên đất. Lôi Vũ bên trong gian phòng. Rốt cục sửa xong. Trên người ngươi siêu ma pháp đã bổ sung xong rồi, lần sau đừng tại dùng linh tinh, đây chính là lưu cho ngươi bảo mệnh dùng. Lôi Vũ hướng về phía dưới thân thể mặt vẻ mặt thông hồng hệ dạ dạy dỗ. Là, vâng, đúng, hội trưởng đại nhân, ngươi có thể bông sao. Á lì xạ đỏ bừng cả khuôn mặt ấp đúng nhìn ôm thật chặt hầu như trần chuồng của nàng Lôi Vũ. Há, quên mất hai bảo ngươi trên người như thế mềm mại hương thơm. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nhẹ nhàng sờ sờ hệ dạ đầy đặn nhũ phong, nhảy trên mặt đất. Thay đổi quần áo, thiên sứ chi khải. Trong nháy mắt hệ dạ nguyên bản thân thể trần chuồng trong nháy mắt mặc vào thiên sứ áo giáp. Cảm tạ hội trưởng. Hệ dạ vui vẻ nhìn trên người hoàn toàn hồi phục áo giáp, hướng về phía Lôi Vũ nói cảm tạ. Chuyện nhỏ mà thôi, lần sau đừng tại dùng linh tinh, trùng ma pháp đối với khôi giáp thương tổn quá, Lôi Vũ nhắc nhở. Ừ. Hệ dạ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ gật đầu. Vui vẻ. Chương 115, 6 ma tướng dưới. Cái kia hội trưởng đại nhân hội trưởng thấy người ta lóa thể sau đó vẫn là như vậy bình tĩnh đâu. Dường như không có gì cả phát sinh đâu. Hệ dạ vẻ mặt tò mò nhìn Lôi Vũ, đại lượng hắc khí không ngừng ở chung quanh tỏa ra. Cái này được rồi, ta muốn đi tham gia cái kia cái gì hội trưởng hội nghị, cái kia hệ dạ ngươi cũng cùng nhau cùng ta đến đây đi. Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi, nhanh lên nói sang chuyện khác. Được rồi, thiện nghi ngươi, lại nói sang chuyện khác. Hệ dạ bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ừ. Hệ dạ gật đầu. Làm Lôi Vũ ra khỏi phòng thời điểm. Gì? Nữ nhi ngoan ngươi ở nơi này làm cái gì? Lôi Vũ tò mò nhìn ghé vào cửa Lucy hỏi. Hả, ba ta không hề làm gì cả, ta thực sự không hề làm gì cả, ta không có rảnh coi gì gì đó, ta thật không có. Lucy đỏ bừng cả khuôn mặt không ngừng lắc đầu. Lôi Vũ cùng hệ dạ. Ta lại không nói ngươi rình coi, ngươi nha không đánh đã khai nhưng thật ra, được rồi lũ sỉ ba muốn ra ngoài chơi ngươi có muốn hay không cùng ba cùng đi. Lôi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt lũ sỉ muốn đi. Lũ sỉ kích động ôm lấy Lôi Vũ gật đầu không ngừng. Được rồi, đừng làm rộn, như thế đại nhân người, vậy chúng ta đi. Lôi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá khi Lôi Vũ mang hệ dạ đám người mới vừa đi ra đại môn, chỉ thấy mị dạ rển mặt hốt hoảng chạy tới. Hội trưởng đại nhân không xong. Cái kia ta rất khỏe. Lôi Vũ đem hốt hoảng mị dạ rền đè lại, không vui nói. Không phải, vừa rồi quên trọng yếu chuyện, 66 ma tướng dự định sử dụng cấm kỵ ma pháp niết bàn ma pháp đánh giá nghị viện bên kia muốn hội trưởng tự mình ra một chuyến. Mị dạ rền hốt hoảng nói rằng. Hả, đã biết, vậy chúng ta đi. Lôi Vũ nhàn nhạt gật đầu. Mị dạ rền đám người. Hội trưởng đại nhân hội trưởng ngươi luôn là bình tĩnh như vậy. Mị dạ rền cùng nghệ dạ im lặng nhìn Lôi Vũ hỏi. Lời này nói như thế nào đây? Kỳ thực chứ. Ta vừa rồi căn bản không có nghe ngươi đang nói cái gì. Lôi Vũ bất đắc dĩ khoát tay áo. Mị dạ rện, hệ dạ trong nháy mắt kịp thời. Thời điểm. Nơi này chính là ngươi nói tập hợp địa điểm sao. Lôi Vũ chỉ trước mặt vật kiến trúc nhìn một chút mị dạ rện. Là, vâng, đúng, hội trưởng đại nhân. Mị dạ rện gật đầu. Làm Lôi Vũ chậm rãi đi vào thời điểm. Hoan nghênh nhiệt liệt thiên sứ giá lâm. Chỉ thấy nam tử kia tay nâng hoa tươi xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Một hồi ô nha qua đi. Lôi Vũ đám người không nhìn thẳng đi hướng một bên. Hệ dạ thuận tay thay đổi ra một cái to lớn sofa, ở Lôi Vũ trước mặt. Xem ra nhân số còn không có tề sao. Cư nhiên để cho ta đám người, thực sự là khó chịu, bất quá nhìn cái kia sắp sửa xuất hiện la lị phân thượng, liền miễn cưỡng chờ một lát đi. Lôi Vũ ôm lũ sỉ vào trong ngực, tọa ở trên ghế salon, mị dạ rện cùng hệ dạ hai người đứng ở hai bên. Mấy người các ngươi chính là thanh sắc thiên mã công hội người chứ? Lôi Vũ thản nhiên nói. Ngươi nhận thức chúng ta. Lôi Vũ trước mặt ba nam tử trong nháy mắt kích động. Không biết. Lôi Vũ quả quyết lắc đầu. Lôi Vũ nam tử trước mặt trong nháy mắt kịp thời. Bất quá, các ngươi công hội có phải hay không có một người gọi là rèn nỉ cỏ vờ gơ? Lôi Vũ thản nhiên nói. Hả, ngươi nói nàng hả, không nghĩ tới sở hữu đệ nhất cỏ vờ gơ thiên sứ chi dực cư nhiên cũng biết rèn nỉ, bất quá nàng không có tới. Lôi Vũ trước mặt ba nam tử có điểm ngoài ý muốn. Hả, nguyên bản còn muốn gặp mặt đâu? Có thể gắt gao lần tại chúng ta ra mị dạ rện nữ lang là hạ người gì đâu. Quên đi, về sau tái kiến chứ. Bất quá đúng lúc này. Vị này lẽ nào chính là truyền thuyết ma pháp tuần san đệ nhất nữ lang sao? Rốt cục nhìn thấy tự mình thật kích động, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Nhưng vào lúc này một cái giữ lại một đầu lục sắc tóc dài mị nữ, vẻ mặt sùng bái nhìn Lôi Vũ bên người mị dạ rện. Bích tư thể. Xin chú ý hình tượng của ngươi, ngươi nhưng là gì tài nhân? Vị này lẽ nào chính là trong truyền thuyết thiên sứ nữ vương sao? Thật có khí độ, có thể hay không giúp ta ký tên? Chỉ thấy một cái giữ lại mái tóc dài màu đen mỹ nữ đi tới hệ dạ bên người. Kana, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Tóc xanh mỹ nữ trong nháy mắt nổi giận. Hệ dạ rốt cục lại gặp được, lần này chúng ta tới một lần đường đường tránh tránh quyết đấu đi. Tiếp thu khiêu chiến của ta chứ? Cùng lúc đó một cái vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên, vọt tới hệ dạ bên người, bất quá lại bị một cái trần chuồng thiếu niên tóc đen cho kéo lại. Gớt ngươi cái này khốn nạn bông, ta muốn cùng nàng quyết đấu. Vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên giận dữ. Nạt ngươi người kia quên tới thời điểm hội trưởng đại nhân là nói như thế nào rồi không? Ngươi lẽ nào muốn bị hội trưởng đại nhân cuốn gói sao? Gớt hướng về phía vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên nhắc nhở. Tốt lắm, hệ dạ lần này thảo phạt sau đó chúng ta phân cao thấp như thế nào? Nặt hai mắt nóng bỏng nhìn Ê Dạ. Người nghĩ hoa ngược lời nói, ta không ngại. Ê Dạ không chút nào ở chỗ gật đầu. Mọi người. Bất quá nhưng vào lúc này một cái mập hải tử, chậm rãi từ chỗ thang lầu hàng lạc nhi dưới. Khi thấy Ê Dạ phía sau, nhất thời đôi mắt buốc kim tinh, hướng về phía Ê Dạ vọt tới. Ê Dạ tiểu thư, ta rốt cục gặp được, ta đối với ngươi nhưng là nhất kiến trung tình, ta. Siêu. Một bả trường mâu trong nháy mắt đem bay về phía Ê Dạ nam tử đâm về mái nhà, cố định ở phía trên. Xin lỗi, ta đã có người Ê Dạ nhẹ nhàng nói, gương mặt quấn quýt. Tê dại mọi người phải bình tĩnh danh nhân sao. Tới chỗ nào có sẽ khiến gây rối sao. Lôi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng lũ xì sợi tóc màu vàng óng, nhìn mọi người. Lẽ nào ngươi chính là thiên sứ chi dực hội trưởng đại nhân? Mà vị lẽ nào chính là hội trưởng đại nhân thiên kim lũ xì tiểu thư sao? Vì sao một điểm cũng không nhìn ra được đâu? Quá quá trẻ, quả thực cùng lũ xì tiểu thư không sai biệt lắm giống nhau thoạt nhìn, thật thần kỳ. Mọi người dường như rốt cuộc minh bạch cái gì giống nhau, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lôi Vũ. Bất quá đúng lúc này một tiếng âm thanh vang dội chậm rãi vang lên ở trong thai của mọi người. Chương 116, Thiên Chi Diệt Long, hoẹn đi. Mấy người các ngươi tiểu quỷ tốt nhất không nên tới gần nam tử kia, đặc biệt hai vị nữ nhân này, bởi vì nam tử kia được xưng mỹ nữ sát thủ. Hắn coi trọng nữ nhân, không có không phải bị giết chết, hơn nữa nam tử này tướng mạo đã vài chục năm chưa từng xảy ra chút nào cải biến, vẫn bảo trì bây giờ như vậy dáng vẻ, nếu như dựa theo tuổi thật, tuổi của hắn không thua chi ta. Đúng lúc này một người đàn ông tử chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là, vâng, đúng, thánh thập ma đạo sĩ một trong dù dạ. Bị Hệ Dạ cố định ở nóc nhà ải tử ngưng trọng nói rằng. Cái gì thánh một phần mười? Giống như hội trưởng nhân vật. Một bên Kana đám người tò mò nhìn người đến. Ta nói ngươi nha là tìm ngược đúng hay không? Được rồi các ngươi xả cơ chi lân cô gái đẹp kia có tới không? Được rồi chính là phía sau ngươi vị kia, xem ở ngươi đưa tới mỹ nữ phân thượng. Cái kia gì ta cũng không so đo với ngươi. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ chỉ rủ dạ trên người phấn mái tóc dài màu đỏ mỹ nữ nói. Chết tiệt. Quên mất, lệ ông ngươi phụ trách bảo hộ sở gì tuyệt đối không thể để cho nam tử kia tới gần sở gì. Dù dạ nhanh chóng ngăn trở ở lệ ông đám người trước mặt. Mỏm đá thiết, ta có thể ngăn cản ở sao? Lệ ông quả quyết triệt thoái phía sau, nói quanh co đối với dù dạ hỏi. Cái này đỡ không được. Một hồi lâu dù dạ túi đầu tang khí đạo. Hắn thế nào thấy phải sợ thiên sứ chi dược hội trưởng đâu. Kana tò mò nhìn một bên dù ra. Cái này không đơn giản, bởi vì thiên sứ chi dược hội trưởng được xưng siêu việt thánh 10 tồn tại, coi như 10 cái thánh thập toàn bộ phận tụ tập ở hết thảy đều chưa chắc là nam tử này đối thủ, thật là không có nghĩ đến sẽ, biết, loại này địa phương gặp phải loại cấp bậc này nhân vật. Một bên nam tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lôi Vũ. Siêu việt thánh thập. Lẽ nào người kia chính là năm đó cướp đi mỹ dạ dện người nam nhân kia sao? Đang ở chỗ này Kana rốt cục dường như nhớ tới cái gì giống nhau, run rẩy nhìn Lôi Vũ. Kana đã lâu không gặp, qua có khỏe không? Mỹ Dạ Dện vẻ mặt mỉm cười nhìn Kana nói rằng. Mỹ Dạ Dện thì ra thật là chúng ta công hội. Một bên Bích Tư Thẻ cũng giật mình nhìn Mỹ Dạ Dện. Hai người các ngươi có muốn hay không cũng gia nhập vào thiên sứ chi dực. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ thẳng nhãi này con ngươi nhất chuyển, năm đó tiểu La Lị cư nhiên hiện tại cũng lớn lên đại mỹ nữ. Lôi Vũ thằng nhãi này lại nổi lên hư tâm tư. Cái này chúng ta đến lúc đó muốn hả? Thế nhưng hội trưởng đại nhân bên kia Kana cùng Bích Tư Thẻ bắt đầu do dự. Yên tâm cái kia lão đầu ta giúp các ngươi giải quyết, tốt, hoan nên các ngươi gia nhập vào thiên sứ chi dực, cho lúc này các ngươi dành riêng nhẫn. Lôi Vũ thằng nhãi này cũng không cho các nàng thời gian quyết định, ngược lại hiện tại mà cả rổ cái kia khốn nạn lại không ở, hiện tại không hạ thủ, cái kia lão đầu tới, sự tình liền không dễ làm. Lôi Vũ thẳng nhãi này nhanh chóng xuất ra hai quả bạch sắc giới chỉ sáo ở Kana cùng Bích Tư Thẻ trên tay. Được rồi các ngươi hiện tại đã thuộc về thiên sứ chi dực. Chớp mắt vậy võ thuật, hết thể đều đã xong chuyện. Mỹ Dạ Dện đám người. Người cái này khốn nạn. Kana cùng Bích Tư Thẻ là đồng bọn của chúng ta, các nàng không thể nào cùng các ngươi đi. Ngươi nghỉ ngơi mang đi đồng bọn của chúng ta. Vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên nhất thời giận dữ, hướng về phía Lôi Vũ giống giận. Xong đời mà cả dầu ngươi nén bi thương các ngươi công hội lại có hai vị mỹ nữ không có, vừa rồi ta đã nói không nên tới gần nam tử kia. Một bên rủ dạ nhìn đã mang theo chiếc nhẫn hai nữ nhân nhất thời vì mà cả dầu mặc nghiệm. Vô dụng, một ngày đội cái loại này chiếc nhẫn là trốn không thoát đâu, các nàng đã không thuộc về gì tại, vừa rồi ta đều nói muốn hai người các ngươi rời xa nam tử kia, các ngươi chính là không nghe. Rủ dạ gương mặt thở dài. Cái gì? Ta đây không phải tin tưởng. Kana. Bích Tư Thẻ nhanh bắt trên tay các ngươi nhẫn hả? Chúng ta là đồng bọn. vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên sẽ nhằm phía Kana đám người. Thình thịch. Đang ở vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên vừa muốn tiếp cận Kana đám người thời điểm, trong nháy mắt một cổ cường đại sức đẩy đem vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên đánh bay, đánh về phía xa xa tường. Chúng ta cầm không xuống, có lỗi với nặt chúng ta vừa rồi không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Kana cùng Bích Tư thẻ ngượng ngùng nhìn bị đánh phi nặt. Các ngươi cũng không cần tới gần người thiếu niên kia tương đối khá, nếu không. Các ngươi thực sự sẽ, biết, hại chết hắn, trên tay các ngươi nhận gọi cấm tiếp xúc. Danh như ý nghĩa, chính là cấm tất cả khác phái tiếp xúc, phàm là tới gần người của các ngươi, đều là kết cục này, đương nhiên chỉ có nam tử kia ngoại lệ, cho nên khi các ngươi đội chiếc nhẫn kia thời điểm, vận mệnh của các ngươi liền đã định trước, không có cách nào cải biến. Dù ra nhìn muốn đi nâng dậy bị đánh phi thiếu niên thời điểm, nhất thời nhắc nhở. Đương nhiên cái giới chỉ này chỗ tốt cũng rõ ràng, không những có mạnh nhất trên thế giới tuyệt đối phòng ngự, nhưng lại có thể gia tăng thật lớn đeo theo trên người ma lực các loại, nói chung chỗ tốt dư thừa chỗ hỏng, cái giới chỉ này duy nhất chỗ hỏng thì là không thể tiếp cận khắc phái, ý của ta hai người các ngươi hiểu chưa? Hiện tại hai người các ngươi đã trở thành chân chính thiên sứ, đã không phải là phàm nhân có thể tiếp xúc. Dù ra bất đắc dĩ lắc đầu nói, chân chính thiên sứ, như vậy chẳng phải là nói lời này. Kana cùng Bích Tư thẻ hai người trong nháy mắt cứng cỏng. Không sai, chính như các ngươi nghĩ như vậy, bất quá các ngươi đã không có hối hận dư âm, bởi vì phàm là đội cái giới chỉ này, còn không có một có thể lấy xuống, đương nhiên trừ phi các ngươi chết. Dù ra nhìn hai nữ nhân dường như minh bạch cái gì giống nhau, gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Bích Tư tạp hòa Kana hai người có chút không dám tin tưởng. Hoan nghênh các ngươi gia nhập vào thiên sứ chi dực. Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ mỉm cười đi tới Kana cùng Bích Tư thẻ bên người, cùng lúc đó chung quanh cái kia thanh sắc thiên mã ba nam tử trong nháy mắt lui lại, rời xa Mỹ Dạ Dện đám người. Bất quá liền bầu không khí có điểm kiềm nén thời điểm, một cô thiếu nữ mái tóc dài màu xanh lam lệ ly, hốt hoảng chạy vào. Phát thông. Bởi bối rối một cái lảo đảo ngã trên mặt đất trên. Đối với có lỗi với ta đã tới chậm, ta là đại biểu yêu miêu chi tốt người, ta gọi hẹn đi. Mạc bèo. Một cô thiếu nữ lầy lì chậm rãi bò dậy hốt hoảng tự giới thiệu mình, nhìn ánh mắt của mọi người sắc mặt xấu hổ. Vui vẻ. Chương 117, sợ gì? Bỡ lẹn đi, canh ba cầu đặt. Xin chào, ta là thiên sứ chi dược hội trưởng. Lôi vũ thẳng ngãi này một cái thuấn thân xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay phải, kéo trên mặt đất thiếu nữ lầy lì, một cái tốc độ gọi một cái nhanh hả, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang mà qua. Sẽ, biết, hội trưởng. Hội trưởng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hẹn đi nhìn trước mặt Lôi Vũ, gương mặt không phải tin tưởng, bởi vì hẹn đi từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Lôi Vũ như thế trẻ tuổi hội trưởng. Ngươi chào ngươi. Hẹn đi xấu hổ từ Lôi Vũ trong tay quất ra kiểu tiểu ngọc thủ. Xong đời, lại phải có một đóa hoa tươi muốn bị tao đạp. Tên xuất sinh này hả, ngay cả lấy ly cũng không thả quá. Một bên rủ ra nhìn Lôi Vũ dáng vẻ vô sỉ, nhất thời lần nữa thở dài đứng lên. Bất quá đúng lúc này Lôi Vũ con mắt nhất chuyển. Siêu. Vị này tiểu thư ngươi có phải hay không vẫn luôn đang nhìn chăm chú ta? Như vậy để cho ta rất ngượng ngùng. Lôi Vũ nhanh chóng xuất hiện tại một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ mỹ nữ trước mặt, vô sỉ nói. Không được. Sở gì nhanh lên một chút ly khai cái tên kia. Đang ở rủ dạ ủ rũ thời điểm, chứng kiến Lôi Vũ thẳng nhãi này đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn, nhất thời kinh hãi, một bên lệ ổng bất đắc dĩ giơ nhấc tay, biểu thị hắn áp lực sơn đại. Căn bản đỡ không được, được rồi kỳ thực người này căn bản là không có dự định đi ngăn cản. Mới không có ta mới nhìn cái kia tiểu cô nương mà thôi. Sở gì nhanh lên lắc đầu, sắc mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Hả, là thế này phải không? Như vậy ta ngươi gia nhập vào chúng ta thiên sứ chi dực như thế nào? Ngươi xem các ngươi công hội như thế đồ ăn, giống như ngươi vậy mỹ nữ lưu lại nơi này chủng công nhân lao động giản đơn sẽ, biết, thực sự quá hủy khuất ngươi. Lôi Vũ không lọt vào mắt một bên rủ ra sắc mặt phẫn nộ. Lệ ổng run rẩy. Mới không cần. Phấn mái tóc dài màu đỏ mỹ nữ nhanh chóng chạy đến lệ ổng bên người, cảnh giác nhìn Lôi Vũ. Cư nhiên cự tuyệt ta, có ý tứ. Được rồi, tự cấp ngươi một chút thời gian suy tính một chút. Lôi Vũ không sao cả khoát tay áo. Được rồi, hiện tại nhân số đều đã đến đông đủ, như vậy các ngươi hãy đi đi. Cái kia rủ dạ thì có ngươi dẫn dắt bọn họ chứ. Còn như ta mang theo các nàng đoàn người, chia binh hai đường. Lôi Vũ chỉ nặt đám người. Sau đó vừa chỉ Kana, hẹn đi đám người. Nói chuyện cũng tốt. Du dạ gật đầu. Hẹn đi lệ ly, chúng ta đi thôi. Có muốn hay không ta ôm ngươi? Lôi Vũ nhìn một bên lệ ly thiếu nữ, mỉm cười nói. Không muốn ta là thiên chi diệt long ma đạo sĩ, ta rất mạnh, chỉ có không phải là cái gì lấy lì đây, ta là ma đạo sĩ. Hẹn đi lấy lì sấn đờ giờ đỉnh liêu đỉnh hầu như là số không chứng bộ ngực, được rồi sân bay, ngực chưa nở cũng là hy hữu nguồn cung cấp, nhớ kỹ như vậy sấn đờ giờ thiếu nữ đã nói như vậy, Lôi Vũ cũng không nhớ rõ. Được, vậy chúng ta đi, Kana, Bách Tư Thẻ hai người các ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào, hai người các ngươi hiện tại nhưng là thiên sứ chi dực một thành viên đâu, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng hả? Thần tượng của các ngươi không ngay bên cạnh của các ngươi sao? Thật tốt à? Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ sờ sờ Kana cùng Bích Tư Thẻ mái tóc. Vì sao chúng ta còn không đồng ý ngươi tự ý quyết định, ngươi để cho chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, tuy là rất sùng bái thiên khiến cho dực nhưng là cùng gia nhập vào hoàn toàn là hai mã rất sự tình sao. Còn có chiếc nhẫn này cũng quá bá đạo chứ. Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn giữa lúc làm cả đời thiên sứ? Bích Tư Thẻ vẻ mặt thống khổ nhìn Lôi Vũ. Hả, lẽ nào các ngươi đã có lòng thượng nhân? Xem bộ dáng là, bất quá thời gian có thể xóa đi tất cả, từ từ các ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều là lướt qua mây khói, chẳng mấy chốc sẽ quên, các ngươi sẽ có một ngày sẽ, biết, bởi vì thân là thiên sứ, mà cảm thấy kiêu ngạo. Lôi Vũ chậm rãi đi ra ngoài. Kana, Bích Tư Thẻ đừng lo lắng, hiện tại đã xảy ra, hơn nữa chúng ta hiện tại đã là tỉ muội, chẳng lẽ không được sao? Còn như gì tại bên kia? Hội trưởng đại nhân sẽ giúp các ngươi giải quyết không cần quá lo lắng. Mỹ Dạ Dện mỉm cười thoải mái Kana cùng Bích Tư Thẻ nói. Ân bất quá hội trưởng đại nhân thật là bá đạo, ta luôn luôn một chủng không phải hảo dự cảm, chút nào lên cái gì tặc thuyền giống nhau. Bích Tư Thẻ xuất phát từ nữ nhân cảm giác, sắc mặt nghiêm túc. Mỹ Dạ Dện mặc dù rất muốn nói, chúc mừng ngươi ngươi mới đúng rồi, thế nhưng vì thoải mái các nàng vẫn là không có nói. Nào có, các ngươi suy nghĩ nhiều, hắc hắc. Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ hai người đều là cười gượng nở nụ cười hai tiếng. Các ngươi làm sao cười như thế không phải tự nhiên? Bích Tư Tạp Hòa Kana vô cùng hoài nghi nhìn Nghệ Dạ cùng Mỹ Dạ Dện. Đó là bởi vì Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ các nàng đang nói dối, bởi vì Ô Lô tỷ tỷ từng nói qua, phàm là thiên sứ đều là thuộc về ba. Ô ba ngươi làm cái gì? Ta nói là sự thật hả? Mẹ cũng là nói như vậy, cho nên mới vẫn không chung thiên sứ chi dực nhân số, mẹ còn nói ô. Hắc các ngươi coi như không có gì cả nghe, đừng nghe nàng nói mò, loại này sự tình tuyệt đối là không có khả năng. Hắc, được rồi chúng ta nhanh lên một chút, các ngươi xem chúng quanh sinh khí đã càng ngày càng ít, xem ra niết bàn đã bắt đầu, lại nói các ngươi lúc đầu đều là thuộc về ta công hội thành viên sao. Hắc ha ha, Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi, thật chặt bưng lũ xì cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng cười khan, dáng vẻ vô cùng khôi hài. Hệ dạ cùng Mỹ dạ dện, Kana đám người. Ngươi cảm thấy ngươi giải thích có hợp nhân tin sao? Ngay cả con gái của ngươi đều nói như vậy. Kana đám người trong lòng vô lực thổ hỏng bét nói. Ngươi thật là hội trưởng hả? Chào ngươi tuổi trẻ, ngươi thật sự là lợi hại, cái này tuổi trẻ có thể làm hội trưởng. Một bên hoẹn đi căn bản nghe không hiểu Lôi Vũ đám người đang nói cái gì, bất quá có một chút nàng đã hiểu, đó chính là trước mặt nàng cái này thoạt nhìn giống như đại ca ca người giống vậy vật, thật là hội trưởng. Đó là đương nhiên, được rồi, tiểu hẹn đi. Ngươi có muốn hay không gia nhập vào chúng ta công hội đâu? Lôi Vũ lộ ra một cái không nhìn thấy đuôi, hướng về phía Hẹn Đi nói. Cái này ta đã có công hội. Hẹn Đi nói quanh co nhìn Lôi Vũ cự tuyệt nói. Cái này có quan hệ gì, chờ ngươi công hội giải tán, liền gia nhập vào chúng ta có được hay không? Lôi Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Cái này ta không biết. Hẹn Đi lần nữa lắc đầu. Được rồi, ta cũng cho ngươi chút thời gian suy nghĩ chứ. Lôi Vũ cũng không sốt ruột, con vịt đã đun sôi. Còn có thể bay. Vậy ngươi vì sao không để cho chúng ta một chút thời gian suy nghĩ? Ngươi để cho chúng ta như thế nào cùng hội trưởng khai báo? Bích Tư Tạp Hòa Kana rất tỉnh tức giận nhìn Lôi Vũ. Vui vẻ. Chương 118, 6 ma tướng gặt hái. Bất quá đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên ngừng lại, nhìn phía sau. Gì? Sợ gì ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải ở một khắc trong đội sao? Mỹ Dạ Dện tò mò nhìn phía sau theo kịp Sợ gì nghi ngờ nói. Cái kia ta đột nhiên nghĩ cùng với các ngươi, cùng bọn họ cùng một chỗ không có chút nào an toàn, hội trưởng đại nhân ngươi không phải mời ta gia nhập vào các ngươi công hội sao? Ta hiện tại đồng ý. Chỉ thấy một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ sờ gì, nhanh chóng đi tới Lôi Vũ bên người. Hả, thật sao? Vậy quá rất qua, vậy ngươi cũng đừng đi. Lôi Vũ một bà bắt sờ gì ở, sắc mặt để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngươi muốn làm cái gì? Bị Lôi Vũ thẳng ngãi này đột nhiên bắt được sờ gì nhất thời có điểm bối rối. Làm cái gì sao? Lẽ nào ngươi không trả nổi giải khai ta sao? Ngươi đã chủ động tặng cửa, vậy trước tiên cởi sạch y phục của ngươi, sau đó ở 20 ngươi, gia nhập vào chúng ta công hội cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lôi Vũ lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, sẽ cởi sở gì quần áo. Hội trưởng đại nhân, chúng ta muốn sinh khí. Hệ dạ cùng mỹ dạ rển vẻ mặt tức giận nhìn Lôi Vũ. Bích Tư Tạp Hòa Ca Na mới vừa gia nhập hai nữ nhân nghe được người khác nói sau trong nháy mắt chạy đến một bên cảnh giác nhìn người nào đó. Không phải không muốn người cứu mạng hạ chủ nhân. Đang ở Lôi Vũ trong ngực sở dị cũng bị Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ lấy hết thời điểm. Lôi Vũ trong ngực sở dị rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng thét chói tai. Không có biện pháp, Lôi Vũ thằng nhãi này quá vô sỉ. Trở về đi, chồng song tử. Nhưng vào lúc này một cái hầu như trước ngực lộ ra tảng lớn nhũ phong mỹ nữ, chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sắc tới mức như thế. May mà trước đây không có đi cùng ngươi người đến có chút may mắn nhìn Lôi Vũ. Hả, đi ra, không có ý nghĩa, dường như nhìn thêm sẽ, biết, đâu. Lôi Vũ thằng nhãi này vẻ mặt thất lạc nhìn trong lòng biến mất sơ gì, biến thành hai cái tinh linh tròm song tử bất đắc dĩ lắc đầu. Mỹ dạ dện đám người nghe được Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ, trong nháy mắt vẻ mặt hát tuyến, mới vừa kinh ngạc trong nháy mắt tiêu thất. Ngươi là ai? Chứng kiến đầu tiên mắt cũng cảm giác rất khó chịu, ba nói, nữ hài tử không thể mặc như thế bại lộ, đặc biệt ở trước mặt mọi người. Lucy vẻ mặt khó chịu nhìn người đến. Đồng cảm, gặp lại ngươi ta cũng rất khó chịu, rõ ràng ngươi mặc cũng không khá hơn chút nào, ngươi cái này bỏ sữa. Còn ngươi nữa đều người lớn như vậy, còn thiên thiên quấn quýt lấy ngươi ba, không biết mất mặt, người khác không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là tình lữ đâu. Người đến người mặc lông vũ trang bị, lộ ra trước ngực tảng lớn nhũ phong nữ tử, hướng về phía ôm Lôi Vũ Lucy nói châm trọng, dường như rất biết Lôi Vũ đám người giống nhau. Ngươi là đố kỵ, hừ, ta không cùng người so đo. Lucy vẻ mặt tính phúc ôm Lôi Vũ cánh tay, đầy đặn nhũ phong thật chặt đặt ở Lôi Vũ trên người. Ngươi xuất hiện tại nơi đây, nói rõ đám kia ngu ngốc đã đều bị ngươi giết chết. Sợ gì nàng bây giờ đang ở đâu? Lôi Vũ nhìn bên người Lucy quả thực phát hiện, người đến nói rất đúng, bất quá Lôi Vũ hiện tại cũng không để ý, nhìn người đến nhẹ nhàng nói. Đó là đương nhiên, những ngu ngốc kia, mỗi một người đều sợ ngươi sợ muốn chết, một đám kẻ bất lực. Lôi Vũ cô gái trước mặt kiêu ngạo nói. Còn như cái kia tóc hồng nữ tử, ngươi nếu như đầu hàng, hoặc là rời đi nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta không muốn ngươi và là địch. Người đến cùng Lôi Vũ đem điều kiện tới. Siêu. Lôi Vũ hầu như thuấn thân liền tới đến cô gái trước mặt bên người. Người cái này hư nha đầu, mấy năm không tăng trưởng bản lãnh, có phải hay không ở ghi hận ta lúc đầu không mang đi ngươi. Lôi Vũ tự tay đem cô gái trước mặt ôm vào trong ngực, ở cô gái trong ngực lóa lộ nhũ phong trên nhẹ nhàng sờ một cái. Hả? Không muốn ngươi muốn làm cái gì, thả bông, ta mới không có. Lôi Vũ cô gái trong ngực trong nháy mắt kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng không ngừng ở Lôi Vũ trong lòng rùng rằng. Có một chân. Mỹ dạ dện cùng ế dạ đám người liếc nhìn nhau, sắc mặt tràn ngập nghiền ngẫm. Hội trưởng hắn như thế nào cùng sáu ma tướng cũng có tương hảo, thật là, sớm biết như vậy thì không cần như thế phí sức lực. Kana nghi hoặc nhìn Lôi Vũ, rốt cục trầm tĩnh lại. Dáng dấp quả thực quá đầy đạn, quên đi, cái này cho ngươi, đeo lên cho ta chứ. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ xuất ra một viên nhẫn, trực tiếp đeo vào Lôi Vũ mặt trong tay cô gái trên ngón tay, ngay cả phản bác hầu như chưa từng cho. Được rồi, nhất định chính là bá vương ngạnh thượng cung hả. Người ta không muốn ta bây giờ là sáu ma kiếm en trổ, ngươi bông, ta và ngươi quyết đấu, ô ô ngươi cái này ác ma. Một hồi lâu Encho phát hiện bị Lôi Vũ thằng nhãi này mặc bộ nhẫn đã cầm không xuống, nhất thời ô ô khóc lên. Lôi Vũ! Mọi người! Hội trưởng đại nhân ngươi đem người ta làm khóc. Mỹ dạ dền cùng ả lì xạ đám người nhìn khóc lớn Encho nhất thời bắt đầu đồng tình. Cái này cùng ta có quan hệ gì, cái này rõ ràng là nàng mừng đến chảy nước mắt, làm sao có thể là khóc đâu. Ngoan, đừng khóc, hội trưởng mua cho ngươi kẹo ăn. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ sờ sờ Encho tóc bạc. Mọi người! Thật là, ai bảo ngươi tự đưa tới cửa, nếu biết là ta, còn dám tới, rõ ràng chính là ngươi chủ động đưa tới cửa sao. Ta muốn là thả ngươi đi, cũng rất xin lỗi ngươi một mảnh hảo tâm, ngoan, đã qua, ngươi hiện tại đã là chân chánh thiên sứ, thật là một hài tử đáng thương, đừng khóc, ta thiên sứ. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ lao đi trước mặt thiếu nữ giọt nước mắt. Ta thực sự là nghĩ đến nhìn mà thôi ô ô ngươi cái này ác ma, không nghĩ tới ngươi chính là vô sỉ như vậy. Encho vẫn còn ở khóc thút thít. Được rồi, sáu ma tướng công tác giải quyết, chúng ta về nhà. Lôi Vũ đem khóc thầm Encho ôm vào trong ngực, hướng về phía mọi người vây vây tay. Về nhà. Hội trưởng ngươi có phải hay không lầm, sáu ma tướng còn có năm đâu. Hơn nữa niết bàn gì gì đó còn không có lộng tinh tường đâu. Làm sao có thể trở về? Hội trưởng, ngươi tới nơi này sẽ không? Mỹ dạ dền cùng ế dạ toàn bộ kịp thời. Ừ, không sai, ta tới trong này là được vì thu về cái này tiểu thiên sứ, còn như những thứ khác liền cho đám người kia thì tốt rồi, hiện tại nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành. Lôi Vũ vô sỉ sờ sờ trong ngực Encho mái tóc. Mọi người, Encho vừa rồi nức nở bộ dạng, trong nháy mắt đình chỉ, không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Vui vẻ. Chương 119, giờ, trừng phạt chi hỏa trên. Ngươi nói là thật sao? Lôi Vũ trong lòng thút thít ẻn chữ kích động nhìn Lôi Vũ. Ta lừa ngươi làm cái gì, nha đồng đốc, được rồi, tất cả đều kết thúc, vị này chính là hệ giả ta nghĩ ngươi hẳn là nhận thức chứ. Hệ giả ngươi cũng có thể nhận thức nàng chứ. Không sai, nàng chính là cùng ngươi cùng tồn tại chỗ vui chơi tháp cái kia tiểu cô nương, lúc đó bởi đi vội vội vàng vàng vì quên mang đi, hiện tại các ngươi lại có thể ở cùng một chỗ. Lôi Vũ thằng nhãi này tìm lung tung một cái lấy cớ, đem trong ngực Encho lần nữa bỏ trên đất, nhìn trong ngực Encho tâm tình đã ổn định. Xin chào, ta gọi hệ giả, hoan nên ngươi trở về. Hệ giả nghe được Lôi Vũ lời nói sau, rất vui vẻ hướng về phía Encho vươn tay ra, dù sao năm đó đồng bọn, hệ giả vẫn là rất quý trọng. Mặc dù hệ giả không biết Encho, thế nhưng cùng tồn tại một cái chỗ vui chơi đồng bọn, hệ giả đánh trong lòng đồng tình. Ta gọi Encho, hệ giả thực sự ước ao ngươi nhi, bất quá hiện tại ta cũng không ước ao ngươi, bởi vì ta cũng là thiên sứ chi dược nhân. Encho nhìn một chút trên ngón tay nhẫn, cũng vươn tế bạch ngọc thủ. Bà ta không thích nàng. Lucy không vui nhìn Encho. Ta cũng là, không nên bởi vì ngươi là hội trưởng thiên kim, ta liền sợ ngươi. Encho không chút nào làm cho cùng Lucy căm tức đứng lên. Đau đầu. Được rồi, chờ ngươi đến nơi đến trốn sau các ngươi xem ai khó chịu các ngươi gọi đánh nhau chứ. Cái kia ta ở phía sau ủng hộ ngươi nhóm. Lôi Vũ biết có thể là bởi vì đều là tinh linh quan hệ, cho nên không bất đắc dĩ khoát tay áo. Hội trưởng đại nhân ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi đây không phải là xui khiến trong công hội đứng sao? Mỹ Dạ Dền cùng Nghệ Dạ trong nháy mắt vẻ mặt tức giận nhìn Lôi Vũ. Cái này hai người các ngươi còn không thấy ngại nói, hai người các ngươi không phải hầu như thiên thiên đang đánh nhau. Lần trước kém chút đem phòng của ta làm hỏng, nếu không phải là ta đúng lúc xuất hiện, ta vậy cũng thương phòng ở sớm bị các ngươi bắn cho thành tàn bã. Cắt, Lucy hả, ngươi nếu như nhìn nàng khó chịu, ngươi liền đánh nàng, khi ngươi Encho ngươi cũng giống vậy, đương nhiên nếu như đánh không lại có thể tới tìm ta, ngươi nếu như trả giá chút gì, ta có thể dạy. Ngươi lợi hại mà pháp A. Lôi Vũ thằng nhãi này sắc mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt nụ cười dâm đãng. Các ngươi đánh đi, các ngươi dùng sức đánh. Tốt nhất các ngươi đều tới tìm ta, ha ha, không hòa hài xã hội mới là tốt nhất. Lôi Vũ thằng ngãi này tâm lý vô sỉ cười gian. Hội trưởng ngươi có phải hay không lại đang suy nghĩ gì sắc sắc đồ đạc? Ngươi cho rằng các nàng sẽ, biết, giống như hai chúng ta ngu như vậy sao? Hừ, ngươi sẽ không được như ý. Mỹ Dạ Dền cùng Nghệ Dạ hai người sắc mặt thông hồng lạnh rên một tiếng, hiển nhiên hai người bọn họ đều bị người nào đó ám toán quá. Kana cùng Bích Tư thẻ đám người liếc nhìn nhau. Có nội mạc thì ra các nàng mạnh như vậy, là nguyên nhân này hả? Encho đám người nhao nhao gật đầu như có điều suy nghĩ. Mỹ Dạ Dền cùng Nghệ Dạ. Xong đời, hai chúng ta khả năng lại bị người nào đó gài bẫy. Mỹ Dạ Dền cùng Nghệ Dạ hai người lẫn nhau thở dài một tiếng. Cái kia chúng ta thực sự không đi sao? Nhưng vào lúc này một bên tựa hồ bị không nhìn đã lâu hẹn đi rốt cục nhịn không được phát sinh một tiếng nghi hoặc. Một bên bạch sắc mèo cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên đã đem người nào đó tính vào cái gì hàng ngũ. Cái này được rồi, hẹn đi, mang ta đi một chuyến các ngươi công hội chứ. Kém chút quên mất. Lôi Vũ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn một bên bị mọi người không nhìn hẹn đi, có chút ngượng ngùng nói rằng. Lẽ nào chúng ta thực sự không đi đánh tới 6 ma tướng rồi không? Như vậy hội trưởng giao cho ta nhiệm vụ chẳng phải là. Hẹn đi lộ ra vẻ mặt thất lạc. Không có chuyện gì, giao cho ta, các ngươi hội trưởng nơi đó ta giúp ngươi giải quyết lại nói có thể, các loại, chờ chúng ta đã đến các ngươi công hội. 6 ma tướng đã bị giết chết cũng nói không chừng đấy chứ. Đừng quên, cái kia chi đội ngũ nhưng là có một thánh 10 nhân vật. Lôi Vũ an ủi. Cái gì thánh thập, món ăn cùng dạng quái gì? Encho lẩm bẩm. Lôi Vũ. Được rồi, Encho ngươi còn không có nói cho ta biết, cái kia sở gì bị ngươi lấy được cái gì địa phương đâu. Cô gái kia nhưng là thiên sứ chi dược hậu bị đội một chồng, ngươi cũng không thể làm cho ta mất tích. Lôi Vũ thằng nhãi này rốt cục nhớ tới cái kia màu hồng mỹ nữ. Hướng về phía Encho hỏi. Đã biết, ta mang bọn ngươi đi tìm nàng được rồi. Encho gật đầu bất đắc dĩ. Đáng thương hẹn đi phát hiện nàng tựa hồ lại bị không thấy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo Lôi Vũ đám người phía sau. Hẹn đi ngươi không thể như vậy, sẽ bị bọn họ xem nhẹ đây, nam tử kia không phải là đồ tốt, không nên đối với hắn lộ ra mỉm cười. Theo hẹn đi bên người bạch sắc mèo hướng về phía hẹn đi cảnh cáo nói. Đối với xin lỗi. Wendy lần nữa nói áy náy đứng lên. Wendy không muốn nói xin lỗi, ngươi nhưng là Diệt Long Ma đạo sĩ, ngươi kiên cường. Xin lỗi. Đáng thương Wendy lần nữa xin lỗi nói áy náy đứng lên. Bạch sắc mèo. Bất quá nói lũ sỉ dường như vẫn không thấy con nào đó mèo, ánh mắt tựa hồ không phải đặt ở Lôi Vũ trên người chính là Enchổ trên người, cùng Enchổ không ngừng phóng xuất đại lượng hoa lửa. Bất quá đến khi Lôi Vũ đám người chạy tới thời điểm, đáng thương rủ dạ đám người đã bị sáu ma tướng năm người kia ngăn cản, hơn nữa tựa hồ còn nhiều hơn ra một người đàn ông tử. Các ngươi chết đi. Các ngươi những thứ này món lòng. Thường ám gạt bỏ. Ầm. Một tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang lên trên không trung. Đại lượng năng lượng màu xanh lục đạn nổ vang mọi người. Mỏm đá thiết bích. Thời khắc nguy cơ rủ dạ rốt cục khôi phục một điểm hệ thống, run rẩy rất nhanh triệu hoán một khối nham thạch to lớn đám đông bảo hộ ở bên trong, bất quá vì vậy mà lần nữa bại liệt trên mặt đất, cùng lúc đó Lôi Vũ thân thể nhẹ nhàng lóe lên. Ngươi không sao chứ? Lôi Vũ nhìn trong lòng nhắm ánh mắt sờ gì, nhẹ nhàng nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sờ gì đã lâu một hồi mở con mắt sau đó. Hướng về phía Lôi Vũ nói quanh co đứng lên. Lo lắng ngươi, đương nhiên đã tới rồi, ngươi không có bị thương chứ. Ngươi quả nhiên cùng với chúng ta tương đối tin cậy đâu. Thế nào cùng với chúng ta chứ? Lôi Vũ thẳng nhãi này quả quyết lần nữa phát sinh mời. Đương nhiên nếu như ngươi đáp ứng ta lời nói, ta đã giúp ngươi cứu những người khác, bao quát ngươi sư huynh ngươi rủ ra đại ca. Nếu không, ngươi xem bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ bị giết, lẽ nào ngươi nhẫn tâm bọn họ bị giết chết sao? Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ chỉ bại liệt trên đất rủ dạ đám người. Vui vẻ. Chương 120, giờ, trừng phạt chi hỏa, dưới. Xin lỗi thực sự không thấy được, chương tiết ngọn sai rồi, thực sự xin lỗi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi không phải là cùng ta cùng nhau sao? Lẽ nào cứu bọn họ không phải phải sao? Hiển nhiên sợ gì Mỹ Mi không phải tốt như vậy lừa dối, nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này chúng ta cũng không phải là cùng nhau, ta là đi ngang qua. Ngươi không muốn cứu quên đi, ta mục tiêu nhưng là phá hủy Niết Bàn, các ngươi ta cũng không có nghĩa vụ cứu. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ lắc đầu. Sợ gì? Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi có thể cứu ta, vì sao không phải có thể cứu bọn họ? Sợ gì sửng sốt một hồi, không cam lòng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Bởi vì bọn họ cũng không phải mỹ nữ, ta cứu bọn họ làm cái gì? Bất quá đang ở Lôi Vũ thẳng nhãi này bồi mỹ nữ nói chuyện phiếm thời điểm. Sáu ma tướng mấy người cũng chú ý tới Lôi Vũ đám người đến, đương nhiên một bên rủ dạ cũng chú ý tới một bên Enchổ. Các ngươi lẽ nào cũng bị người nữ nhân này giết chết? Dù dạ không dám tin tưởng chỉ Enchổ nhìn mọi người. Dĩ nhiên không phải hiện tại Enchổ có thể là đồng bọn của chúng ta, làm sao có thể giết chết chúng ta? Kana kiêu ngạo chỉ một bên Enchổ nói rằng, hiển nhiên Kana người này hiện tại rốt cục có điểm cảm giác tự hào, sáu ma tướng đều là của nàng đồng bọn, còn có trong truyền thuyết nữ vương, ác ma. Nguyên bản đều là phảng phất không tồn tại một cấp bậc trên, nhưng bây giờ có thể giống như các nàng, mà còn trở thành đồng bạn, Kana quả thật có chút tự hào. Cái gì? Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Vậy tại sao nàng công kích chúng ta? Dù dạ nhất thời kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn Enchổ. Nhìn ngươi khó chịu. Enchổ lạnh rên một tiếng. Dù dạ đám người. Cái kia không phải như vậy, nàng cũng tập kích chúng ta, chỉ bất quá bị chúng ta hội trưởng chế phục, hiện tại trở thành đồng bọn của chúng ta. Nàng đã không phải là sáu ma tướng. Mỹ dạ dện nhìn im lặng dù dạ đám người, thiện ý an ủi. Đúng lúc này xa xa sáu ma tướng chứng kiến cùng chúng nữ ở chung với nhau Mỹ dạ dện thời điểm, rốt cục không nhịn được. Enchổ ngươi người kia chả thế nào không giết các nàng đám người kia. Ngươi đang làm cái gì? Làm sao cùng với các nàng rồi hả? Một cái cầm khô lâu quải trượng lao đầu, hướng về phía Enchổ chất hỏi. Hả, ta hiện tại liền giết bọn họ. Enchổ chậm rãi đi hướng dù dạ đám người. Ra đi. Khai môn. Chòm sao bò cạp. Theo Enchổ tiếng nói vừa dứt, chòm sao bò cạp tinh linh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ thấy xuất hiện chòm sao bò cạp cơ sau lưng con kia to lớn độc thứ chậm rãi tới gần té xuống đất rủ dạ, cùng với lệ ổng. Song đời nữ nhân này làm sao tựa hồ cùng ta có đụng chạm à? Làm sao luôn cùng ta làm khó dễ à? Nàng thật là đồng bọn của các ngươi sao? Rủ dạ có điểm chán nản nhìn mỹ dạ dền đám người. Cái này dường như chắc là chứ. Mỹ dạ dện lúc này cũng có chút nói quanh co đứng lên. Dù dạ đám người. Này, ta nói sợ gì ngươi nếu như đang chần chờ một cái, đại ca của ngươi cùng sư huynh liền treo à, đến lúc đó hối hận khả năng liền không còn kịp rồi. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ xuất ra một viên bạch sắc giới chỉ phóng tới sợ gì trên tay. Đừng nghe hắn, sợ gì, coi như ta chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi khổ sở, ngàn vạn lần chớ đội chiếc nhẫn kia, nếu không. Hết thể đều xong. Dù dạ rốt cục chú ý tới một bên vô sỉ lôi vũ, hướng về phía sở dị hét lớn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao người này bị kêu là ác ma một cái đại ác ma. Ác ma, thiên sứ chi dực cơ hồ không có người tốt. Hả? Cùng lúc đó en trổ tinh linh hướng về phía rủ dạ thằng nhãi này chính là nhất vị ba quất tới. Trực tiếp bại liệt trên đất rủ dạ đường đường thánh thập ma đạo sĩ quất bay. Được rồi, có thể quất bay thánh thập ma đạo sĩ hiện tại tròm sao bò cạp rất đắc ý hả? Tựa hồ còn không có quất đã nghiền còn muốn trên quất vài cái. Bất quá lúc này đáng thương Tuyết Liên nhìn bị thống biển rủ dạ, cùng với sắp treo lệ ông rốt cục, bất đắc dĩ đội lôi vũ trong tay nhẫn, khuôn mặt ủy khuất. Được rồi, en trổ ngươi có thể ở tay, chúng ta có thể kết thúc công việc. Lôi vũ nhìn trong lòng sở dị rốt cục đeo nhẫn lên sau đó, vô sỉ đứng lên, hướng về phía một bên en trổ khoát tay háo. Dù dạ đám người đại náo toàn bộ kịp thời. Trên mặt đất vừa mới đeo nhẫn lên sở dị. Có thể kết thúc công việc. Có ý tứ. Trên đất sở dị đại náo có chút kịp thời. Quan môn. En trổ nhẹ nhàng ngắt tay, trong sao bò cạp liền tại chỗ biến mất, en trổ vẻ mặt mỉm cười dường như ở lấy lòng giống nhau, chạy về phía lôi vũ bên người. Sáu ma tướng còn lại 5 người. En trổ ngươi làm cái gì máy bay? Ngươi đang làm cái gì? Vì sao không dám rơi bọn họ? Cái kia khô lâu quải trưởng nam tử giận dữ. Khai môn. Chòm sao bò cạp. Giết chết bọn họ. Báo cát. En trổ mất hứng thuận tay nhất chiêu, vừa mới biến mất chòm sao bò cạp xuất hiện lần nữa, rất nhanh phát sinh một phát đạn pháo đánh phía còn lại 6 ma tướng. Cùng lúc đó cái kia cầm khô lâu nam tử kết nối với đường sọc trong nháy mắt tiêu thất một cây. En trổ ngươi cái này khốn nạn, ngươi lại dám làm phản. Bị En trổ đánh trở tay không kịp 6 ma tướng đám người trong nháy mắt giận dữ. Bất quá nhưng vào lúc này lôi vũ bên người một bên hệ dạ sắc mặt không dám tin tưởng nhìn 6 ma tướng người đàn ông sau lưng. Kết giờ điều này sao có thể, ngươi tại sao còn không chết? Ngươi nhận thức ta. Nhưng vào lúc này che áo khoác ngoài nam tử, đem áo khoác ngoài bắt, kỳ quái nhìn hệ dạ. Thật là giờ vừa rồi ta còn kỳ quái đâu, còn tưởng rằng dáng dấp giống nhau như lúc mà thôi, không nghĩ tới là thật. Giật ngươi cái này khốn nạn, lần trước làm hại ta bị hội trưởng mắng, lần này nhất định làm thịt ngươi. Hệ dạ lần này ta tới, ngươi đừng muốn cùng ta đoạn. Siêu. Mỹ dạ dện nhanh chóng nhằm phía giật. Ừ. Ở ba. Giật biến sắc, trong nháy mắt từ trong tay phóng ra ra to lớn ánh sáng màu vàng, đem nhằm phía hắn không được biến thân Mỹ dạ dện đẩy lùi. Chuyện gì xảy ra dường như ma pháp cải biến. Lại còn sẽ, biết, cái này chủng ma pháp. Mỹ dạ dện nhanh chóng né qua một bên. Nhìn trên đất hô to, sắc mặt nghiêm túc. Thật là trừng phạt chi hỏa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lần trước ta lẽ nào không có giết chết hắn? Ngược lại làm cho hắn thức tỉnh rồi những lực lượng khác, trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi hả? Cái loại này tình huống bên dưới bên trong thiên sứ thẩm phán, lại còn không chết, đờ cợt mở. Thực sự con mẹ nó là bất tử tiểu cường hả? Lôi vũ nhàn nhạt nhìn trên đất kim sắc hỏa diễm, sắc mặt xuất hiện một tia lạc thú. Cầu thạ! Cầu thạ! Cầu thạ! Cầu thả. Cầu thả. Chương 121, hai nữ nhân khẩu chiến. Giờ lẽ nào ngươi hiện tại đã mất trí nhớ sao? Đã cùng loại tình huống đó chúng nhất chiêu thiên sứ thẩm phán ngươi đại não nếu như còn có thể bình thường, ta đây thực sự nên về hưu. Lôi vũ chậm rãi đi tới giờ bên người. Ngươi cũng nhận thức ta. Ta rốt cuộc là người nào? Ta biết hệ dạ tên này, hệ dạ là ai? Vì sao ta mỗi lần nhắc tới tên này cảm giác thật là ấm áp? Giật người này mất trí nhớ đến lúc đó làm cho giật càng thêm dễ dàng thu được người khác đồng tình. Bất quá đáng tiếc, trước khác nay khác, bây giờ hệ giả cũng không phải là nguyên lai hệ giả. Gần đây mười mấy năm qua ở chung hệ giả bất kể là tâm vẫn là người là thuộc vu lôi vũ. Đừng nói cái này mất trí nhớ, cho dù chết, hệ giả cũng sẽ không thế nào. Ta chính là hệ giả, không nghĩ tới ngươi mất trí nhớ lại còn có thể nhớ kỹ ta, hội trưởng làm sao bây giờ? Có muốn hay không? Hệ giả nhìn một bên lôi vũ không có lập tức động thủ. Không có biện pháp thực lực của giờ lần trước nàng đã biết, muốn động thủ, phải lần nữa truyền thuyết thiên sứ chi khải, cho nên hiện tại hệ giả có chút chần chờ. Dù sao thiên sứ chi khải sử dụng thời điểm không thể để cho quá nhiều địch nhân chứng kiến, nhưng là hiện tại không riêng gì địch nhân cũng còn lại công hội đều ở đây, được xưng không ai có thể sống xem qua thiên sứ chi khải tối cường áo giáp, hệ giả hiển nhiên không muốn bại lộ. Được rồi, lần này không cần ngươi động thủ, lần này ta tự mình đến, ta còn không phải tin không chỉnh chết hắn. Lôi vũ thằng ngãi này vô sỉ hoạt động tay chân một chút. Hội trưởng cơ hội lần này nhường cho ta chứ. Một bên mì dạ dện vẻ mặt hưng phấn nhìn lôi vũ. Vì sao? Đương nhiên nếu như ngươi nếu có thể trở về thỏa mãn ta một cái điều kiện lời nói, ta liền miễn cưỡng bằng lòng ngươi. Lôi vũ thằng ngãi này vô sỉ lại bắt đầu cười gian rộ lên. Hội trưởng đại nhân, ngươi tại sao có thể mượn gió bẻ măng đâu? Hơn nữa hiện tại ta nhưng là vì ngươi xuất lực, quên đi, được rồi, các loại, chờ sau khi trở về ta liền thỏa mãn ngươi một cái điều kiện, hiện tại để cho ta đi. Lần trước ghệ giả không có làm thịt ngươi, hiện tại nếu như ta làm thịt ngươi lời nói, như vậy chứng minh ta so với hệ giả còn mạnh hơn, ha ha. Mỹ dạ diện vui vẻ cười ha ha. Hàng này thì ra đánh là cái này chú ý. Lôi Vũ có chút im lặng nhìn Mỹ dạ diện. Hội trưởng nhất định không thể bằng lòng nàng, Mỹ dạ diện hay là giao cho ta a. Nghe được Mỹ dạ diện lời nói sau hệ giả kinh hãi, nhanh chóng hướng về phía Lôi Vũ quát. Được rồi, ngươi nếu như cũng có thể thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu, gì đó ta sẽ suy tính một chút. Lôi Vũ thẳng nhãi này ở trước mặt mọi người bắt đầu vô sỉ hát lên song hoàng. Tốt. Hệ giả nhìn Mỹ dạ diện một hồi lâu sau, gật đầu lia lịa, sau đó nhằm phía Mỹ dạ diện bên người, khiêu khích nhìn một chút Mỹ dạ diện. Hai người bọn họ thật kỳ quái, lẽ nào thắng thua thực sự trọng yếu như vậy sao? Không nghĩ tới trong truyền thuyết nữ vương cùng ác ma cạnh tranh cư nhiên như thử thảm liệt. Kana cùng Bích Tư Thẻ có chút nghi hoặc nhìn hệ dạ cùng Mỹ dạ diện. Rất bình thường, hai người bọn họ nghe ba nói, từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền đánh nhau, một thẳng đến hiện tại từ không có đỉnh chỉ quá, chút nào dường như một mực tranh nhau cái gì, không ai nhường ai, hơn nữa hai người bọn họ đối chiến ghi lại đến hiện tại thì ngưng còn không có phân ra chân chính cao thấp. Một bên Lucy nhìn Kana đám người thành thói quen giải thích. Ngươi chính là hệ dạ phi hồng sắc tóc dài hệ dạ, ta làm sao có thể quên tên này. Giật vẻ mặt thâm tình nhìn hệ dạ. Hệ dạ hắn dường như đối với ngươi có ý tự à, hội trưởng đại nhân chứng kiến sẽ, biết, nổi máu ghen à, ha ha không bằng ngươi với hắn chứ. Hội trưởng đại nhân hay là ta một người tới thì tốt rồi. Mỹ dạ diện thẳng nhãi này âm hiểm nhìn một bên hệ dạ đề nghị. Ngươi nằm mơ. Hừ, thích ngươi người nhiều như vậy, hừ. Ta xem, hội trưởng đại nhân hãy để cho ta tới tương đối khá. Hệ giả tức giận mắng trả lại. Cắt. Người đấu kỵ ta, không cùng người so đo, lòng chỉ thuộc về hội trưởng đại nhân, người của ta cũng vậy. Hừ, bất quá ngươi sẽ rất khó nói. Mỹ dạ diện âm dương quái khí nhìn hệ giả. Lời này của ngươi có ý tứ. Ngày hôm nay ngươi nếu như không nói tin tưởng, ta không tha cho ngươi. Thay đổi quần áo, Hắc Vũ Chi Khải. Ngươi nghĩ đánh lộn sao? Ai sợ ai? Ngươi cái khôi giáp này nữ nhân. Tiếp thu, xạ tản chi hồn. Cái này đây là tình huống gì? Cái này còn không có đấu võ đâu, làm sao lại chính mình trước cạn bắt đi? Mọi người thấy đem giật không nhìn bắt đầu lẫn nhau hầu hệ dạ cùng mị dạ dện nhất thời đau đầu. Bất quá lúc này giật không biết là bị cái gì kích thích một dạng, nhanh chóng tiêu thất ở trước mặt mọi người. Cái kia hai người các ngươi giật đã đi rồi. Lôi Vũ Thiện ý hướng về phía các nàng nhắc nhở. Cái gì? Hội trưởng đại nhân ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Mỹ dạ diện nhìn quả nhiên đã biến mất giờ giúp tổng tư cả kinh. Đều tại ngươi, ngươi cái này ma nữ, ta muốn chém ngươi. Mỹ dạ diện còn không có nói chi, hệ dạ hàng này đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Mỹ dạ diện trên người. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này không ai muốn áo giáp nữ nhân, toàn thân đều là áo giáp một điểm mùi vị của nữ nhân cũng không có. Hội trưởng đại nhân chỉ có không thích như ngươi vậy đâu. Mỹ dạ diện bắt đầu người phát khởi sinh công kích. Ngươi mới là đâu? Quả thực giống như ma nữ. Mặc như thế bại lộ, một điểm thuộc nữ khí tức cũng không có, hội trưởng đại nhân chỉ có sẽ không thích ngươi. Hệ giả đánh võ mồm. Ngươi cái khôi giáp này nữ nhân nói cái gì? Mặc bại lộ. Ta hiện tại mặc về điểm này bại lộ, cái này gọi là gợi cảm, chỉ có ở trong công hội trưởng trước mặt ta mới có thể mặc như vậy mà thôi, không phải không nên nói lung tung. Mỹ dạ diện giận dữ. Ta cũng là ta chỉ ở bên ngoài mới mặc một thân khôi giáp mà thôi, ở hội trưởng trước mặt ta mặc chính là trang phục thỏ thiếu nữ. Ngươi cái này khốn nạn không muốn vu oan người. Không biết quá qua bao lâu, bị thật sâu không nhìn sáu ma tướng rốt cục thúc thúc có thể nhịn, bọn họ không nhịn nổi. Hai người các ngươi nữ nhân ầm ĩ đủ chưa? Cái kia khô lâu quải trưởng nam tử giận dữ. Không có. Ngươi là cái tha gì? Cũng quản chúng ta. Hội trưởng đại nhân còn không nói gì đâu. Làm thịt ngươi. Mỹ dạ dền cùng nghệ dạ hai người hiếm thấy phối hợp nhất trí sống tới. Một bên đã bị rung động thật sâu mọi người. Đại nào đã mất đi suy nghĩ năng lực, đây chính là trong truyền thuyết nữ vương cùng ác ma sao. Bọn họ nhưng là rốt cục kiến thức rộng, cái này căn bản là tranh giành tình nhân hai cái nha đầu sao. Bất quá mọi người cũng liền tâm lý minh bạch là tốt rồi, có thể không dám nói ra, nữ vương cùng tên ác ma cũng không phải là thổi phồng lên cùng thánh thập cơ hội là cùng một cái đẳng cấp nhân vật tồn tại hả. Điểm ấy tất cả mọi người vẫn là tương đương hiểu. Vui vẻ. Chương 122, Cấm kỵ ma pháp, Niết bàn. Dừng tay. Hệ dạ, mị dạ dện, bên này không phải cần chúng ta xuất thủ, chúng ta còn có còn lại việc cần hoàn thành. Dù dạ ta muốn cái này 6 người các ngươi cũng có thể buông lỏng giải quyết chứ. Ân, ngươi không cần nói, ta cũng biết ngươi có thể, không hổ là thánh thở. Lôi vũ thằng nhãi này vô sỉ nhìn vẻ mặt khổ bức trạng thái dù dạ không chút nào cho hắn cơ hội phản bác, rất là thành khẩn tán thưởng nói. Cái kia không có ý tứ, 6 ma tướng cha tử nhóm, hiện tại bản thân không muốn đùa với các ngươi. Ân, ta sẽ ở yêu miêu chi túc, bên kia chờ các ngươi, đương nhiên nếu như ngươi hiện tại nếu như muốn cùng ta đánh nhau. Ta có thể thành toàn các ngươi cho các ngươi trực tiếp đi thiên quốc. Lôi vũ thằng nhãi này hướng về phía hề dạ cùng mỹ dạ rển vây vây tay, nên ngang tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đương nhiên đáng thương sở dĩ mỹ mi cũng bị người nào đó trực tiếp một cái công chúa ôm, mang đi, lưu lại một đàn già trẻ dầu máy. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh thanh sắc thiên mã một đêm, vẻ mặt ngưng trọng nhìn dù ra hỏi. Chạy hà ba. Trầm mặc một hồi dù ra. Nhanh chóng đem trên mặt đất lệ ổng đám người ôm lấy, không nói hai lời quay đầu liền vọt. Ta cũng nghĩ như vậy. Một đêm cảm giác sâu sắc đồng ý theo sát ở phía sau, chỉ chốc lát liền biến mất ở còn chưa phản ứng kịp 6 ma tướng bên người. Ghê tởm bọn họ cư nhiên chạy, chết tiệt, cảnh vật gì rõ ràng công hội, rắc rưởi. Một người đàn ông tử nhìn trốn chạy dù dạ đám người mắng to. Được rồi, chúng ta bây giờ nhiệm vụ không phải cái này, hiện tại mấu chốt là phải tìm được cái tên kia. Bởi vì hắn ở địa phương chính là trong truyền thuyết cấm kỵ ma pháp, niết bàn tồn tại địa phương, bất quá bây giờ không có nghĩ vậy lần cư nhiên gặp truyền thuyết thiên sứ chi dực nhân vật, thực sự là mạo hiểm hả, nếu như thật cùng nam tử kia đánh nhau, coi như hắn đi ra, cũng khó đoán, nam tử kia làm sao gần nhất dường như đừng trước đây sinh động rất nhiều, chết tiệt nơi đó cơ hội đều. Xuất hiện người kia, thực sự là không may, vừa rồi kém chút không có phát hiện. Cái kia khô lâu người dẫn đầu có chút may mắn lẩm bẩm. Nam tử kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Bên cạnh bên người có một đại xà nam tử, tò mò hỏi. Là, vâng, đúng, không phải lợi hại đã có thể hình dung, ngay cả trong truyền thuyết thánh thập cũng căn bản không đủ nhìn, ngược lại tận lực không nên cùng nam tử kia phát sinh tranh chấp, tối thiểu khi lấy được niết bàn trước. Cầm khô lâu người dẫn đầu sắc mặt nghiêm túc. Ngươi thực sự dự định muốn đi yêu miêu chi túc sao? Hẹn đi có chút chần chờ nhìn lôi vũ hỏi. Đương nhiên, bởi vì ngươi nhưng là ta muốn người. Gia nhập vào thiên sứ chi dực đầu tiên trước bãi bình ngươi hiện tại chỗ ở công hội. Lôi vũ gật đầu. Yêu miêu chi túc cái này công hội làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hiện tại rốt cục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh mì dạ dền cùng hệ dạ tò mò nhìn hẹn đi. Phải không? Chúng ta công hội tuyệt không nổi danh. Hẹn đi sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu mất mát. Hả, chúng ta không phải ý tứ này hệ dạ cùng mì dạ dền trong nháy mắt lúng túng khoát tay áo. Bất quá đúng lúc này lớn đột nhiên run rẩy. Một năng lượng to lớn trong nháy mắt phóng lên cao, toát thở dạ nước. Mấy đạo to lớn năng lượng màu đen hoàn xuất hiện tại trên cao, một cực kỳ khí tức đè nén bắt đầu bao phủ đại địa. Đây là Niết Bàn sao? Lôi vũ sắc mặt lộ ra chút ít giật mình. Niết Bàn rốt cuộc là cái gì? Hội trưởng đại nhân vì sao được xưng là cấm kỵ ma pháp? Hệ dạ tò mò nhìn lôi vũ. Niết Bàn sao? Nghe nói là có thể thay đổi tính cách của người, thiện ác sắp tối ám cùng quang mang lẫn nhau đổi cấm kỵ ma pháp. Là 400 năm trước cụ rột sủ chiếu bịt tộc sáng tạo, bất quá đáng tiếc cái này thế giới có quang minh địa phương tất sẽ có hắc ám, tựa như loài người bóng dáng giống nhau, giống như cường đại như vậy siêu ma pháp tất nhiên cũng sẽ đưa tới tai nạn, hắc ám không đáng sợ, đáng sợ phải không biết chính xác đi đối mặt hắc ám, bởi vì chỉ có giải khai mới có thể hiểu được, chỉ có mất đi mới có. Quý trọng, trên thế giới không có khả năng thập toàn thập mỹ, cho nên như vậy cải biến nhân loại bản tính ma pháp, đương nhiên cũng không phải hoàn mỹ, thiện ác vốn chính là trong một sát na. Loài người bản tính càng không phải là chính là ma pháp có thể cải bê. Yến. Lôi vũ nhìn trước mặt đâm thẳng vân tiêu lớn đại năng lượng trụ, hơi xúc động. Hội trưởng đại nhân ngươi nói tốt thật là khó hiểu bất quá cảm giác hội trưởng đại nhân nói rất đúng. Một hồi lâu sau, mị dạ dền đám người rất là tán đồng nhìn lôi vũ. Ba thật là lợi hại, cư nhiên có thể nói ra như thế vấn đề thâm ảo, bất quá hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Lucy vẻ mặt sùng bái nhìn lôi vũ, rất là kiêu ngạo. Bất quá chứng kiến chu vi run rẩy đại địa, không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ sao? Rất đơn giản, ta tiếp tục đi trước yêu miêu chi túc là được rồi, còn như Niết Bàn hắn sẽ tự mình tìm tới chúng ta, hiện tại không cần phải gấp, hơn nữa chính là Niết Bàn ta còn không để vào mắt. Lôi vũ nhìn một hồi sau, hướng về phía mọi người nói. Cứ như vậy lôi vũ đám người chạy một đoạn đường sau đó, rốt cục đi tới, hẹn đi công hội, yêu miêu chi túc. Làm lôi vũ đám người đi vào thời điểm. Hẹn đi. Ngươi tại sao trở lại? Lẽ nào Niết Bàn đã bị phá hủy sao? Một cái lao đầu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hẹn đi hỏi. Bất quá đang ở hẹn đi ấp úng thời điểm, Lôi Vũ nhìn chung quanh chút nào cùng chân nhân giống nhau như lúc người, cuối cùng mở miệng. Ngươi chính là yêu miêu chi túc hội trưởng, Robin Lỗ sao? Thực sự là không nghĩ tới gắt gao một cái ưu linh thể cư nhiên liền sở hữu ma lực như thế, không hổ là có thể sáng tạo ra niết bàn người. Ngươi nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lôi Vũ trước mặt lao đầu sợ hãi lui ra phía sau một bước. Ta và không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, ta là thiên sứ chi dực hội trưởng, Lôi Vũ, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt lao đầu. Ngươi chính là cái kia bị trở thành sử thượng nhất thiên tài ma đạo sĩ sao? Cũng khó trách bị ngươi phát hiện sao? Thật lâu sau Lôi Vũ trước mặt lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tìm ta cái này lão nhân có cái gì sự tình? Không sẽ là tới tìm ta tính sổ chứ? Nếu như nói vậy, như vậy ngươi liền một chuyến tay không? Bởi vì vật kia bây giờ ta cũng không có cách nào phá hư, ta cũng một mực chờ đợi có thể phá hư người của hắn xuất hiện. Ngươi nghĩ rất nhiều đối với cái loại này sự tình ta cũng mặc kệ, mục đích của ta là nàng. Lôi Vũ trực tiếp cắt dứt trước mặt lão giả thoại ngữ, chỉ một bên ngoẹn đi. Chương 123, công hội đại chiến, khúc nhạc dạo. Nàng! Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thân là thiên sứ chi dực hội trưởng sẽ không đối với hải tử ra tay đi. Lôi Vũ trước mặt lão giả có chút run rẩy nhìn Lôi Vũ. Cắt, tử lão đầu ngươi thật đúng là có thể nghĩ, ta nói ngươi cái này hay là công hội cũng nên tiêu thất chứ. Ngươi trước ở ma lực còn có thể chịu đựng bao lâu? Cô gái này ta nhìn chúng, ta muốn để cho nàng gia nhập vào thiên sứ chi dực ngươi có ý kiến gì không? Có thành kiến cũng câm miệng cho ta, ngươi chỉ cần gật đầu là được rồi. Lôi Vũ thằng nhãi này không có chút nào chừa chỗ thương lượng nhìn trước mặt lão giả. Cái này sự tình hả, cũng tốt. Ta sớm đã có tính toán như vậy, ngươi đã muốn nhận lưu nàng, như vậy thì nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng nàng. Năm đó người thiếu niên kia ngâng hắn trả cho ta thời điểm, ta làm ra lực lượng cam đoan, ta không muốn nói lỡ. Hẹn đi ngươi rốt cuộc tìm được đồng bọn của mình, cái này sự tình có hắn nhúng tay ta muốn sự tình đã có thể kết thúc, như vậy ta cũng có thể an tâm đi. Kỳ thực những người này đều là ta chế tạo ra huyễn ảnh, mà ta cũng chỉ là một u linh thể mà thôi, hẹn đi gặp lại sau. Lôi Vũ trước mặt lão đầu và người chung quanh bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Không phải hội trưởng tại sao có thể như vậy? Mọi người không cần đi. Không muốn bỏ lại hẹn đi, hội trưởng. Hẹn đi không dám tin tưởng nhìn không ngừng biến mất đồng bạn của nàng, bắt đầu khóc thút thít đứng lên. Những thứ này hư nghĩ đồng bọn ngươi đã không cần, bởi vì ngươi đã có chân thật đồng bọn, ngươi muốn quý trọng. Cắt, giật cái tên kia, năm đó ta tại sao không có tìm được đâu? Vận khí hả? Chết tiệt. Lôi Vũ nhìn trước mặt biến mất đám người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hẹn đi, đừng khóc, ngươi còn có mọi người sẽ, biết, vẫn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, cái kia lão đầu nếu giao niết bàn cho ta, vậy thì có ta đi, làm kết thúc chứ. Hẹn đi ngươi và mọi người cùng nhau trở về công hội chứ. Lôi Vũ đem bên người hẹn đi kéo đến nghi ngờ dần an ủi nói. Ngươi cũng không thể được không nên giết hắn. Hắn là ân nhân của ta. Thật lâu sau hẹn đi lần nữa khóc lớn bắt đầu lạp. Nha đồng đốc. Hiện tại rốt cục không nhịn được sao? Bất quá cái tên kia có thể không phải của ngươi ân nhân à, ân nhân của ngươi nhưng là một người khác, cái tên kia bất quá cùng ân nhân của ngươi dáng dấp giống nhau như lúc, ngay cả tên cũng giống vậy mà thôi, ngược lại ta cũng giải thích không phải quá rõ ràng, ân nhân của ngươi hiện tại hẳn là ở Phi Tại, bất quá nếu hẹn đi lần đầu tiên câu ta sẽ nhớ. Lôi Vũ nhẹ nhàng vuốt trong lòng hẹn đi sợi tóc. Ê dạ, mị dạ dện mấy người các ngươi mang theo mới gia nhập thành viên sẽ, biết, tổng bộ chứ? Bên này giao cho ta là được rồi, còn có mặt khác giúp ta điều tra một cái gần nhất ú quỷ đang làm cái gì thời gian thật dài không có nghe được tin tức của bọn họ. Lôi Vũ nhìn về phía hề dạ đám người. Hội trưởng đại nhân để cho ta cùng đi với ngươi chứ. Như vậy quá nguy hiểm, sáu ma tướng thủ lĩnh kỳ thực còn có một cái nhân cách làm sáu ma tướng đều biến mất thời điểm hắn cái kia nhân cách sẽ thức tỉnh, thực lực vô cùng đáng sợ. Ở nơi này Tư En Trổ lo lắng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Cái này ta tự nhiên biết. Bất quá coi như giác tỉnh thì đã có sao. Một cái con kiến còn có thể ăn voi hay sao? Không cần lo lắng cho ta, ngươi và mị dạ dện đám người cùng nhau trở về đi. Lôi Vũ không thèm để ý khoát tay áo, chậm rãi biến mất ở yêu miêu chi túc công hội. Hệ dạ chúng ta làm sao bây giờ? Ba ba hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Lucy lo lắng nhìn Lôi Vũ biến mất thân ảnh. Yên tâm, hội trưởng đại nhân nhất định không thành vấn đề, hội trưởng đại nhân thời gian dài như vậy không có xuất thủ. Chỉ sợ hắn là rảnh rỗi quá lâu, quên đi, chúng ta mọi người vẫn sẽ công hội chứ. Lần này lại gia nhập vào như thế người, không biết phó hội trưởng đại nhân sẽ là biểu tình gì. Hệ dạ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bích tư thẻ, sợ gì đám người. Phó hội trưởng, không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết hai cái đại thiên sứ chứ? Hai vị nữ thần đại nhân chứ? Bích Tư Thẻ đám người hai mắt mạo đốm nhỏ nhìn Ê Dạ hỏi. Là, vâng, đúng, bất quá các ngươi không muốn thật cao hứng, bởi vì ngoại giới truyền cùng hiện thực chênh lệch là rất lớn, các ngươi tốt nhất có thể đối mặt hiện thực. Ê Dạ vẻ mặt đồng tình nhìn mọi người. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là người quái gì? Sở Dĩ bắt quái nói. Ngươi mới là người quái gì đây, hừ. Mụ mụ đẹp nhất, mụ mụ bất luận vóc người vẫn là xinh đẹp đều ở đây lù xì trên. Lù xì nhất thời mất hứng. Ta chính là nói một chút sao. Ta đương nhiên biết hai vị thiên sứ đại nhân mạo mị thiên tiên, điểm ấy ai cũng biết hả? Sở Dĩ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Được rồi, đến rồi các ngươi sẽ biết. Ê Dạ không thèm để ý khoát tay áo. Bên kia. Hội trưởng đại nhân căn cứ tin cậy cẩn thận gì tài hiện tại đang ở tham gia quét dọn 6 ma tướng công tác, công hội đại bộ phận tinh anh cũng sẽ không tiếp tục, là cơ hội tốt. Một người đàn ông tử hướng về phía ngồi ở địa vị cao người trên hồi báo. Được. Cơ hội này ta nhưng là chờ thật lâu đâu. Phỉ tài lần này chính là của các ngươi mặt nhật, cái này thế giới có một ưu quỷ là được rồi, phỉ tài hoàn toàn là dư thừa. Ngồi ở địa vị cao lên nam tử trong nháy mắt ôm lấy, sắc mặt dữ tợn. Nghiết bàn chỗ. Đây chính là trong truyền thuyết Niết Bàn sao. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc đến rồi. Truyền thuyết Niết Bàn mở ra đi. Đệ nhất cái mục tiêu tiêu tan diệt yêu miêu chi túc, chỉ cần tiêu tan diệt bọn họ, trên thế giới liền không còn có người có thể ngăn cản ta, không còn có người có thể phong ấn Niết Bàn. Ha ha. Một người đàn ông tử đứng ở một cái kiến trúc to lớn vật trên, điên cuồng cười lớn. Bất quá đúng lúc này. Phải không? Ngươi tới cũng quá chậm chứ. Ta nhưng là đợi ngươi thời gian thật dài đâu. Sáu ma tướng không nghĩ tới các ngươi thật đúng là yếu, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người kia rồi không. Lôi Vũ lười biếng ra hiện tại sau lưng Bợ Dị Ẩn, cái này hiện tại vẹn vẹn còn dư lại ba người sáu ma tướng, khuôn mặt thất vọng. Ngươi nào? Lại là ngươi. Ngươi thật muốn cùng sáu ma tướng là địch sao? Ngươi thật muốn cùng bạ làm đồng minh khai chiến không? Cầm khô lâu quải trượng nam tử, nhẹ nhàng xoay người, vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Bạ làm đồng minh? Sáu ma tướng? Ác ma trái tim, đã cái kia nhất gì gì đó minh phủ chi môn. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể uy hiếp ta sao? Đừng nói ngày hôm nay xuất hiện gắt gao liền ba người các ngươi người, coi như toàn bộ bạ làm đồng minh đều xuất hiện tại nơi đây, ta muốn giết ai, cũng không có ai có thể ngăn trở. Hơn nữa trước mặt các ngươi mới là vấn đề đây, ta muốn bạ làm đồng minh căn bản không dám đắc tội ta đi. Cùng thiên sứ chi dực khai chiến, ta muốn cái này thế giới còn không có sinh ra như vậy công hội, bởi vì... Này dạng công hội đều đã biến mất ở bên trong bụi bẩm của lịch sử. Vui vẻ. Chương 124, 6 ma tướng, ám dạ. Các ngươi thiên sứ chi dực không muốn khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng bất luận kẻ nào đều sợ các ngươi, ta hiện tại có niết bàn dưới tay, hừ, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Cầm khô lâu nam tử hướng về phía Lôi Vũ giận dữ hét. Há, lưỡng bại câu thương. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi con cá này làm sao đem quên xé rách, dù dạ các ngươi động tác quá chấm đi. Đến hiện tại vị trí còn không có đem bọn họ giải quyết, ngươi cái này thánh thập là không muốn làm, có muốn hay không ta cho ngươi hoán đổi. Lôi Vũ không lo lắng ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn vội vã chạy tới rủ dạ đám người. Ngươi người kia còn không thấy ngại nói. Dù dạ chứng kiến Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ ngồi ở một bên, thiếu chút nữa thì mắng to lên, may mắn rủ dạ không hổ là con lừa ngốc định lực vẫn phải có, không có trong nháy mắt bạo phát. Ta nói Lôi Vũ đại nhân, ngươi ngồi nói không đau eo à? Cái này sáu thực lực của ma tướng mỗi người đều là rất biến thái, chúng ta đã tận lực. Dù dạ bên người cũng liền còn lại mấy người, có chút ủy khuất hướng về phía Lôi Vũ tố khổ nói. Há, phải, hiện tại các ngươi còn có thể di chuyển sao? Có thể cử động lời nói, giết chết bọn họ chứ? Cái kia hội trưởng liền giao cho ngươi, cái kia nam tử tóc đen liền giao cho ta, còn như cái kia bên người có rắn da hỏa liền giao cho các ngươi người phía sau chứ? Hiện tại động thủ đi. Lôi Vũ thản nhiên nói. Cái gì hội trưởng giao cho ta? Dù dạ đột nhiên, bất quá chứng kiến Lôi Vũ ánh mắt kia, nhất thời không phản đối. Liền phân phối như vậy được rồi sau đó, liền tự mình chiến đấu. Vận khí thực sự thật không tốt hả, cư nhiên gặp được nam tử này, chết tiệt, bất quá coi như vậy cũng không thể nhượng phụ thân đại nhân thất vọng. Ta nhưng là siêu việt phụ thân đại nhân, truyền thuyết tử thần, ta ngược lại phải kiến thức một chút. Ám dạ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lôi Vũ. Hả, ngươi chính là sáu ma tướng ám dạ chứ? Nghe nói ngươi có thể bắn ngược vặn vẹo tất cả ma pháp, đối với cái này điểm ta rất là hiếu kỳ hả, bởi vì coi như là ta, cũng không khả năng như vậy tùy ý làm được đâu. Vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút lực lượng chứ. Tiểu tử, nói không chừng ngươi còn có thể để cho ta thu được một vài chỗ tốt đâu. Ngươi cư nhiên cũng có dám hứng thú đồ đạc. Không nghĩ tới ngươi cũng biết ta. Tốt, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về chứ. Vừa lúc ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này bị thế nhân sợ hãi tên rốt cuộc là bực nào tồn tại. Lôi Vũ nam tử trước mặt sắc mặt nghiêm túc. Được à, thời gian thật dài không có hoạt động một chút, tuy là ta có thể nhất chiêu giết chết ngươi, thế nhưng ta không phải muốn làm như vậy, hy vọng ngươi có thể chơi với ta thời gian có thể lâu một chút. Băng chi long kỵ binh. Siêu siêu ba. Trong nháy mắt đầy trời băng thứ, xuất hiện tại bầu trời, hướng về phía ám dạ thứ đi. Thật là mạnh ma pháp, cư nhiên trong nháy mắt liền thi triển ra mạnh mẽ như vậy ma pháp, cái này khác biệt sao? Như vậy ma lực coi như là hội trưởng cũng xa xa không phải bên ngoài đối thủ hả, quả thực giống như sâu không thấy đáy một dạng. Lôi Vũ trước mặt sáu ma tướng, ám dạ nhìn Lôi Vũ trên người trong nháy mắt buộc phát ra ma lực, có chút run rẩy. Khúc chết. Thời khắc nguy cấp, ám dạ hai tay rất nhanh vươn ngăn trở đầy trời long kỵ binh. Không có cách nào Lôi Vũ chiêu này phạm vi thật sự là quá, che khuất bầu trời, một tay ma lực căn bản là không có cách toàn bộ bao trùm. Oanh ầm ba. Một hồi tiếng oanh minh qua đi, một chỗ địa phương hầu như trong nháy mắt bị đánh thành thiên hãm hại, thật là đồ sộ. Người này ma lực chẳng lẽ không đòi tiền sao? Coi như sâu không thấy đáy, cũng không có thể như vậy lãng phí chứ. Quá khi dễ người. Ám dạ nhìn phía xa bị Lôi Vũ nhất chiêu đánh thành thiên khanh, nhất thời ở tâm lý mắng to. Nếu không phải là hắn đúng lúc phản ứng sợ rằng một cái hiệp phải đi thiên quốc. Kỳ thực không phải ám dạ không phải là không muốn chỉ khúc chết công kích hắn tự thân chung quanh long kỵ binh, mà là những long kỵ đó binh tựa hồ dài quá con mắt một dạng, đều ở đây chuyển biến, tựa hồ có sinh mệnh một dạng có thể tự động cần mục tiêu giống nhau. Ám dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bất khả tư nghị ma pháp. Người ma pháp biết cái gì giống như có sinh mệnh một dạng. Người rốt cuộc là làm sao làm được. Ám dạ không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Sai rồi. Ma pháp vốn chính là có sinh mạng, chỉ là bởi lịch sử quan hệ, làm cho nhân loại nhàn nhạt quên điểm này mà thôi, biết trong truyền thuyết duy nhất ma pháp sao? Kỳ thực rất đơn giản, truyền thuyết kia duy nhất ma pháp cũng không phải là thần kỳ như vậy, ma pháp đản sanh vu hắc ám sinh ra quang minh, hắc ám mới là bản chất, thực ra không phải vậy, tựa như kê đẻ trứng, đản sinh kê giống nhau, trong lòng của mỗi người cũng có mình ma pháp, ngươi làm cho hắn sở hữu sinh mệnh là hắn có thể sở hữu sinh mệnh, ngươi không cho hắn sở hữu, hắn sẽ không có. Cự nhân sở dĩ vĩ đại, thằng bất quá hắn cao hơn người khác lớn mà thôi. Thiếu niên nếu như ngươi nếu có thể minh bạch điểm này nói, có thể ngươi thực sự có thể trở thành một nhân vật cũng nói không chừng đấy chứ. Đáng tiếc ngươi không hiểu, ngươi bất quá là đầy tớ của lực lượng mà thôi. Ngươi không biết bực nào ngươi vì sao phải lực lượng, ngươi không biết bực nào lực lượng của ngươi đến cùng vì sao mà sống. Nói cách khác, hài tử kỳ thực ngươi chỉ là ma pháp khôi lỗi mà thôi. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt tám dạ. Ma pháp khôi lỗi, không phải. Ngươi nói không đúng. Lực lượng của ta là vì ba nhận đồng tồn tại. Ta không phải ma pháp khối lỗi, chính là ma pháp làm sao có thể sẽ có sinh mệnh, ma pháp chẳng qua là công cụ mà thôi. Ngươi chết đi cho ta. Bớt ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Năm đó chúng ta chịu khổ ai có thể minh bạch, ngươi cái này sẽ chỉ ở ý nữ nhân khốn nạn. Giết ngươi. Chân vịt đau đớn. Ám dạ sắc mặt dữ tợn. Ta chỉ biết quan tâm nữ nhân. Đường đường nam tử hán lẽ nào cũng cần người khác thương hại sao? Ngươi còn là một người đàn ông sao? Năm đó ta nhưng là đã giải cứu các ngươi, là chính các ngươi không phải kiên cường, tự cam rơi vào hắc ám. Ngươi đã thân là nam nhân nên minh bạch, cái này thế giới chỉ có dựa vào chính ngươi, như ngươi vậy chỉ biết tìm kiếm người khác thương hại người, con cháu đi làm nữ nhân chứ? Nam nhân không muốn như ngươi vậy kẻ bất lực. Quả thực thân là nam nhân xỉ nhục. Xoẹt. Lôi Vũ bên người một đạo không gian trong nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó Lôi Vũ cũng biến mất ở ám dạ trong mắt. Ha ha, trong truyền thuyết gì tử thần? Thì ra bất quá là chỉ biết nói mạnh miệng rác rưởi mà thôi. Hừ, ngươi cho rằng mỗi người đều biết giống như ngươi sao? Vận khí đều là tốt như vậy sao? Cái gì cũng không hiểu tên, xuống địa ngục đi. Ha ha, ám dạ có chút điên cuồng cười ha hả, sắc mặt có chút dữ tợn. Thực sự là minh ngoan bất linh. Ai người như ngươi thế nào lại là nam nhân? Ai? Thiên sứ thẩm phán. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ chậm rãi xuất hiện tại ám dạ phía sau, tay phải nhẹ nhàng đặt ở ám dạ trên vai. Vui vẻ. Chương 125, người hầu gái, dí nà nà. Cảm giác hoa tươi, khen thưởng gì gì đó thật là ít, so sánh với quyển sách trên lệch rất lớn hả, các huynh đệ nỗ lực lên hả, thiên hạ muốn siêu việt mỹ nữ, tháng sau bắt đầu tiểu mao mỗi ngày kiên trì ít nhất canh tư. Có vẽ thăng, có hoa tươi sẽ cực kỳ tăng thêm, không phải quá nguyệt nhóm vật này vì sao ta vẫn không chiếm được đâu. Chẳng lẽ là tiểu mao còn chưa đủ nỗ lực? Huynh đệ các ngươi thế nào mới có thể đem vé tháng cho tiểu mao đâu? Mới một tháng muốn bắt đầu, tiểu mao sẽ, biết, cố gắng lên, cầu thạ, cầu các loại. Lôi Vũ giải quyết hết ám dạ sau đó, một người chậm rãi đi ở niết bàn trong thành phố này mặt, nhìn chu vi dường như đổ vậy vật kiến trúc, lược lược có chút cảm tưởng. Bất quá khi Lôi Vũ đang ở đi thần thời điểm, đột nhiên đánh tới một vật, dọa Lôi Vũ thằng nhãi này giật mình. Xà. Không đúng, đây không phải là cái tên đó xà sao. A, được rồi kém chút quên mất, con rắn này tựa hồ cũng là La Lị đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt đại xà dường như nhớ tới cái gì giống nhau, như có điều suy nghĩ. Ngươi xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa dường như còn bị thương, tựa hồ ngươi hợp tác đã bị giết chết chứ. Quên đi, từ nay về sau ngươi liền theo ta được rồi, thật không biết là cái kia khốn nạn thất đức như vậy, đều là bởi vì cái kia chết tiệt cắt nhị phu sáng tác nhiều như vậy hát ma pháp, hầu như nơi đó đều sẽ xuất hiện hắn bóng dáng. Lôi Vũ bất đắc dĩ chậm rãi tới gần trước mặt xà. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Hít khà zz hí zz zz. Một hồi to lớn ma pháp ba động chợt vang lên ở Lôi Vũ trước mặt đại xà trên người. Một hồi qua đi. Đây là ở đâu? Ta là ai? Ta tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Nữ hải xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, hai mắt tràn ngập mê man. À ưa lệ, lại là một cái mất trí nhớ, quên đi. Lôi Vũ nhìn xuất hiện trước mặt thiếu nữ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất quá lập tức lại muốn đánh cái gì giống nhau. Đương nhiên là ta mang ngươi đến cái này bên trong, ngươi nhưng là ta người hầu gái a. Lôi Vũ đem một viên nhẫn nhẹ nhàng mang ở trước mặt ngón tay của cô gái trên, trên mặt tràn ngập mỉm cười. Người hầu gái là cái gì? Người là ai? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ tùy ý Lôi Vũ chuẩn bị, vẻ mặt nghi hoặc, sắc mặt có điểm đờ đẫn dáng vẻ, có điểm ngoe, có điểm ngây người. Không phải đâu. Thì ra mất trí nhớ đến ở chỗ sâu trong cũng có thể tự nhiên ngoe. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ gật đầu, vẻ mặt tò mò nhìn trước mặt thiếu nữ. Ta là ai sao? Ta đương nhiên là ngươi chủ nhân. Còn như người hầu gái là cái gì không? Vấn đề này rất thâm ảo, ngươi để cho ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Thời điểm qua đi. Ngươi hiểu chưa? Đây chính là người hầu gái. Lôi Vũ xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, không biết là để N loại này hỏi. Không rõ gì na. Phát thông. Lôi Vũ một cái lảo đảo té lăn trên đất. Ngươi không rõ cái gì? Ta đều nói thẳng như vậy trắng. Lôi Vũ không cam lòng hỏi. Cái gì cũng không minh bạch, người hầu thiếp, nữ nô. Áo xanh, nha hoàn, các nàng đều là cái gì tốt ăn không? Cái gì gọi là thị tẩm, cái gì gọi là nô? Đình chỉ. Vấn đề này ta cảm thấy phải trả là để cho ngươi tự mình cảm thụ một chút tương đối khá. Ân, cứ như vậy bên này sự tình cũng coi như xong, vừa lúc chúng ta có thể trở về nhà. Lôi Vũ nhìn trước mặt ngốc nghếch một cách tự nhiên, thật là không nói. Lôi Vũ biết đã không có biện pháp trao đổi, trực tiếp trước mặt thiếu nữ ôm vào trong ngực, đi về một bên. Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ cũng là rất mờ mịt ghé vào Lôi Vũ trong lòng, không ngừng nhìn Lôi Vũ, tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thật lâu sau, Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ, nhẹ nhàng hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Về nhà hả? Bên ngoài quá nguy hiểm. Về nhà? Ra là cái gì? Bất quá vì cảm giác gì hiện tại thật là ấm áp, ngực của ngươi cảm giác thật là thân thiết, chủ nhân sao? Rất thích chủ nhân Gina. Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ. Nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, an tường ngủ. Thật là một nha đầu ngốc. Lôi Vũ nhìn trong lòng thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đúng lúc này một người đàn ông tử chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, chặn Lôi Vũ lối đi. Rốt cuộc tìm được ngươi, chính là ngươi làm cho sáu ma tướng toàn bộ bị tiêu diệt sao. Trong truyền thuyết tử thần hả, ta nhưng là rất muốn biết một chút về đâu. Hả, nói như vậy ngươi chính là giấu ở cái kia bở gì ẩn ở trong thân thể khác một cái nhân cách rồi, lại dám đích thân tìm ta, ngươi rất tốt. Lôi Vũ sắc mặt tràn ngập nghiền ngẫm. Bất quá đúng lúc này. Chết đi cho ta. Bá vương mỏm đà toái. Trong nháy mắt đại lượng phi thạch nhằm phía Lôi Vũ trước mặt người đến, đem bao trùm ba. Ở ba. Một tiếng bạo tạc sau đó, một người đàn ông tử trong nháy mắt bị đánh phi. Cắt, lại còn không chết. Bất quá ngươi đã muốn chết, như vậy thì trước thành toàn ngươi. Lôi Vũ trước mặt người xuyên một thân trang phục màu xanh lục nam tử, trong nháy mắt bị đánh phi. Nguyên bản đã không gì sánh được thân thể hư nhược lần nữa trọng thương. Dù ra, hảo tiểu tử, cư nhiên có thể làm tới mức này, loại người này vẫn không thể bị ngươi giết chết, nếu không. Thế giới liền không dễ chơi. Lôi Vũ thân thể lóe lên, xuất hiện tại dù ra trước mặt. Này, ta nói, cái kia nặt đâu? Tại sao không có thấy hắn? Lôi Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Cái tên kia không biết nổi điên làm gì, đang ở cái kia giật đại chiến đâu. Bất quá tựa hồ vẫn bị ngược. Dù dạ có chút im lặng nói rằng. Hả, thì ra là thế, bất quá quên đi vậy để cho ta đi. Tất cả cũng không sao cả, ngươi đi đi, mang theo người bị thương đều rời đi nơi này, ly khai cái này niết bàn đô thị, sau khi nếu như đem bọn ngươi làm phiền hà, cũng đừng trách ta. Lôi Vũ ném ra một cái dược hoàn, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn nhiều, Lôi Vũ đại nhân. Trên đất rủ dạ tiếp nhận Lôi Vũ ném ra dược hoàn, ăn sau đó, nhìn Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ. Không cần lo lắng, nàng tự ta chiếu cố, không cần làm phiền ngươi, ngươi đi đi. Lôi Vũ sờ sờ trong lòng ngủ say thiếu nữ, nhẹ nhàng khoát tay áo. Hảo. Dù dạ cũng không chậm trễ, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ngươi dự định ôm cái kia tiểu cô nương cùng ta đánh sao? Lôi Vũ trước mặt không cơ tiếu nhìn Lôi Vũ. Xin lỗi vậy là đủ rồi. Lôi Vũ hai mắt vừa mở. Hít kha zz hí zz. Tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, lần nữa tốc biến. Ngươi thật đúng là càn rỡ. Muốn chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, xin dạ kèn sầy. Thường ám điệp khúc. Tê kéo 3. Một đạo lục sắc năng lực trụ trong nháy mắt xuất hiện đâm về phía Lôi Vũ. Ngươi nên chạy tới rất vinh hạnh. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt không. Ngươi có ý tứ. Coi như càn rỡ ngươi cũng cho ta có cái hạn độ. Chết đi cho ta. Lôi Vũ trước mặt bờ gì ẩn đệ nhị nhân cách không giận dữ. Ngươi nên vinh hạnh có thể biết một chút về cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ngươi theo đuổi đồ đạc kỳ thực cũng bất quá là lướt qua mây khói, muối bỏ biển mà thôi. Thình thịch ba. Lôi Vũ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nguyên bản nhằm phía Lôi Vũ sỏ xuyên qua năng lượng trụ trong nháy mắt trên không trung phá nát. Bất quá là phá nát không phải là cái gì bắn ngược, cũng không phải vật mèo. Cái này sao lại thế này? Loại chiêu thức này giống như ám dạ, không đúng, ám dạ chiêu thức căn bản không có mạnh như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không phải tin tưởng, trên đời tại sao có thể có như thế ma pháp? Thường ám kỳ tưởng khúc 3. Thứ là 3. Một đạo còn hơn hồi nãy nữa mạnh mẽ hơn gấp trăm lần sỏ xuyên qua năng lực trụ lần nữa bắn về phía Lôi Vũ. Ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Giữa chúng ta thực lực sai biệt căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp, cái này thế giới thượng nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, ngươi kiến thức quá ít, ánh mắt cũng quá nông cạn, ngươi cho rằng đạt được cái này niết bàn ngươi liền vô địch sao? 400 năm trước có người có thể hủy diệt hắn, 400 năm sau lẽ nào sẽ không có người có thể hủy diệt hắn sao? Nhân loại phải không cắt ở tiến bộ, ngươi còn chưa rõ điểm này hả? Cái này niết bàn kỳ thực đã quá hạn, cho nên cũng không cần lưu ở cái này trên thế giới, ngày hôm nay để ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính nghịch thiên lực lượng, ngươi may mắn đi, ở ngươi trước khi chết có thể nhìn thấy trên đời hiếm thấy lực lượng. Thình thịch ba. Lôi Vũ vươn một tay, nhìn trước mặt không, lần nữa nhẹ nhàng vung lên, trước mặt vọt tới năng lực lần nữa nổ tung. Cái này điều này sao có thể? Ta không phải tin tưởng, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Giết ngươi. Sáng thế kỷ. Không ba. Trong nháy mắt bờ gì ẩn sắc mặt dữ tợn, toàn thân run rẩy. Đại lượng hắc sắc năng lực lần nữa tuôn ra. Cả vùng tựa hồ đã tả vào hắc ám 3. Đừng nghĩ trốn. Hắc ám dẫn lực 3. Giống 3. Bờ gì ẩn, lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ. Minh ngoan bất linh, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cửu vĩ ngươi còn muốn ngủ tới khi nào, đứng lên cho ta. Khí 3. Một cái phấn hồng sắc không trong phòng, một cái ngủ không gì sánh được khả ái người mặc hỏa hồng váy công chúa giữ lại một đầu hỏa hồng tóc dài cửu vĩ, trong nháy mắt mở hai mắt ra. Chủ nhân. Đem lực lượng của ngươi cho ta. Lôi Vũ trực tiếp phân phó nói. Phải, chủ nhân, bất quá chủ nhân thân thể của ngươi tuy là đã so với trước đây cường rất nhiều, thế nhưng chủ nhân không nên miễn cưỡng chính mình, lực lượng của ta có thể thương hàn đến thân thể của chủ nhân. Cửu Vĩ La Lệ có chút bận tâm nhắc nhở Lôi Vũ nói, không có biện pháp nguyên bản không phải Cửu Vĩ La Lệ luyến tiếc cho Lôi Vũ, mà là đây hết thể hoàn toàn là vì Lôi Vũ suy nghĩ, chỉ cần từ lần trước cùng Su Na đối chiến, Lôi Vũ chỉ có dùng nhiều một chút Cửu Vĩ chi lực. Liền đem tay tổn thương, năm đó nạ rủ tổ cũng giống như vậy, bạo phát tứ vi tuy là thu được lực lượng cường đại thế nhưng đã cùng thân thể tạo thành tổn thương thật lớn. Điểm này cũng là Lôi Vũ không biết, lực lượng cùng đại giới thành tỷ lệ thuận, trên đời không có không làm mà hưởng gì đó, coi như Lôi Vũ là cửu vi chủ nhân, cửu vi vì hắn thân thể của chủ nhân suy nghĩ cũng chỉ có làm người xấu, đương nhiên điểm này làm như truyền thừa tinh linh dục vọng là biết đến, đây cũng là vì sao dục vọng không có quá nhiều trách cứ cửu vi nguyên nhân, nếu không. Đã sớm phế đi nàng, dục vọng cái này La Lệ đối với Lôi Vũ hệ cổ là nhìn so với nàng mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn hả, làm sao có thể cho phép có đối với Lôi Vũ có nguy hại gì đó tồn tại, nếu không. cũng không khả năng nhờ cậy cửu vĩ chiếu cố Lôi Vũ hả? Cái này ta biết rồi, những năm gần đây đúc luyện đã có thể tiếp nhận được ngươi vùn tịp lực lượng, hẳn không có vấn đề. Được rồi, cảm ơn ngươi trước đây đối với sự quan tâm của ta, hiểu lầm ngươi, bất quá ngươi cái này La Lị cũng không nói cho ta biết, thật là. Lôi Vũ cười cười. Người nhân gia không phải La Lị á, nhân gia là ngự tỷ ngự tỷ. Ba đi ba đi. Cửu vĩ đại La Lị trong nháy mắt từng viên một nước mắt trong suốt rơi lạc nhì dưới, nghẹn ngào nói. Lôi Vũ. Cái này La Lị không cứu, hoàn toàn bị hư, làm sao như thế chấp nhất ngự tỷ đâu. Hơn nữa những năm qua này, cái này La Lị dáng vẻ chút nào không thay đổi, xem ra nàng ngự tỷ mộng, không biết bao lâu mới có thể thực hiện, chỉ sợ sẽ là một cái vĩnh viễn bất quá kỳ La Lị, cái này cửu vĩ đã định trước bi kịch. Lôi Vũ không biết sẽ, biết, có loại này cảm khái. Cùng lúc đó Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt lần nữa bạo phát so với cường chỉ có còn mạnh hơn vô số lần xích hồng sắc lực lượng. Hai mắt lần nữa lóe lên. Năng lực chuyển hoán. Dục vọng vô biên, nhãn lực vô hạn. Xin dạ kẻn sơi ba. Sư ba. Lôi Vũ trong nháy mắt bay đến không trung, nguyên bản tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, lần nữa biến hóa đứng lên, chỉ chốc lát biến thành từng vòng dáng vẻ. Cái này đây là bực nào cảm giác các bách? Trên thế giới tại sao có thể còn sở hữu lực lượng cường đại như vậy? Đây chính là lực lượng của thần sao. Trên đất bờ dị ẩn, cảm giác bốn phía cảm giác gáp bách trong nháy mắt quỳ một chân, thân thể bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó thiên sứ chi dực ô lô cùng lấy lạ, hai mắt vừa mở, sau đó vừa đành chịu lắc đầu. Người này lại loạn đến, không biết lần này lại là cái tên kia bi kịch. Ai? Ô lô cùng lấy lạ lẫn nhau thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mạ cà rồ, các loại, chờ thanh thập, cùng với ẩn tàng tại trong bóng tối thần bí nhân các loại. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vũ trô ở địa phương. Loại cảm giác này không sai được là cái kia khốn nạn, chết tiệt đến cùng lại là cái kia không có mắt khốn nạn chọc tới hắn, cư nhiên làm cho hắn ngay cả chiêu này đều đem ra hết. Thực sự là muốn chết. Một cái lão đầu giận dữ. Khí bốn. Một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt tốc biến ở chân trời, sắp tối ám chiếu sáng giống như ban ngày một dạng chói mắt. Hội trưởng nổi giận. Đang ở về nhà hệ ra nhìn Viễn Vương, sắc mặt nghiêm túc. Là, vâng. Đúng, hả, xem ra cái này sáu ma tướng chắc là sẽ không ở tồn tại, đáng tiếc cái kia dở còn muốn tính sổ với hắn đây, cái này lại không có cơ hội, đều tại ngươi. Mỹ dạ cắt tức giận nhìn một bên hệ dạ. Bất quá đang ở hệ dạ phải phản bác thời điểm, một tiếng to lớn địa chấn trong nháy mắt bạo phát ba. Chương 127, U quỷ nghịch tập. Ầm ầm ba. Một tiếng rung động thiên địa ầm vang hầu như chợt trên không trung vang lên, đại địa run rẩy, đàn sơn băng nước, nước sông tràn lan. Lòng người rung mạnh. Cái này là như thế nào? Động đất sao? Bích tư thẻ đám người cảm giác run rẩy đại địa, bối rối. Không phải, là ba sinh khí. Lucy ngưng trọng lắc đầu. Cái gì? Là hội trưởng làm. Cái này thế này thì quá mức rồi. Chúng ta bây giờ cách hội trưởng khoảng cách có xa lắm không à? Cái này làm sao có thể? Kana nhìn phương xa bầu trời, không dám tin tưởng đáp lại. Không có việc gì cái gì không thể tin tưởng. Lực lượng của cá nhân nếu như toàn bộ bùng nổ nói, coi như hủy diệt thế giới cũng không có cái gì kinh hãi tiểu quỷ, hội trưởng khủng bố, không phải là các ngươi có thể hiểu, chúng ta đi thôi. Hệ dạ cùng Mỹ dạ dện lắc đầu tiếp tục chạy đi. Bên kia, không biết lúc nào, nằm Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ gì nạ nạ mở ra cặp kia ngốc manh hai mắt, không gì sánh được hoảng sợ nhìn trước mặt một mực, không biết vì sao mặc dù không hiểu, thế nhưng trong lòng nàng nói đúng là ra kinh hãi, Lôi Vũ lúc này không thể nghi ngờ ở gì nạ nạ trong lòng trở thành thần. Vậy tồn tại. Đương nhiên điểm này Lôi Vũ cũng không có chú ý tới, chỉ là nhàm chán nhìn phía dưới đã bị thay đổi thành thiên ngoại lai cái hố đại địa, nguyên bản niết bàn thành thị cũng hoàn toàn chìm vào trong đất, trở thành chân chính phế tích, nguyên bản chu vi rừng cây rậm rạp lần nữa trở thành sa mạc mở dạng. Một tay lực lượng quả nhiên hữu hạn, gắt gao chỉ có thể làm được trình độ như vậy sao? Bất quá quên đi. Lôi Vũ có chút bất mãn đủ lắc đầu, thân thể nhất chuyển nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Chờ đến một đám văn phong chạy tới người, chứng kiến trước mặt chưa từng có thiên khanh sau đó, đều là sâu đậm không nói, thật lâu nói không ra lời. Đương nhiên đại bộ phận căn bản không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Hoặc là bọn họ còn tưởng rằng là thiên tai đâu. Đương nhiên vẫn là có một bộ phận cực ít người biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn họ dĩ nhiên không phải nói, dù sao cái này căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc, coi như nói, cũng bất quá tăng thêm sợ hãi mà thôi, có lúc vô tri cũng là một loại may mắn khí. Chờ đến Lôi Vũ mang theo trong ngực gì nạ nạ nhàn nhã trở lại công hội thời điểm, cùng đợi chính là lấy lạ lại là chửi mắng một trận. Lôi Vũ ngươi cái này khốn nạn, ngày hôm nay ngươi không phải giải thích cho ta tin tưởng, ngươi nghỉ ngơi tới gần giường của ta. nói, ngươi từ nơi đó lại quải tới nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi cho thành thật khai báo, còn có ngươi có phải hay không lại bị hủy một chỗ cây lâm tự nhiên quang cảnh, đừng tưởng rằng ngươi là ma pháp đánh giá nghị viện lão đại, có thể coi trời bằng vùng, ngày hôm nay không cho phép ngươi trên giường của ta. Lấy là hướng về phía Lôi Vũ giận dữ hét. Hả, ta đây đi tìm ô lô mờ mờ. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ gật đầu. Lấy là, ngươi được rồi ô lô đi chấp hành nhiệm vụ đi, ngày hôm nay không ở nhà. Lấy là dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, khỏe miệng cười. Hả, như vậy hả, ta đây đi tìm Ún Tờ, hoặc là Lũ Sỉ cũng được, đã lâu không có ngủ với các nàng ở cùng một chỗ. Lôi Vũ bất vi sở động nhẹ nhàng nói. Lôi Vũ ngươi cái này khốn nạn, ngươi tên cầm thú này, ngươi ngay cả con gái của ngươi cũng không thả quá sao. Lấy lạ giận dữ. Hả, như vậy hả, ta đây đi tìm Mỹ Dạ Dện, hệ ra được rồi, vừa lúc có thể thỏa mãn các nàng. Lôi Vũ như trước bình tĩnh. Lôi Vũ thằng nhãi này hiện tại không có chút nào sợ, thiên sứ vương đều bên trong khắp nơi đều là mỹ nữ, Lôi Vũ cái này khốn nạn cũng không sợ. Ngươi ngươi tên cầm thú này, các nàng cũng đều là của ngươi công hội thành viên hả? Ngươi không thể vô sỉ như vậy. Lấy là có chút lực bất tòng tâm. Hả, như vậy hả, ta đây đi tìm ám thiên khiến các nàng đều là của ta người hầu gái như vậy được chưa? Lôi Vũ không sợ chút nào. Lấy là, ngươi ngươi là cầm thú. Ta cũng biết sẽ có như thế một ngày. Lấy là không gì sánh được quân quýt. Vậy được rồi cầm thú liền cầm thú đi, dù sao cũng hơn không bằng cầm thú tốt, ân, cứ như vậy, mệt mỏi quá, tìm thiên sứ ngủ đi. Lôi Vũ đánh tới ngáp, không có vấn đề nói. Không cho đi. Vì sao hả? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trước mặt vẻ mặt thông hồng lấy lạ, không biết người nào bị nào đó nhân khí hay là hại thẹn thùng. Đêm nay theo ta, đều không cho đi. Lấy là ôm Lôi Vũ ở, sinh khí nói. Thật là, đều có hài tử người, làm sao phát hiện ngươi người một chút cũng không thay đổi đâu. Vẫn là như thế, sẵn giờ, quên đi, đêm nay các ngươi có muốn hay không mẫu nữ đều cùng ta. Lôi Vũ thằng nhãi này không chút nào biết cái gì gọi là thỏa mãn, lần nữa vô sỉ nói. Ngươi đi chết đi cho ta. Cùng ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi tên cầm thú này. Lấy là trong nháy mắt giận dữ, một cước đá Lôi Vũ phi. Bất hành hả? Ta không phải là nói một chút sao? Xem ra vẫn là ô lỗ mờ mờ tốt, cô nàng này quá ngạo kiểu, hoàn toàn hàng không được hả. Lôi Vũ nhìn lần nữa sắc mặt xích hồng lấy lạ, phát sinh một tiếng khóc thét. Ngày thứ hai. Hội trưởng, người giao cho ta sự tình, ta đã tra được, ưu quỷ ngày hôm qua tập kích dì tài. Đưa tới dì tài công hội bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa mỹ dạ dễn đã chạy tới, ta không có ngăn lại. Hệ dạ có chút ấy náy nhìn Lôi Vũ. Không có gì đáng ngại, dù sao dì tài cũng là nhà của nàng sao. Quên đi. Không nghĩ tới vẫn phải tới, xem ra ta còn muốn lại đi một chuyến, vừa lúc nhìn gì tài trong công hội còn có hay không mỹ nữ, đang lộng vài cái qua đây. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ đem hệ dạ không nhìn lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Ta đều nghe hội trưởng đại nhân. Hệ dạ thật tình không muốn thổ nguy rồi, còn muốn lộng vài cái gì tài nữ nhân hầu như đều bị ngươi bắt cóc, ngươi cũng quá không tham lam đi. Lẽ nào ngươi thực sự muốn cho mạ cạ rổ cái kia lão đầu và ngươi liều mạng sao? Hệ dạ có chút im lặng nhìn người nào đó. Gì? Hệ giả ta phát hiện thì ra ngươi cái này thân cám dô áo giáp thực sự rất đẹp mắt hả, lúc nào chế luyện, không sai so sánh với một món thỏ nữ lang còn muốn gợi cảm, lộ tốt, rất cường đại. Lôi Vũ đắm đuối nhìn trước mặt quấn quýt lấy lỏa lộ hơn phân nửa người hệ giả, thở dài nói. Hội trưởng đại nhân ngươi đang xem ở đâu? Chúng ta còn muốn hay không đi? Hệ giả sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt đem lóa lộ tế bạch nhũ phong che khuất, trong nháy mắt thay đổi quần áo, thực sự không dám ở mặc. Không có cách nào hệ giả hiển nhiên còn không có bung ra. Cắt. Lại là này món chết tiệt tao giáp. Lôi Vũ nhìn một thân sắt thép hệ giả bắt đầu thổ hỏng bét. Thình thịch. Chúng ta đi hội trưởng. Hệ giả trong nháy mắt ôm Lôi Vũ lấy trong lòng. Tha đi Lôi Vũ. Đỡ ít ít cờ mờ nở. Cứng quá. Lôi Vũ thẳng nhãi này trong nháy mắt đánh vào hệ giả bộ ngực đầy đặn trên khôi giáp. Phát sinh bi minh, bi thương than khóc. Phi tải công hội bên cạnh nơi ở. Phi tải nhân tề tụ ở chỗ này. Hội trưởng đại nhân, chúng ta không thể tính như vậy, chúng ta muốn trả lại, dám khi dễ gì tại người, nhất định phải gấp trăm lần xin trả. Ghê tởm. Cư nhiên thừa dịp ta không ở làm ra như vậy sự tình không thể tha thứ. Vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên, phát sinh long ngâm vậy giống giận, trong miệng còn không ngừng phun ra hỏa diễm. Ta biết rồi, bất quá ngươi trước ở thương thế xong chưa, kỳ thực, cũng không có gì, công hội bị hủy, vừa lúc ta dự định xây một cái lớn hơn nữa mới vừa nguy nga công hội. Mà cả rồ lắc đầu. Hội trưởng tại sao có thể như vậy, cái này so với sổ sách nhất định phải đòi lại, thương thế của ta hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên, vuốt lồng ngực của hắn. Mạ Cạ Rồ nhìn công hội lửa giận chiêu thiên mọi người, si ngốc không có làm ra quyết định, không phải bây giờ Mạ Cạ Rồ không muốn đánh đi qua, mà là bây giờ gì tài công hội tinh anh thực sự quá ít, hơn nữa mấy tên kia cũng đều không ở. Mạ Cạ Rồ thực sự không dám để cho nặt đám người mạo hiểm hả, hắn luyến tiếc, hơn nữa đối thủ cũng không phải bình thường cường đại, Mạ Cạ Rồ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Bất quá đúng lúc này, một cái ăn mặc cô gái mặc áo trắng, đi vào. Mạ Cạ Rồ ta tới trợ giúp các ngươi. Ngươi đại biểu thiên sứ chi dược sao? Mạ Cạ Rồ thấy người đến vui vẻ. Gì? Đây không phải là Mỹ Dạ Dện tỷ tỷ sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Một bên lẹ vì thật lâu nhận ra Mỹ Dạ Dện giống nhau, cao hứng vọt tới. Không phải, bất quá ta tuy là không thể đại biểu thiên sứ chi dược, bất quá ta có biện pháp thuyết phục hội trưởng đại nhân, cho nên ta có thể giúp các ngươi đánh tới ưu quỷ. Mỹ Dạ Dện mỉm cười nhìn lẹ vì, lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Hả, ngươi có biện pháp nào? Cái tên kia ta nhưng là biết đến, không có lợi ích sự tình tên kia tuyệt đối sẽ không làm. Mạ Cạ Rồ hứng thú. Rất đơn giản hả, mỗi người đều cũng coi nhược điểm, coi như chúng ta hội trưởng đại nhân cũng không có thể ngoại lệ. Mỹ Dạ Dện không có hảo ý nhìn Lệ Vi nhẹ nhàng cười. Mỹ Dạ Dện tỷ tỷ ngươi làm sao cười đáng sợ như vậy? Lệ Vi cẩn thận lui lại một bước, nhìn trước mặt Mỹ Dạ Dện. Ngươi người kia xem ra thực sự bị cái kia khốn nạn làm hư, loại này sự tình tuyệt đối không được. Được rồi, ta bây giờ nhớ lại, các ngươi hội trưởng ở 6 ma tướng trong một trận đánh mạnh mẽ mang đi chúng ta công hội hai cái trong tinh anh, thực lực mỗi người đều là siêu S ma đạo sĩ, món nợ này tính thế nào? Mạ Cạ Rồ thằng nhãi này cũng vô sỉ nói. Mỹ Dạ Dện, thực lực cấp độ S, ngươi thật đúng là dám nói hai người bọn họ ngay cả S đều không đạt được, tối đa coi như cái tinh anh mà thôi, còn trong tinh anh, Mỹ Dạ Dện vô lực thổ nguy rồi. Hả, cái này cùng ta không có quan hệ, đều là chúng ta hội trưởng làm. Lần này tới chủ yếu là để báo đáp gì tài cùng thiên sứ chi dực không có quan hệ. Mỹ Dạ Dện xoa xoa đổ mồ hôi, lần nữa thân minh đạo. Được. Bất kể nói thế nào hay là muốn cảm ơn ngươi, bọn nhỏ chúng ta đi, làm cho ưu quỷ những tên kêu biết đắc tội gì tài hạ tràng. Đập phá quán đi. Mạ Cạ Rồ thằng nhãi này chứng kiến có Mỹ Dạ Dện cái này một cái có thể so với thánh thập ma đạo sĩ ác ma đến giúp đỡ, quả quyết làm ra quyết định. Bất quá đúng lúc này. Ta nói lao nhân ngươi không có phúc hậu hả? Loại này sự tình cũng không thể để cho ta cho rằng không biết hả, trước đây nhưng là dựa theo ước định, cho nên Mỹ Dạ Dện nha đầu ngốc này, lại đang cho ta làm thâm hụt tiền sinh ý, cái này có thể không phải phù hợp tác phong của ta, chúng ta hay là đang nói chuyện chứ? Chơi ạ! Quả đoán vẫn là chậm một bước, người này xuất hiện làm sao như thế đúng lúc, xong đời, cái này không chỉ, mà còn sẽ bị âm. Mạ Cạ Rồ nghe người nào đó thoại ngữ sau đó, trong nháy mắt đen. Ngươi cái này khốn nạn còn không thấy ngại nói. Đem bích tư thẻ, cùng Kana trả lại cho ta lại nói. Ta đang chuẩn bị tới tìm của ngươi, ngươi tới thật đúng lúc. Mạ Cạ Rồ giận dữ. Lôi vũ. Cái này không thể trách ta, là các nàng nói muốn gia nhập thiên sứ chi dực, kỳ thực a. Ta lúc đó cũng là rất khó khăn, thế nhưng đây, ngươi cũng biết con người của ta dụng tâm mềm, không qua nổi nữ nhân khóc, ai. Lôi vũ thằng nhãi này cực độ vô sỉ làm ra một bộ kỳ thực hắn mới là người bị hại dáng vẻ. Lôi vũ bên cạnh hệ dạ quả thực muốn nói. Bất quá nghị kỹ của nàng định lực đã luyện ra. Mạ Cạ Rồ sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, toàn thân co quắp. Khốn nạn. Không phải như vậy, hoàn toàn là ngươi cái này khốn nạn cứng rắn dẫn các nàng đi, trả lại cho nàng nhóm đội một viên kỳ quái nhẫn. Nhưng vào lúc này vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên rốt cục nhịn không được người khác bẻ cong chân tướng sự thật vô sỉ ngôn luận, giận dữ hét. Thình thịch. Bất quá nhưng vào lúc này, vây quanh khăn quàng cổ thiếu niên trong nháy mắt bị lôi vũ bên người hệ giả đánh bay. Nặng nghề đụng ở xa xa trên tường. Thiếu niên, ngươi quá nhiều lời, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất câm miệng. Hệ giả đem một thanh kiếm huyền phù ở khăn quàng cổ thiếu niên đỉnh đầu. Phi tải công hội người. Cái này đờ cờ mờ quang minh tránh đại uy hiếp hả, đây quả thực không có thiên lý. Hệ giả, ngươi người kia cư nhiên đánh lén ta, với lúc chúng ta nhất quyết thắng bại đi. Hỏa long rít gà ba. Ở ba. Bị đánh phi nặt không chút nào biết cái gì gọi là sợ, cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là chênh lệch, lần nữa bạo khởi. Thay đổi quần áo, viêm đế chi khải. Bất quá đúng lúc này, lôi vũ đột nhiên chặn đế ra. Thình thịch. Lôi vũ nhẹ nhàng vung tay lên, đem trước mặt hỏa diễm hóa thành không khí. Dừng tay, hệ ra, chúng ta là tới làm ăn, không thể bị thương hỏa khí. Lôi vũ nhìn một bên run rẩy Mạ Cạ Rồ biết làm cũng không có thể quá mức hỏa, dù sao Mạ Cạ Rồ thằng nhãi này cũng không phải là cái gì hào điểu. Dạ. Hệ dạ nhanh chóng đem áo giáp thu hồi, đứng sau lưng Lôi Vũ. Chương 129, công hội đại chiến, bạo phát. Canh 2. Đây là đệ nhị đạn đưa đến. Ngươi xem lão đầu, vừa rồi ta vừa cứu ngươi hải tử một mạng, ngươi làm sao cảm tạ ta? Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nhìn một bên vẻ mặt âm trầm Mạ Cạ Rổ cười ra nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Mạ Cạ Rổ rốt cục thở dài một hơi, hắn đây mẹ kiếp còn không có cùng u quỷ đánh đây. Nếu như đang cùng thiên sứ chi dược máu trên, vậy cũng xong đời, 10 cái trăm cái ú quỷ cũng không có thể cùng thiên sứ chi dược sánh ngang hả. Hiển nhiên Mạ Cạ Rổ đi theo, nhận định người nào đó là tới mượn gió bẻ mang tới, bất đắc dĩ trực tiếp trắng ra nói. Ai nha, lão đầu ngươi nói tại sao có thể nói như vậy đâu. Ta nhưng là hảo tâm tới giúp ngươi, làm sao cảm giác dường như đến lúc đó ta không phải thì sao. Ta là cái loại này mượn gió bẻ mang người sao. Thật là ta. Lôi Vũ nhìn một chút một bên Hệ Dạ, lại nhìn một chút một bên Mị Dạ Dện. Ừ. Hệ Dạ cùng Mị Dạ Dện dùng sức gật đầu. Cái gì? Lôi Vũ biến sắc. Không phải, tuyệt đối không phải. Mị Dạ Dện cùng Hệ Dạ lại quả quyết rất nhanh lắc đầu. Các ngươi đang hát xong hoàng sao? Có cái gì sự tình nói nhanh một chút chứ? Còn có, ta sẽ không quên ngươi mạnh mẽ lừa bán đi chúng ta công hội hai đại siêu S ma đạo sĩ. Chuyện này ta sẽ đăng báo đánh giá nghị viện hai vị kia thiên sứ. Mạ Cạ Rổ nhẹ nhàng nhắc nhở cái này người nào đó. Các loại. Ngươi nói cái gì? Hai đại siêu cấp độ S ma đạo sĩ? Là ai? Các ngươi công hội có mỹ nữ như vậy sao? Lôi Vũ vẻ mặt mở mịt nhìn Mạ Cạ Rổ. Đương nhiên là có, Bích Tư Tạp Hòa Kana, nhưng là chúng ta trong công hội trong tinh anh, hai đại cấp độ S ma đạo sĩ sức chiến đấu kinh người, mạo mị thiên tiên. Bị ngươi mạnh mẽ bắt góc, chuyện này ta nhất định phải hướng hai vị kia thiên sứ đòi một nói. Trên đời này vẫn có phân rõ phải trái nhân. Mạ Cạ Rổ xét người chết không đền mạng tiếp tục nói. Đờ cợt mở. Người dám hại ta. Mạo Mỹ thiên tiên, cấp độ S ma đạo sĩ, lao em gái ngươi a. Lôi Vũ trong lòng chửi ầm lên. Được rồi, ta liền miễn phí trợ giúp các ngươi một lần. Bất quá cái này cùng thiên sứ chi dực không có có bất kỳ quan hệ gì. Hệ ra, Mỹ dạ dền hai người các ngươi tùy tiện chứ. Bất quá các ngươi nếu là không mang cho ta điểm lợi tức trở về, ta không tha cho ngươi. Đại hình hầu hạ. Lôi Vũ thẳng nhãi này cầm Mạ Cạ Rổ bất đắc dĩ, bắt đầu vô sỉ uy hiếp Hệ Dạ cùng Mị Dạ Dện đứng lên. Cái này hội trưởng đại nhân ngươi không mang theo chơi như vậy. Hệ Dạ vẻ mặt cụ kết nhìn Lôi Vũ. Cái kia chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Hệ Dạ cùng Mị Dạ Dện nhìn Mạ Cạ Rổ đưa hai tay ra biểu thị đây không phải là ý nghĩ của các nàng, đều là các nàng quỷ xúc hội trưởng ý tưởng. Quên đi hai người các ngươi có ý kiến gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Mạ Cạ Rổ cũng biết cũng chỉ có thể làm tới mức này. Chúng ta có thể đi một chuyến các ngươi gì tại thánh địa, thiên lang đảo sao. Chúng ta đối với nơi đó thật tò mò. Hệ Dạ chỉ bên cạnh Lôi Vũ, biểu thị đây thật ra là ý nghĩ của hắn, không có quan hệ gì với ta. Cái này tốt ta. Có thể cho các ngươi quan sát tại chỗ. Mạ Cạ Rổ gật đầu, không có biện pháp không muốn cũng không còn biện pháp hả. Người nào đó nếu như muốn đi, hắn Mạ Cạ Rổ tự nhận đỡ không được. Cái này ý nghĩ của ta là... Mị Dạ Dện không ngừng nhìn bên người Lệ Vi, ý kia rất rõ ràng bất quá vừa chỉ bên cạnh Lôi Vũ. Được rồi, đây cũng không phải là Mị Dạ Dện ý tứ. Cái này không được, phủ quyết. Mạ Cạ Rổ quả quyết lắc đầu. Bất quá có thể lui tới các loại, thế nhưng Lệ Vi vẫn là thuộc về phi tải. Lần này Mạ Cạ Rổ cái này lão đầu học tinh, cùng thiên sứ chi dực dính liễu quan hệ, tuyệt đối bách lợi vô nhất hại hả Mạ Cạ Rổ cái này khốn nạn vẫn hiểu. Đờ cợt mờ. Ngươi một cái chết đi đầu. Xem như ngươi lợi hại. Các loại, chờ lao tử đem bọn ngươi đệ nhất hội trưởng bắt, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo, ngươi nha. Lôi Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt rất khó chịu. Kết quả là gì tái mời tới hai vị đại thần, sức mạnh cũng chân, Mạ Cạ Rổ thẳng nhãi này bắt đầu đắc sát, mang theo một đám gì tài thành viên nhằm phía U Quỷ tổng bộ. Gì tài đối với U Quỷ chi phối lấy công hội đại chiến chính thức bạo phát, trận chiến đấu này chấn kinh rồi toàn bộ ma pháp giới, bởi vì truyền thuyết ác ma cùng nữ vương cư nhiên trợ giúp gì tài. Không có người khác cho phép, loại này sự tình tuyệt đối không có khả năng, cho nên trong lòng mọi người đều chút nào đoán được một tia. Ầm. Theo một tiếng bạo tạc, không hề nghi ngờ nặt thằng nhãi này một cước đem U Quỷ đại môn đoàn cái nát bấy, vọt vào, trong nháy mắt toàn bộ U Quỷ công hội thành viên toàn bộ sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đường đường tự phong là tối cường công hội U Quỷ cư nhiên bị người đạp cửa, đối với loại này sự tình nhưng là chỉ biết phát sinh ở trên người người khác hả, nhưng là hiện tại trái ngược. Cái này đến lúc đó làm cho bọn họ đại náo có chút đương cơ. Không biết qua bao lâu, U Quỷ công hội khi thấy toàn bộ xông vào gì tài thành viên thời điểm, rốt cục phản ứng kịp. Các ngươi là cái gì? Muốn chết? Một người đàn ông tử nổi giận. Muốn chết chính là bọn ngươi, ngày hôm nay cho các ngươi biết đắc tội gì tại hạ tràng. Hỏa Long rít gào. Được rồi, nặt cái này khốn nạn cũng không giải thích trực tiếp chính là một cái đại chiêu hướng về phía đối diện thả đi qua. Ầm ba. Không hề nghi ngờ đáng thương tiểu lâu la trong nháy mắt bị nặt cái này khốn nạn miểu sát, hơn nữa chung quanh cái bản các loại đồ đạc cũng toàn bộ bị hủy. Đang ở dạng ở ưu quỷ người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thì tài thành viên ở nặt dưới sự hướng dẫn, bắt đầu điên cuồng công kích, toàn bộ ưu quỷ công hội trong nháy mắt hỏng, bất đắc dĩ nặt thằng nhãi này quá vô sỉ, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Làm sao như thế ở Mỹ? Là cái kia khốn nạn. Đúng lúc này một người mặc hắc y y phục vây quanh hắc sắc khăn quàng cổ ra hỏa chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất quá bi kịch là thình thịch. Mạ cạ rổ thằng nhãi này trong nháy mắt trở nên lớn đem chọn cái ú quỷ đỉnh nổ nát, hướng về phía một bên tùy tiện một quyền, bất quá không khéo, vừa lúc đánh vào mới vừa đi ra tới nam tử kia trên người, vì vậy người nào đó bi kịch. Cái này xong đời, cư nhiên đánh tới hắn. Ú quỷ nhân chứng kiến nam tử kia bị đánh sau đó, toàn bộ run rẩy lui lại một bước. Đem to lớn mà cả rổ không thấy. Khốn nạn, muốn chết. Lại dám tập kích bản đại gia. Thiết Long Cương Quyền. Chương 130, Diệt Long Ma Đạo Sĩ Chiến Đấu, canh 3 cầu đặt. Đây là canh thứ 3, cầu đặt, thuận tiện nói rằng, mọi người cảm thấy im lặng tuyệt đối sinh ra sao. Được rồi, ta thích đương điều chỉnh một chút, đổi thanh điểm, có cái gì không đủ, mọi người có thể nói ra, hợp lý ta đều sẽ, biết, tiếp thu, thiên hạ cần mọi người tất cả tới sáng tạo, tranh thủ làm cho hắn hoàn mỹ hơn. Ta thừa nhận tiền bộ phân viết quả thực không được, lỗi chính tả cũng không ít, có lỗi với mọi người, bất quá bê phạ lũ không có cách nào khác sửa chữa ai thế nhưng phía dưới tiểu mao cam đoan sẽ cố gắng, càng thêm nỗ lực, không cho mọi người thất vọng, chỗ thiếu sót, mọi người. Thứ lỗi, có thành kiến có thể nói ra, lần nữa tạ ơn tạ đại gia chống đỡ, mong ước mọi người tân niên vui sướng, vạn sự như ý cười tít mắt. Ầm ba, một tiếng bạo tạc qua đi, mà cả rồ thân thể nhẹ nhàng khẽ động, bất quá lập tức thay đổi khôi phục lại. Thật can đảm. Các ngươi lại dám tập kích rú quỷ, các ngươi đều phải chết. Người đến đem trên tay thiết long vậy lân giáp thu về, hướng về phía mọi người giận dữ hét. Hừ. Tiểu hoa hoa, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi chiến đấu, các ngươi hội trưởng ở nơi nào. A, không cần ngươi tìm, ta biết rồi. Mà cả rổ không lọt vào mắt, một bên nam tử, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, sau đó nhìn một chút bầu trời đỉnh, nhanh chóng nhảy lên. Khốn nạn. Lại dám không nhìn bản đại gia. Thật can đảm. Người mặc quần áo màu đen nam tử, trong nháy mắt nổi giận. Bất quá là hắn vừa muốn đuổi theo mạ cạ rổ thời điểm, nặt thằng nhãi này chặn đường đi của hắn lại. Chính là ngươi tập kích chúng ta công hội chứ. Ngươi cái này khốn nạn, không tha cho ngươi. Hỏa Long Thiết Quyền 3. Xoẹt. Nặt trong nháy mắt hai tay bốc hỏa, hướng về phía nam tử áo đen phóng đi. Ừ. Diệt Long Ma Đạo Sĩ. À, thì ra ngươi chính là cái kia được xưng là Hỏa Long Thái Điều Hạ, cũng tốt vậy trước tiên giải quyết ngươi. An mặc một thân áo đen nam tử vẻ mặt ngoạn vị nhìn trước mặt vọt tới Nuts. Thiết Long Cương Quyền. Ầm ba. Một hồi to lớn rung động, nam tử áo đen các loại Nuts hỏa quyền nặng nề đụng vào nhau, sau đó hai người nhao nhao lui lại, một cái giao thủ hiển nhiên cân sức ngang tài. Gã dịu lễ người kia nổi giận, làm sao bây giờ? Lâu La nhìn nam tử áo đen, run rẩy nhìn đồng bạn chung quanh. Chúng ta lên đi. Sợ cái gì, có gã dịu lễ ở chúng ta nhất định có thể thắng. Người chung quanh ý chí chiến đấu cao ngạo. Nhưng là tên kia lực phá hoại căn bản không phân địch ta hả? Cái kia tiểu lâu la lo lắng nói. Bất quá đúng lúc này, một cái pha toái tấm ván gỗ vừa lúc từ cái kia tiểu lâu la phía sau bay tới. Thình thịch. Trong nháy mắt cái kia tiểu lâu la bi kịch, bại liệt trên mặt đất. Người chung quanh. Đối phương cư nhiên cũng là Diệt Long Ma đạo sĩ, không nghĩ tới ú quỷ quả thật có cùng gì tài gọi nhịp thực lực. Một bên hệ giả cùng mị dạ rện sắc mặt nghiêm túc gật đầu, bất quá các nàng hiện tại cũng không có động thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn chu vi lẫn nhau quần đầu mọi người, cùng đợi bột phủ xuống. Người không sai sao? Lại còn có điểm bản lĩnh. Gã dịu lệ đứng ở đỉnh của trên, ngoạn vị nhìn nặng. Ghê tởm. Vẫn chưa xong đây. Khoan đắc ý. Hỏa Long rít gào. Khí ba. Tức giận nặng, nhìn trốn đỉnh chỗ gã dịu lệ nhất thời giống giận. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết không? Hừ. Thiết Long rít gào. Khí ba. Gã dịu lệ hai tay khép lại cùng nặng đối hoanh đứng lên. Bất quá cái này một đôi doanh đừng lo, toàn bộ ưu quỷ công hội trên cơ bản bị phế, hai người này chiến đấu phá hư quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào. Ầm ba. Một tiếng to lớn khói báo động qua đi, bị hủy đi hơn phân nửa ưu quỷ công hội, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ghê tởm. Đem tay phải hỏa diễm cùng tay trái hỏa diễm dung hợp vào một chỗ. Hỏa Long Hoàng Lửa. Ba. Giận dữ Nuts lần nữa phát sinh đại chiêu. Trò chơi nên kết thúc, đi chết đi cho ta. Cư nhiên đem ta công hội hủy thành như vậy. Thiết Long kiếm. Gã dịu lệ nhanh chóng né qua một bên, hướng về phía Nuts xoành khứ ba. Hỏa Long rực đánh ba. Nuts đem còn dư lại ú quỷ công hội lần nữa bị phá hủy hơn phân nửa sau, hướng về phía vọt tới gã dịu lệ đụng nhau tiến lên. Ba. Bất quá lần này Nuts bi kịch, bị toàn thân Thiết Long lân giáp bao gồm gã dịu lệ trực tiếp đánh bay qua một bên, nặng nề đánh vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Bất quá hoàn hảo, gã dịu lệ cũng lui lại ra. Bất quá đang ở song phương đại chiến nằm ở cục diện bế tắc thời điểm. Thình thịch ba. Một tiếng vang thật lớn chợt vang lên tại mọi người bên tai, đương nhiên khói báo động tán đi, mọi người thấy một người mặc áo trắng lao đầu bại liệt trên mặt đất thời điểm, nhất thời nghi ngờ. Bất quá lúc này Nặt xem tinh tường người trên sau đó, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, đem trên mặt đất lao đầu ôm lấy. Mau bỏ đi. Mạ Cạ Rồ chỉ nói hai chữ, liền hôn mê bất tỉnh. Hội trưởng ngươi làm sao vậy? Nặt không dám tin tưởng quát. Hắn không có việc gì, xem bộ dáng là ma lực bị quất ra đi không còn, chúng ta tạm thời lui lại chứ. Một bên hệ giả nhìn trên đất lao đầu, sau đó lại nhìn một chút đã còn dư lại vài miếng gạch ngói vụ đu quỷ công hội, phân phó nói. Bây giờ Nặt tuy là rất không cam tâm, thế nhưng cũng bất đắc dĩ ôm trong ngực Mạ Cạ Rổ cùng công hội thành viên nhanh chóng rời đi. Bất quá khi mọi người muốn đi truy kích thời điểm, một người mặc một thân tử phục màu đỏ nam tử xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không nên đi đuổi, trừng trị, theo leo lên chân chính ưu quỷ công hội tổng bộ, hoàn toàn tiêu diệt phì tải. Phải, hội trưởng. Mọi người kích động gật đầu. Bốn đại nguyên làm, các người đi trước một bước, bất quá không nên cùng hai người kia chống lại. Cái kia người xuyên tử phục màu đỏ nam tử, hướng về phía sau lưng bốn người phân phó nói. Là, vâng, đúng, hội trưởng. Nơi nào đó địa phương. Bốn đại nguyên làm sao? Rốt cuộc tìm được ngươi, ta chờ ngươi a, ha ha. Một người mặc bạch sắc ngự thần bảo nam tử vô lương cười lớn, nhìn chằm chằm một người, hai mắt lộ ra một tia nóng cháy. Sau một ngày, quả nhiên đang ở đại hưng thổ mục xây dựng gì tại công hội, tháng trước nay chưa có khiêu chiến. Ú quỷ nhất thần bí di động công hội xuất hiện tại dị tài công hội trước mặt, cùng lúc đó ú quỷ công hội tinh anh ra hết, đối với dị tài tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, coi như hệ giả mấy người cũng rơi vào khổ chiến. Bất quá dựa theo lôi vũ phân phó, hệ giả cùng mỹ giả rển cũng không có toàn lực chiến đấu, vừa lúc ú quỷ công hội dường như cũng nhận thức hệ giả các nàng giống nhau, cũng không có làm khó, chỉ là ở cứng cỏng, hoặc là ngăn chặn, có thể là bọn họ hội trưởng phân phó à. Bất quá bên kia, người nào đó đang không lo lắng tọa đang di động ú quỷ công hội trên, lẳng lặng đợi cái này người khác xuất hiện. Tới sao? Lôi vũ nhìn bầu trời bắt đầu róc rách tích tích rơi xuống ủ rủ, nhẹ nhàng nói rằng. Bất quá đúng lúc này, một người đàn ông tử không ngoài sở liệu ra hiện tại ở cạnh lôi vũ bên. Cái kia ta nói vị này xích lõa nam tiên sinh, cái này địa phương không cần ngươi, ngươi có thể đi trở về, hoặc là đi bên kia. Lôi vũ nhẹ nhàng hướng về phía còn chưa phát hiện hắn xích lõa nam nhẹ nhàng nói. Gì? Ngươi làm sao có chút quen thuộc? Lẽ nào ngươi chính là ta đối thủ sao? Lôi vũ nam tử trước mặt gương mặt ngưng trọng. Không phải, ta là giúp các ngươi, bên này giao cho ta thì tốt rồi, ngươi có thể đi. Lôi y kiên nhẫn nói lần nữa. Không được, cái này tại sao có thể đâu? Ta sự tình ta tự mình giải quyết, sẽ không dựa vào người khác, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi cái kia khốn nạn. Cảm ơn hảo ý của ngươi, trận chiến đấu này ta nhất định phải bắt. Chân chùi trên người nam tử, vẻ mặt kiên định. Rất là dũng cảm, đáng tiếc, nhất định bi kịch. Chơi ạ. Người cút cho ta ba. Thình thịch ba. Lôi vũ trực tiếp phát hỏa, một cước đem nam tử bên người đã bay, ở bầu trời hóa thành tinh tinh. Ngươi đại gia, nếu như giao cho ngươi, ta đây chẳng phải là bạch mang hoạt, thì tài nhân xem ra là không thể trao đổi. Lôi vũ rất là có kinh nghiệm thu hồi chân, nhìn về phía bên kia. Bất quá đang ở lôi vũ vừa mới chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm. Ngươi người kia nguyên lai là địch nhân. Cư nhiên đánh lén ta, nói như vậy ngươi cũng là ưu quỷ cao thủ, tốt, không thể làm gì khác hơn là làm thịt ngươi, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Ngã xuống đất xích loa nam lần nữa bỏ dậy, hướng về phía lôi vũ khởi xướng khiêu chiến. Đờ cợt mở. Vì sao trên thế giới luôn là có người thích bị ngược đầu? Ai quên đi, ngược lại không thể hiểu được, sẽ thanh toàn chứ? Lôi vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp chiêu. Thương kỵ binh. Siêu siêu ba. Đại lượng băng kiếm rất nhanh tốc biến ở lôi vũ trên đầu. Đâm về phía lôi vũ. Buồn chán. Rốt cuộc là ai dạy ngươi băng chi tạo hình ma pháp? Thình thịch. Lôi vũ nhẹ nhàng vung tay lên, trên bầu trời băng kiếm trong nháy mắt nổ tung. Cái này không cần ngươi quan tâm. Băng chi kiếm. Hí. Xích lõa nam hai tay nhanh chóng ngưng tụ hai thanh băng kiếm ở trên tay. Há, muốn cùng ta vật lộn, có ý tứ. Lôi Vũ sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Băng xương thế giới. Lôi Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, chu vi đại địa trong nháy mắt đọc lại, bầu trời bắt đầu xuống phía dưới xào xạc tuyết xương, vừa định xông tới xích lóa nam trong nháy mắt bị đông cứng ở bên trong, trở thành pho tượng. Tiểu tử, ngươi băng chi tạo hình ma pháp kém chút xa đâu. Ngươi chẳng lẽ còn không có tìm được thuộc về mình hình dạng sao? Lôi Vũ sắc mặt có chút nghiền ngẫm. Cái thanh âm này là ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ngươi cũng biết cái này trùng ma pháp? Gớt sắc mặt có chút không dám tin tưởng, cũng có chút kích động nhìn Lôi Vũ. Chuyện gì xảy ra? Người kia lẽ nào nhận thức ta? Lôi Vũ lông mi nhíu một cái. Nói, đến cùng ai bảo ngươi băng chi ma pháp? Lôi Vũ nhìn trước mặt bị băng phong chỉ chừa đầu xích lóa nam lần nữa chất hỏi. Sư phụ không đúng, sư phụ tại sao là ưu quỷ người, làm sao bây giờ? Nhưng là cùng thanh âm của sư phó dường như hắn rốt cuộc là người nào? Bị băng phong nam tử không ngừng than nhi. Sư phụ! Đơ cơ mờ, ta lúc nào như thế chứng đau thu đồ đệ, coi như thu, lão tử cũng không thu nam hả? Lôi Vũ củ kết, nhìn trước mặt xích lóa nam tử. Bất quá đúng lúc này. Một cái che dù đi mưa nữ tử chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Thì đã đánh nhau, bất quá thời tiết này làm sao sẽ hạ tuyết, lạnh quá. Người đến nhìn nguyên bản trời còn đang mưa bầu trời, hiện tại cư nhiên bắt đầu tuyết rơi, nhất thời nghi hoặc không thôi nhìn bị băng phong xích lóa nam cùng với Lôi Vũ đám người. Nữ nhân vật chính, quên đi, không hiểu nổi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không biết cái gì, mặc kệ nó, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Lôi Vũ lắc đầu, quả quyết không nhìn một bên xích lóa nam tử. Ngươi rốt cuộc đã tới, chờ ngươi thật lâu. Lôi Vũ trực tiếp đem một bên băng phong xích lóa nam tử đã bay, mỉm cười đi hướng người đến. Lẽ nào bọn họ đã nội đấu rồi không? Thực sự là buồn chán. Ngươi chính là ta đối thủ sao? Bất quá ngươi liền đồng bạn của ngươi đối xử như thế thật sự rất tốt sao? Người đến nhìn bị Lôi Vũ một cước lần nữa đạp bay xích lóa nam tử, châm chọc hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, cái tên kia ta không biết. Lôi Vũ quả quyết lắc đầu giải thích. Bất quá ta quả thực là ngươi đối thủ. Lôi Vũ lần nữa nói. Xem ra ngươi là băng mà pháp đâu. Mà ta là thủy, thật là có duyên, người gọi ta là mưa nữ nhân, ngươi người kia không phải tuyết nam chứ. Lôi Vũ cô gái trước mặt cũng không so đo, nhìn bầu trời xinh đẹp tuyết sương, mỉm cười hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Ngươi thật thông minh, thế nào, có muốn hay không suy nghĩ gả cho ta phải, chúng ta có duyên như vậy. Lôi Vũ nhất thời cao hứng, vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt đánh dù nhỏ mỹ nữ. Được a, nhân gia cũng thật có ý này đâu. Người đến hơi đỏ mặt, xấu hổ gật đầu. Bất quá đang ở Lôi Vũ thằng nhãi này đắc ý vong hình thời điểm. Chết đi. Người tên sắc lang này, ngươi nghĩ rằng ta là mê gái sao? Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ trong nháy mắt bạo khởi. Dòng sông chẳng phá. Lôi Vũ. Đờ cợt mở. Ta cũng biết ngươi bật cha. Lôi Vũ nhìn đột nhiên công kích trong nháy mắt mang to. Chương 132, cấm kỵ ma pháp, canh 1. Ầm 3. Một tiếng ầm vang qua đi, Lôi Vũ im lặng nhìn phía sau bị trẻ thành hai nửa vật kiến trúc. Ta nói tiểu nữ, ngươi muốn giết ta hay sao? Ta lại không đắc tội ngươi, ngươi xem ta còn giúp ngươi đem cái kia gì tài khốn nạn cho cha tấn một trận. Lôi Vũ chỉ xa xa xích loa nam. Ai biết có phải hay không các người một phe. Lôi Vũ cô gái trước mặt lạnh rên một tiếng. Bất quá đúng lúc này. Các ngươi quả nhiên là một phe, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi lại là ưu quỷ công hội người, bất quá coi như vậy ta nhất định phải làm thịt ngươi, vì tài tuyệt đối sẽ không cho các ngươi phá hư. Cái kia ở Trần Nam Tử lần nữa xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Lôi Vũ. Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ. Các ngươi thật không phải là một phe. Bất quá ngươi tại sao phải giúp ta? Sau khi Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ, tò mò nhìn Lôi Vũ. Bởi vì ta xem hắn khó chịu, ta liền đánh. Lôi Vũ khoát tay áo. Xích loa nam gờ dự. Được rồi, ta bất kể các ngươi, ta nhiệm vụ chính là tẩy rửa gì tại người, ngươi đã không phải, ta đây cũng không cùng ngươi là địch, còn như cái này gì tại người, vẫn là từ tự ta đối phó à. Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ, có chút củ kết nhìn Lôi Vũ. Không được, nam tử này ngươi đánh không lại, ta không đành lòng, gặp lại ngươi thủ thường, hay là giao cho ta đi đối phó chứ. Lôi Vũ nhanh chóng ngăn trở trước mặt mỹ nữ. Ngươi nói cái gì? Ta đánh không lại. Ta nhưng là bốn đại nguyên làm một trong mưa nữ nhân. Dù vì ạ, lọ xạ, nghe Lôi Vũ lời nói, thân là tứ nguyên làm một trong dù vì ạ nhất thời mất hứng. Tốt lắm, ngươi ở đây một bên nhìn, chờ thêm sau khi ngươi nếu có thể còn nói như vậy, vậy hãy để cho ngươi tới. Lôi Vũ cũng không tính toán, nhẹ nhàng đi hướng xích loa nam. Thiếu niên ngươi thật bất hạnh, đã sớm để cho ngươi đi, ai bảo cái này khốn nạn không đi, hiện tại ngươi không có đi cơ hội. Ngươi quả nhiên là ưu quỷ, ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Lôi Vũ trước mặt Xích Loa Nam Gơ có chút run rẩy. Ngươi nhận thức ta? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như nhận thức ta cũng như thế đâu? Được rồi, ngươi băng chi tạo hình ma pháp rốt cuộc là ai dạy ngươi? Như thế nào cùng ta ma pháp giống như? Lôi Vũ tới một tia hứng thú. Không phải ngươi dạy ta sao? Sư phụ. Phát thông ba. Lôi Vũ nghe Xích Loa Nam thoại ngữ sau một cái lảo đảo không có đứng vững, trực tiếp té trên mặt đất. Đờ cợt mở. Lời này cơm có thể ăn bậy, cái này không thể nói lung tung được. Ta chưa bao giờ cào cơ, hơn nữa ta đến hiện tại cũng chưa từng thu một cái đồ đệ, cho nên tiểu tử, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Lôi Vũ trong nháy mắt chửi ầm lên. Điều này sao có thể? Sư phụ ngươi lẽ nào mất trí nhớ sao? Cho nên mới không biết cái gì mới có thể đến ú quỷ đúng hay không? Xích Loa Nam bắt đầu mình liên tưởng. Lôi Vũ. Mất trí nhớ em gái ngươi hả? Lẽ nào cái này trên thế giới còn có người giả mạo bản đại gia hay sao? Lao à, cái này không dễ chơi. Bất qua cấm tiếp xúc may mắn sở hữu phân biệt công năng. Hắn muội, đừng làm cho biết ngươi là ai, nếu không. Bản đại gia nhất định lột sống hắn ngươi. Được rồi, không nói nhảm với ngươi. Ta nhất định không phải của ngươi sư phụ. Ngươi nhận lầm người, hoặc là khả năng có người giả mạo ta. Ta nhưng là thiên quên đi. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút băng chi tạo hình ma pháp, hiện tại học như thế nào, xuất ra ngươi chân chính bản lĩnh chứ. Nếu như ngươi không muốn đang bị ta nháy mắt giết nói. Lôi Vũ nhìn trước mặt Xích Loa Nam tử, cũng nhìn ra là hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Được. Nếu sư phụ mất trí nhớ, đồ đệ kia đã tội. Lưỡi liềm tử thần 3. Tê kéo 3. Một thanh khổng lồ liêm đao đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chạm kích hướng Lôi Vũ. Chết tiệt khốn nạn. Lão tử mất trí nhớ mới là lạ, bất quá người này ma pháp đến cùng ai dạy. Băng chi tạo hình ma pháp hội người cũng liền mấy cái, không hiểu nổi. Lôi Vũ nhìn bay tới liêm đao nhẹ nhàng vung tay lên. Thình thịch ba. Không trung liêm đao trong nháy mắt nổ tung ra, trên không trung hóa thành mảnh nhỏ. Không hổ là sư phụ, ma lực vẫn là trước sau như một thâm bất khả chắc, thực lực mãi mãi cũng là làm cho không người nào có thể biết được, bất quá ta sẽ không chịu thua đấy. Băng chi chiến thần thương. Thứ là 4. Trong nháy mắt từ dưới đất thoát ra một thanh khổng lồ băng thương, bắn về phía Lôi Vũ. Thâm bất khả chắc. Lẽ nào cái kia giả mạo người của ta, giống như ta rất trâu bò. Bất quá dám giả mạo ta, hẳn là không kém bao nhiêu. Lôi Vũ hai tay chậm rãi trước người. Lôi Long rít gào ba. Ầm ba. Một tiếng to lớn ma pháp trận trong nháy mắt bạo phát, năng lượng màu vàng nóng trụ trong nháy mắt từ Lôi Vũ trong miệng bắn ra với đâm đầu vào băng chi chiến thần thương nặng nề đụng vào nhau. Cái này điều này sao có thể? Lôi hệ ma pháp. Hơn nữa chiêu thức này. Không sai được là diệt long ma đạo sĩ. Bất quá người kia không phải băng hệ sao? Vì sao hiện tại? Chẳng lẽ là nhiều hệ ma pháp giả? Xích Loa Nam cùng một bên rủ vi ạ cũng lớn sợ. Cảm giác rất sai. Lôi Vũ nhìn một chút trên mặt đất đối với hô to, khẽ gật đầu. Tới Vu Lôi Vũ tại sao phải lôi hệ ma pháp? Rất đơn giản. Trước đây dịu đặt tên kia đưa cho Lôi Vũ long tinh chính là lôi hệ long tinh. Lôi Vũ coi như là nhị đại diệt long ma đạo sĩ chứ. Bất quá Lôi Vũ vẫn không dùng xong, vừa lúc ngày hôm nay không cho hắn bại lộ đến lúc đó có thể lấy ra vui đùa một chút. Ngươi thật không phải là sư phụ ta sẽ không lôi hệ ma pháp, xem ra ta thực sự nhận lầm người, bất quá thế nào, ta đều sẽ đánh bại ngươi, coi như hy sinh sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, phỉ tài tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư. Tuyệt đối, băng kết. Lôi Vũ trước mặt Xích Loa Nam thấy chính hắn hầu như đắc ý nhất băng chi chiến thần thương đều bị dễ dàng phá hư, bất đắc dĩ làm ra quyết định sau cùng, hai tay duỗi về phía trước. Cảm tạ đại gia ủng hộ cầu 10 điểm. Ầm ba. Theo Lôi Vũ trước mặt Xích Loa lời của nam tử thanh âm vừa rơi xuống, to lớn ma lực trong nháy mắt bạo phát, đem Lôi Vũ tựa hồ cố định ở một chỗ, chu vi dần hiện ra to lớn ma pháp trận, đem Lôi Vũ bao phủ. Thật mạnh. Người kia cư nhiên lợi hại như vậy. Cái này trùng ma pháp tựa hồ vô giải hả, cái này có thể tên lẽ nào sớm đã biết rồi không? Nhưng là hắn vì sao đã biết như vậy còn muốn giúp ta? Một bên mưa nữ nhân rủ vì ạ vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt chẳng cảnh. Kết thúc. Băng xương thế giới. Thứ là 3. Chu vi nguyên bản tuyết rơi bầu trời trong nháy mắt đọc lại, đại địa trong nháy mắt trở thành băng tuyết vương quốc một dạng, bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ đột nhiên động. Ta khuyên ngươi chính là dừng tay chứ. Ngươi chiêu này dùng thân thể tiêu vong làm giá ma pháp. Đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Cái này làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể hành động? Gớt mặc kệ tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Sư phó của ngươi lẽ nào không có nói cho ngươi biết, ngươi chiêu này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vô địch sao? Hai cái khuyết điểm chí mạng, đệ nhất ở chỗ này thuật phát động thời điểm, ngươi là không thể động, hơn nữa đối phương hoàn toàn có thể ở trong này trong thời gian tránh được đi. Đệ nhị nếu như đối phương ma pháp vượt qua xa lời của ngươi, liền giống như bây giờ, ma lực của ta ước chừng là ngươi gấp trăm lần tả hữu, cho nên ta hoàn toàn có thể ở ngươi không có phát động thời điểm. Lôi ngục ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lần nữa chợt biến, mây đen rậm rạp, màu vàng thiểm điện không ngừng đùng đùng vang không ngừng, đại địa không ngừng xuất hiện kim sắc điện lưu, cả vùng biến thành một mảnh phảng phất nhân gian lôi ngục một bả, kinh người không gì sánh được. Giết ngươi. Thứ là ba. Lôi vũ trong nháy mắt đem chung quanh băng xuyên phá, đi tới xích lóa nam trước mặt, trong nháy mắt bóp xích lóa nam cái cổ. Ngươi vì sao đối với cái này mà pháp hiểu như thế thấu triệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi vũ trước mặt xích lóa nam tử dường như thầm chấp nhận một dạng. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là chúng ta sự chênh lệch, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi đi đi, hy vọng lần sau gặp phải thấy ngươi đối với thời điểm sẽ không đang dùng như thế bất động đầu góc cấm kỵ ma pháp, chết là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ba. Lôi vũ hất tay một cái đem vật cầm trong tay xích lóa nam ném ra, trên không trung hóa thành tinh tinh. Cùng lúc đó chung quanh kim sắc lôi điện bầu trời cũng chậm rãi tiêu thất. Làm sao vậy? Không có hủ được ngươi đi. Lôi vũ nhẹ nhàng đi tới mưa nữ bên người mỉm cười hỏi. Không có bất quá cảm ơn ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Mưa nữ nhân lúc này cũng không có mới vừa ngạo khí, không có biện pháp mới vừa lôi ngục không gian thực sự quá dọa người rồi, thân là mưa nữ nàng, nhưng là rất kiêng kỵ lôi điện vật này. Vì sao tê dại? Thiên sứ chi dực nghe nói qua chưa? Lôi vũ nhẹ nhàng xuất ra một viên lam sắc giới chỉ đưa đến mưa nữ trước mặt. Thiên sứ chi dực. Chính là cái kia nhất thần bí ma pháp công hội, được xưng là nữ nhân thánh địa địa phương sao. Mưa nữ nhân không xác định nhìn một chút lôi vũ. Không có ngươi nói khoa trương như vậy, các ngươi u quỷ đã xong đời, gia nhập vào chúng ta chứ. Ta là thiên sứ chi dực hội trưởng, lôi vũ, cái này cho ngươi, cái này là công hội thành viên tiêu chí. Lôi vũ chỉ vào trong tay nhẫn. Gia nhập vào thiên sứ chi dực. Cái này chúng ta công hội làm sao có thể xong đời đâu. Chúng ta hội trưởng nhưng là thánh 1/10. Mưa nữ nhân không dám tin tưởng nhìn lôi vũ. Được rồi, vậy nếu như các ngươi công hội xong đời, liền gia nhập vào chúng ta công phu sẽ như thế nào? Lôi vũ nhìn mới vừa rồi còn vẻ mặt khiếp sợ có chút nhàn nhạt ngạc nhiên mưa nữ nhân, trong nháy mắt thay đổi có chút thất lạc mưa nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Ân. Thật lâu sau lôi vũ trước mặt mưa nữ nhân vẫn là khẽ gật đầu. Cùng lúc đó bên kia, hệ giả nữ vương. Còn có mỹ dạ dện ác ma hai vị thiên sứ đại nhân, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, mời các ngươi không nên làm khó chúng ta, đừng nhúng tay việc này như thế nào. Một cái che ánh mắt nam tử mang theo một đám thủ hạ, hướng về phía hệ dạ đám người khuyên nhủ. Điều đó không có khả năng, chúng ta thiếu gì tái một cái nhân tình, cái này sự tình chúng ta phải nhúng tay. Hệ dạ xem tuần trung quanh hát sắc gú bình, sắc mặt nghiêm túc. Ma đạo pháo, còn cần bao lâu? Che ánh mắt nam tử nhẹ nhàng hướng về phía bên người một người hỏi. Đại nhân còn mấy phút nữa liền chuẩn bị hoàn tất. Cái kia tiểu binh cung kính trả lời. Ừ. Che ánh mắt nam tử khẽ gật đầu. Các ngươi muốn làm cái gì? Hệ dạ biến sắc. Không có gì, chỉ là dùng ma đạo pháo hoàn toàn phá hủy gì tài mà thôi. Che ánh mắt nam tử nhẹ nhàng nói rằng. Cái gì? Mỹ dạ dện ngươi nhanh đi ngăn cản bọn họ, nơi đây liền cho ta thì tốt rồi. Hệ dạ nóng nảy hướng về phía bên người Mỹ dạ dện nói rằng. Được. Tiếp thu, xạ tản chi hồn. Mỹ dạ dện rất nhanh biến thân, bay về phía một bên. Muốn đi, không có cửa đâu. Trở lại cho ta. Bất quá đang ở che ánh mắt nam tử vừa mới chuẩn bị đuổi theo thời điểm. Thay đổi quần áo, Hắc Vũ chi khải. Các ngươi đối thủ là ta. Hắc Vũ. Tháng chợt hiện. Trong nháy mắt thay đổi quần áo hề ra, nhanh chóng cơ trong tay hắc sắc bảo kiếm, mấy đạo kiếm khí chém, trong nháy mắt chặt đứt che mặt nam tử truy đường. Chết tiệt. Che yến tử nam tử nhanh chóng lùi về phía sau. Tránh thoát hệ giả kiếm khí, bất quá chung quanh lũ binh nhưng trong nháy mắt bị tiêu diệt không ít. Cũng tốt, vậy trước tiên giải quyết ngươi cũng được, tuy là không thể tới gần ngươi, không thể thương tổn đến ngươi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi liền vô địch, ta tuy là không thể tới gần ngươi, thế nhưng có thể cho ngươi mất đi sức chiến đấu. Che ánh mắt nam tử nhìn đã biến mất mỹ dạ dện, cũng bỏ qua tiếp tục truy kích lý tưởng, chống lại hệ giả. Phải không, cái này ta có thể là rất hiếu kỳ, ngươi có bản lãnh gì liền khiến cho ra đi. Ngoại trừ hội trưởng ở ngoài còn không có người nào có thể đánh bại ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì ta có không thể lý do thất bại. Hệ giả sắc mặt nghiêm túc. Thân là tứ nguyên làm đứng đầu, ta cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Che ánh mắt nam tử đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại, khiến người ta hít thở không thông một dạng. Chương 134,

Hắc vũ. Tháng chợt hiện. Trong nháy mắt thay đổi quần áo hề dạ, nhanh chóng cơ trong tay hắc sắc bảo kiếm, mấy đạo kiếm khí chém, trong nháy mắt chặt đứt che mặt nam tử truy đường. Chết tiệt. Che yến tử nam tử nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát hề dạ kiếm khí, bất quá chung quanh u binh nhưng trong nháy mắt bị tiêu diệt không ít. Cũng tốt, vậy trước tiên giải quyết ngươi cũng được, tuy là không thể tới gần ngươi, không thể thương tổn đến ngươi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi liền vô địch, ta tuy là không thể tới gần ngươi, thế nhưng có thể cho ngươi mất đi sức chiến đấu. Che ánh mắt nam tử nhìn đã biến mất mỹ dạ dện, cũng bỏ qua tiếp tục truy kích lý tưởng, chống lại hệ dạ. Phải không, cái này ta có thể là rất hiếu kỳ, ngươi có bản lãnh gì liền khiến cho ra đi. Ngoại trừ hội trưởng ở ngoài còn không có người nào có thể đánh bại ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì ta có không thể lý do thất bại. Hệ dạ sắc mặt nghiêm túc. Thân là tứ nguyên làm đứng đầu, ta cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Che ánh mắt nam tử đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại, khiến người ta hít thở không thông một dạng. Đây là canh thứ ba đưa đến. Cái kia ngươi không phải là muốn giết chết chúng ta hội trưởng, sau đó để cho ta gia nhập vào chứ? Sau khi Lôi Vũ bên người mưa nữ nhân dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Gì? Cái này ngươi đều đã nghĩ đến, thật lợi hại. Lôi Vũ có chút kinh ngạc nhìn trước mặt mưa nữ nhân, dù vì ạ. Ngươi tại sao có thể như vậy? Nghe Lôi Vũ lời nói sau, đáng thương dù vì ạ trong nháy mắt ủy khuất nhìn Lôi Vũ. Cái này không thể trách ta à, ngươi xem các ngươi hội trưởng tập kích dị tài, đã bị ma pháp đánh giá nghị viện liệt vào hắc ám công hội, coi như ta không ra tay, các ngươi hội trưởng cũng trốn không thoát đâu, điểm ấy ta nghĩ ngươi chính mình hẳn là tin tưởng chứ. Cái này thế giới nhưng là có luật pháp thế giới, các ngươi hội trưởng nhất định sẽ chịu đến thiên sứ xét xử, hắn trốn tránh rơi. Lôi Vũ bất đắc dĩ khoát tay áo. Liền coi như ngươi nói như vậy, thế nhưng ngươi có thể đánh thắng được chúng ta hội trưởng sao? Hắn chính là thánh 1/10, thực lực rất cường đại. Coi như ngươi cũng không yếu, thế nhưng... Gì? Ngươi không sẽ là đang lo lắng ta đi? Lôi Vũ có chút hiếu kỳ nhìn trước mặt mỹ nữ hỏi. Mới không phải, ta chỉ là vì cảm tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta, hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Bất quá, ngươi nếu có thể đánh bại chúng ta lời của hội trưởng, như vậy ta liền gia nhập vào thiên sứ chi dự. Đối với hội trưởng cách làm ta cũng là tuyệt không tán thành, vừa lúc mượn cơ hội này có thể thoát ly ưu quỷ. Dù vì ạ quả quyết lắc đầu nói. Hả? Vậy ngươi và ta cùng đi chứ? Một mình ngươi ở trong này ta còn có điểm lo lắng, nói như thế nào ngươi cũng là thiên sứ chi dực dự bị thành viên. Với lúc ngươi dẫn đường cho ta, mang ta đi các ngươi hội trưởng nơi đó chứ? Lôi Vũ mỉm cười nhìn trước mặt mưa nữ nhân. Vậy được rồi, bất quá ngươi nếu là chết gì gì đó, cùng ta không hề có một chút quan hệ, đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi. Mưa nữ nhân hiển nhiên đối với Vu Lôi Vũ không là rất biết, bất quá giải khai Lôi Vũ đích đương nhiên cũng không có mấy người. Coi như thánh thập cũng không phải toàn bộ đều biết Lôi Vũ kinh khủng, bọn họ tối đa nghe nói qua mà thôi. Bên kia Nuts cùng gạ dịu lệ hai người chiến đấu cũng triển khai, hệ ra, mị dạ dện mấy người cũng đều rơi vào khẩu chiến. Chết tiệt, những thứ này u binh làm sao không có chơi không rồi ba. Hắc ám chạy đầm địa ba. Mị dạ dện giận dữ nhìn bên người hầu như vô cùng vô tận u binh, đánh tiêu thất lại xuất hiện, hoàn toàn làm cho không có thời gian mị dạ dện bạo nộ rồi. Hệ ra bên kia tình huống càng thêm không xong. Không vực, diệt. Che ánh mắt nam tử hai tay khép lại hướng về phía hệ dạ, phát động tuyệt chiêu. Cái này đây là chuyện gì xảy ra, trên người ma lực cư nhiên đang bị rút đi, ghê tởm. Hệ dạ cảm giác thân thể ma lực đang ở kịch liệt tiêu thất nhất thời kinh hãi. Hừ, vô dụng, coi như gì tài hội trưởng bên trong chiêu này giống nhau là bị giết chết vận mệnh, người đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Che ánh mắt nam tử, hướng về phía ngoan cường chống cự hệ dạ phát sinh chẳng đáng. Tiểu tử chúng ta lại gặp mặt. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho người chạy thoát. Người mặc áo đen gạ dịu lệ nhìn Nặt sắc mặt tràn ngập hưng phấn. Người tránh ra cho ta. Ta bây giờ không có thời gian và ngươi lời nói nhảm. Nặt hai mắt bốc hỏa, tiếp tục hướng bên trong phóng đi, đem một bên gạ dịu lệ không nhìn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cư nhiên không nhìn bản đại gia. Thiết Long kiếm. Gạ dịu lệ tay phải nhanh chóng biến thành một bả cờ lệ mò, đem chạy trốn Nặt đánh bay. Khốn nạn. Không có thời gian cùng ngươi hao. Vậy đánh nhanh thắng nhanh. Hỏa Long rít gào. Nặt rất nhanh đứng lên, hướng về phía một bên gã dịu lệ vành khứ. Hỏa kiếm sừng. Ở ba. Nặt trong nháy mắt biến thành kiếm nhất vậy đánh về phía gã dịu lệ, một tiếng sau khi đụng hai người nhau nhau lui lại. Tiểu tử, không sai sao. Bất quá một điểm sự tình cũng không có. Thiết Long cương quyền ba. Lúc này đã toàn thân bao trùm thiết lân giáp gã dịu lệ, lần nữa hướng Nặt xoành khứ. Đây là ngươi bức ta đấy. Gu ẩn Hỏa Long quyền ba. Thình thịch ba. Thình thịch. Nạt toàn thân bốc hỏa không ngừng bắt đầu đúng không tới gạ dịu lệ phát sinh trọng kích. Khốn nạn. Bị đánh phi gạ dịu lệ mắng to một tiếng, rất nhanh nhảy lên. Thiết Long Thương Quỷ Tân 3. Thứ lạc. Gạ dịu lệ tay trong nháy mắt biến thành trường thương hướng về phía Nạt tiến hành liên kích 3. Bất quá lúc này Nạt cũng không hề yếu. Hỏa Long Câu Chảo. Hỏa Long Lửa Khỉu Tay. Thình thịch. Thình thịch. Hỏa Long Toái Nha. Ẩm. Theo Nạt toàn lực bạo phát một kích tối hậu, gạ dịu lệ cùng Nạt hai người nhao nhao lui lại, đánh về phía sau lưng trên tường. Khái khái. Nằm dưới đất Nạt không ngừng phát ra trận trận ho khan, hiển nhiên mới vừa liên tiếp trọng kích, đã làm cho Nạt mất đi phần lớn ma lực. Bất quá đúng lúc này, té xuống đất gạ dịu lệ nhanh chóng đem chung quanh sắt thép nuốt trong bụng. Lực lượng lại đã trở về, ha ha tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Diệt Long Áo Nghĩa. Nghiệp Ma. Thiết Chân Vị Ba. Tiểu tử có thể chết ở chiêu này phía dưới ngươi cũng có thể nhắm mắt, cư nhiên để cho ta sử xuất chiêu này, tiểu tử ngươi rất tốt. Gạ dịu lệ hiện tại rất đắc ý. Không mang theo như vậy, cư nhiên ăn sắt thép. Khốn nạn. Nạt không cam lòng phát sinh gầm lên giận dữ. Ta là Thiết Chi Diệt Long Ma đạo sĩ đương nhiên có thể ăn sắt thép lực lượng khôi phục, ha ha, đáng tiếc bây giờ không có hỏa, cho nên ngươi đi chết đi. Bên kia. Chào ngươi U Quỷ hội trưởng Rồ Sẹp tiên sinh, Nguyên Thánh thập đại ma đạo sĩ. Lôi Vũ ở rủ vị ạ dưới sự hướng dẫn, rốt cục đi tới Rồ Sẹp chỗ ở địa phương. Lời này của ngươi có ý tứ? Cái gì gọi là Nguyên Thánh thập đại ma đạo sĩ? Người mặc tử hồng y thường, thoạt nhìn phi thường hắc ám, chu vi tràn ngập khí tức tử vong nam tử, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lôi Vũ. Bởi vì từ hôm nay trở đi ngươi thì không phải, bởi ngươi tập kích dị tài, chủ động khơi mào chiến tranh, cho nên ngươi bị bắt, cũng triệt hồi thánh thập danh xưng, giải tán lũ quỷ, ngươi chuẩn bị tiếp thu thiên sứ thẩm phán chứ? Lôi Vũ nhàn nhạt giải thích. Chương 135, U Quỷ Hủy Diệt. Ầm ba. Một tiếng bạo tạc cầm ầm vang lên trên không trung, Nạt trong nháy mắt bị đánh phi, bại liệt ở toái trong đống đá, bất quá đang ở gạ dịu lệ cho rằng kết thúc thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới bởi sự cường đại của hắn lực phá hoại đã làm cho chung quanh gas lửa lớn rừng rực. Siêu. Nạt không ngừng điên cuồng hấp, giống như xả thôn kình một dạng, đem chung quanh hừng hực hỏa diễm thôn phệ không còn. Cảm tạ bạc đãi. Lần này tới phiên ta. Diệt Long Áo Nghĩa, gu ẩn bạo viêm nhận. Cái gì điều này sao có thể? Khốn nạn, cư nhiên tiếp được ta nhất chiêu Diệt Long Áo Nghĩa lại còn không chết.